Chương 198 trên quảng trường, một đại hán khôi ngô đứng lặng ở trung ương, đại hán kia cao 2m8, cánh tay còn thô hơn chân người khác, so với người bình thường còn cao hơn một khoảng lớn. Người này là một tiểu phu, dường như chỉ là một tiểu phu đốn củi trên núi, nhưng thứ vác trên lưng không phải đao bổ củ mà là một cây côn sắt. Cây côn sắt kia toàn thân tối tăm, tản mát ra một cỗ khí tức nặng nề, tựa như một cây định hải thần châm, chấn áp thiên địa. Một số người tu vi thấp nhìn thấy côn sắt kia đều bị đầu váng mắt hoa, hai mắt biến thành màu đen, suýt nữa ngã xuống đất. Rất hiển nhiên, đây không phải côn sắt phổ thông, hoặc nói, người cõng sắt không phải người bình thường. Người là người phương nào? Hoàng đế Lan Lăng Quốc cao mày nói, Thiên Bảo Cung bây giờ chính là quốc giáo, cả nước vi tôn, người dám đến đây mạo phạm tự nhiên là khiêu khích với Lan Lăng Quốc. Đại hán cõng côn sắt kia lườm Lan Lăng hoàng đế một chút, căn bản không thèm để ý đến hắn, ánh mắt hướng về chỗ sâu cung điện, cung kính khom người nói, Hoa tiền bối, năm đó từ biệt tới giờ đã hơn 300 năm, thời gian thật vô tình, Thanh Vinh có thể thấy ngài lần nữa, tận mắt thấy ngài thành thánh, thật sự là một niềm vui lớn trong nhân sinh, cho dù có chết đi cũng không còn bao nhiêu tiếc nuối. Tất cả mọi người đều không ngờ rằng, đại hán khôi ngô nhìn có chút bất thiện này lại cúi đầu cung kính như thế. Trường tiểu tử, ngươi không nên tới đây. Trong lòng Hoa Nhất Nhiên thở dài, cố nhân có thể gặp lại lần nữa làm hắn cảm khái rất nhiều. Nhưng mà tính tình của Thanh Tình hắn cũng rất rõ, hắn tuyệt đối không sợ trời, không sợ đất, nếu như làm chủ nhân tức giận vậy thì sẽ vạn kiếp bất phục. Hoa Nhất Nhiên chậm rãi đi ra khỏi cung điện, nhìn thân ảnh khôi ngô ở sân rộng, ánh mắt rất phức tạp. Năm đó, khi mới quen, Trương Thanh Vinh là một tên tuổi trẻ khí thịnh, là tiểu gia hỏa vô pháp vô thiên, bây giờ gặp lại đã già rồi, tóc mai đã điểm bạc, trên thân bao phủ một dáng vẻ già nua. Xét thời gian thì bây giờ Trương Thanh Vinh cũng hơn 400 tuổi. Năm đó hắn cũng vừa mới thành tôn giả, tuổi chưa qua trăm, Trương Thanh Vinh cũng chỉ là một tiểu tử chừng 20 tuổi. Hoa lão, ta tin rằng ngươi hiểu mục đích lần này ta đến Thiên Bảo Cung, ta đã đến là không nghĩ tới chuyện còn sống mà về. Trương Thanh Vinh thản nhiên nói. Mặc dù hắn với Hoa Nhất Nhiên chênh lệch tuổi tác không nhiều, trong hàng tôn giả, nếu chênh lệch không đến trăm năm có thể xưng là người cùng thế hệ. Nhưng Hoa lão lại là một trong những người hắn tôn trọng nhất trong cuộc đời. Năm đó nếu không phải có Hoa lão tiền bối trợ giúp cũng không có hắn ngày hôm nay, sợ là đã sớm hóa thành bạch cốt rồi. Ngươi không có khả năng chiến thắng được Ngọc Thánh Nữ, cần gì phải chấp nhất lực lượng của thiên tôn, đại tôn căn bản không thể khiêu khích. Hoa Nhất Nhiên khẽ thở dài, chỉ có hắn mới biết Hàn Ngọc đáng sợ, đừng nói đến Trương Thanh Vinh. Dù là sau khi thành thánh hắn cũng không có khả năng đánh bại được Hàn Ngọc. Không thử một chút sao biết, ta đã không có đường lui. Mà ta cũng muốn kiến thức một chút, thiên tôn rốt cục mạnh cỡ nào. Trương Thanh Vinh thản nhiên nói, ngữ khí mặc dù bình thản nhưng lại có một cỗ chấp nhất không nói ra được. Trong Trường Thương Thành có 3 vị thiên tôn, tất cả đều phong ba tuyệt đại, ngươi có thể đi khiêu chiến 2 vị kia thử một chút. Trương tiểu tử, nếu ngươi tin ta thì hãy rời khỏi Thiên Bảo Cung. Hoa Nhất Nhiên khuyên. Hắn biết mục đích Trương Thanh Vinh đến đây. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nhưng nếu đi khiêu chiến Hàn Ngọc thì hắn không có bất kỳ hy vọng gì, chỉ có một con đường chết. Đi khiêu chiến với 2 vị thiên tôn khác, hắn có lẽ có một tia thành công. Hoa lão, không còn kịp rồi. Thanh Vinh không phải không tin ngươi, ta đã từng nói, Thanh Vinh thiếu ngươi một mạng, dù ngươi cho ta đi chịu chết ta cũng không một chút nhíu mày. Trương Thanh Vinh cười khổ, trước khi hắn đến Thiên Bảo Cung cũng không ngờ tới Hoa lão lại ở trong Thiên Bảo Cung. Hắn đã hạ quyết tâm, nếu cứ thế mà đi thì hắn sẽ đánh mất ý chí, sẽ không còn cơ hội nữa, dù cho phía trước có là núi đao biển lửa, hắn cũng nhất định phải đi đến cuối cùng. Hoa Nhất Nhiên im lặng, ánh mắt có chút đau thương, nhiều năm mới gặp lại cố nhân mà lại bị cục diện như thế. Nhưng hắn cũng hiểu cho Trương Thanh Vinh, nếu đổi lại là hắn thì hắn cũng làm như thế. Loại người giống bọn hắn, cả đời đều muốn đi đến cùng, dù chết cũng không từ bỏ. Lần này, Trương Thanh Vinh là muốn chiến một trận sinh tử, thành thì đột phá gông cùm xiềng xích, lập địa thành thánh, bại thì sẽ bị diệt vong. Tính mạng hắn đã đến giới hạn, trừ cách đó ra thì không còn cách nào khác. Mà mấy người đã đụng đến pháp tắc, tu thành thiên tôn tuyệt thế không thể nghi ngờ là thích hợp nhất để hắn mài đao. Trương Thanh Vinh, hắn là Trương Thanh Vinh, đệ nhất trên đại lục tôn bảng Trương Thanh Vinh. Không, không không, đã từng đệ nhất đại lục thiên tôn bảng. Trong đám người đột nhiên có người nhận ra đại hán khôi ngô, kinh ngạc nói. Đám người nghe thấy vậy cũng nhao nhao nhìn qua, ai cũng không ngờ rằng đại hán khôi ngô kia chính là tồn tại đã từng đứng đầu đại lục tôn bảng. Trương Thanh Vinh chính là nhân vật trong truyền thuyết, dù cho ở biên giới Nam vực như Lan Lăng Quốc cũng có rất nhiều người biết hắn. Khi 3 vị nữ thiên tôn không xuất thế thì Trương Thanh Vinh là người tôn giả mạnh nhất trên đại lục. Mà cả đời của Trương Thanh Vinh cũng truyền kỳ vô cùng, nghe nói hắn chỉ là một đứa cô nhi, không có bất luật bối cảnh cùng thiên phú, vẻn vẹn chỉ bằng vào cố gắng, kiên nghị của mình để đạt đến cảnh giới bây giờ. Khi hắn vừa mới thành đại tôn đã giết các đại tôn khác như giết gà, lực lượng có thể so với chuẩn thánh. Về sau, một vị chuẩn thánh trêu chọc hắn, kết quả bị hắn một gậy đánh chết. Từ đó về sau hắn khiêu chiến tất cả đại tôn cùng chuẩn thánh, quét ngang trung vực, nam vực, tây vực. Chiến vô bất thắng, không một người là đối thủ của hắn. Thậm chí có tin đồn hắn từng đọ sức với thánh nhân mà lại toàn thân trở ra. Truyền thuyết liên quan đến Trương Thanh Vinh rất nhiều, ba ngày ba đêm cũng không nói hết. Đám người không ngờ rằng nhân vật truyền thuyết như thế lại tới Thiên Bảo Cung. Ngọc Thánh Nữ xuất thế cướp đi vị trí đứng đầu của hắn, khó trách hắn lại đi khiêu chiến nàng. Trương Thanh Vinh cả đời chưa hề chịu thua, việc hắn đến khiêu chiến Ngọc Thánh Nữ cũng không kỳ quái. Uy danh cả đời Trương Thanh Vinh đều được tạo dựng qua vô số trận chiến, hắn không phục Ngọc Thánh Nữ cũng là điều bình thường. Trương Thanh Vinh cùng Ngọc Thánh Nữ đều có lịch sử đọ sức qua thánh nhân, ta cũng rất tò mò, hai người họ ai mạnh ai yếu. Ánh mắt mọi người đều nhìn vào bên trong tràn đầy hiếu kỳ cùng chờ mong, bát quái chi hỏa thiêu đốt, đây là trận chiến đầu tiên của vị đã từng là tôn giả mạnh nhất đại lục. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Hoa lão, lần này Thanh Vinh đã làm người thất vọng, xin tha thứ cho chấp nhất của ta, cả đời ta không còn cầu mong gì khác, chỉ có một cái tâm nguyện này, cho nên dù có chết cũng không thẹn với tâm, sẽ mỉm cười dưới cửu tuyền. Mong ngài mời Ngọc Thánh Nữ ra đây, nếu không ta cũng chỉ còn cách xông vào. Nếu ngài ngăn cản ta sẽ lập tức tự sát trước Thiên Bảo Cung, báo ân cứu mạng năm đó của ngài. Thân hình Trương Thanh Vinh gần 3 mét, nặng nề mà quỳ một chân xuống, Hoa lão có ân cứu mạng với hắn, hắn không thể đánh trả. Nhưng tâm nguyện cả đời chưa đạt được, 400 năm gian nan hiểm trở chưa thành hắn không thể rời đi như vậy. Ánh mắt Hoa Nhất Nhiên phức tạp, trong lòng có chút rung động. Nếu mời Hàn Ngọc Thiên Tôn ra, Trương Thanh Vinh hẳn phải chết. Nếu không mời thì hắn cũng vì hắn mà chết. Huống chi Hàn Ngọc Thiên Tôn không phải hắn muốn mời là mời ra. Hoa Nhất Nhiên chưa hề có lúc nào xoắn suýt như lúc này. Ngu muội, nếu không tỉnh ngộ, thánh tâm không thông thì đừng nói đến chiến một trận sinh tử. Dù cho ngươi có chiến đấu cùng Thiên Tôn 100 trận, 1000 trận ngươi cũng vẫn không thể đột phá gông cùm xiếng xích. Một thanh âm đạm mạc đột nhiên vang lên trong quảng trường, chỉ thấy một bóng hình mông lung được bao phủ trong quang mang đi ra, toàn thân tản ra một cỗ khí chất phiêu miểu không nói ra được. Chủ nhân Thiên Bảo Cung. Đám người nhìn lại, trên mặt tràn đầy kinh hãi, họ căn bản không ngờ tới nhân vật thần bí khó lường, Thiên Bảo Cung chi chủ trong truyền thuyết lại xuất hiện ở giờ phút này. Cả người Tịch Thiên Dạ được bao phủ bởi tiên quang, mọi người chỉ có thể nhìn thấy một bóng người như ẩn như hiện, căn bản không thấy rõ khuôn mặt lẫn ngoại hình của hắn. Cây cao vượt rừng gió sẽ dập, chim bay vượt đàn chịu súng săn. Hắn chỉ là một tu sĩ thiên cảnh tầm thường mà thôi, còn chưa phải thánh nhân, nếu để cho người khác biết thân phận của hắn, tất nhiên sẽ gây nên chấn động cùng phiền phức. Tuân Vinh Khí Tôn cùng Chu Khánh Diêm từng bước theo sát phía sau hắn, hai người cũng từng người xuất quan, đi vào thỉnh an Tịch Thiên Dạ. Chu Khánh Diêm đã đột phá đến tôn giả cảnh, khí tức trên người đã xảy ra biến hóa rất lớn, càng thêm sắc bén, càng thêm tự tin, một tôn giả cảnh chưa đủ 50 tuổi, hắn có tư cách để kiêu ngạo quần hùng. Trên mặt hắn cũng mang một tấm mặt nạ, không để người khác nhận ra hắn. Bởi vì hắn chính là thiếu trang chủ của Bích U Sơn Trang, trong bóng tối đã ẩm thầm lệ thuộc vào Bạch Cốt Giáo. Tuy rằng rất nhiều tông môn cũng không biết nội tình của Bích U Sơn Trang, thế nhưng một ít gian tế của thế giới hắc ám ẩn núp trong chư tông có thể nhận ra hắn. Chỉ có Tuân Vinh Khí Tôn là long hành hổ bộ đi ra, không có bất kỳ che giấu, trên người tỏa ra khí tức sâu không lường được. Tuy rằng hắn không giống Hoa Nhất Nhiên, chỉ kém một bước là đột phá thánh cảnh, nhưng nhờ có công đức ban cho lực lượng, hắn cũng đã đột phá ràng buộc nhiều năm qua, gần như đã đi đến cực hạn cảnh giới đại tôn, mà thương thế trên người cũng đã khôi phục. Tu Vi trở về thời kỳ đỉnh cao, bái kiến cung chủ đại nhân. Mọi người nhìn bóng người được bao phủ trong vô tận tiên quang kia, chỉ hơi sửng sốt một chút liền kịp phản ứng lại, dồn dập quỳ xuống đất lễ bái, vẻ mặt cung kính thuận theo, trong mắt tràn đầy kính nể. Cho dù hoàng đế Lan Lăng Quốc cùng gia chủ gia tộc đế sư cũng nửa quỳ, trịnh trọng cung thuận vô cùng. Hoàng đế là quân vương của một quốc gia, địa vị tôn sùng, có ý nghĩa tượng trưng rất lớn, gặp thánh nhân có thể không quỳ lại. Nhưng cung chủ Thiên Bảo Cung không phải là thánh nhân tầm thường, đường đường là nửa bước dược thánh Hoa Nhất Nhiên cũng phụng hắn làm chủ, khiêm tốn cung kính. Mà đáng sợ nhất chính là đại danh là hung tàn của cung chủ Thiên Bảo Cung đã truyền khắp đại lục. Tất cả có 6 tên thánh nhân thế giới hắc ám xâm phạm thành Trường Thương, toàn bộ bị một mình hắn tàn sát hết. Người phương nào không sợ, người phương nào dám bất kính. Vốn dĩ Vạn Tông Lan Lăng Quốc cũng không hy vọng lần này có thể gặp mặt cung chủ Thiên Bảo Cung. Dù sao cung chủ đại nhân giống như thần long thấy đầu không thấy đuôi vậy, quá mức thần bí khó lường. Nếu không phải bạo phát hắc ám náo loạn, e là sẽ không một ai biết Thiên Bảo Cung có tuyệt thế thánh nhân. Trong lúc nhất thời, đối mặt với bóng người thần bí trước mắt, tất cả mọi người đều quỳ lạy trên đất, cho dù đã thành thánh như Hoa Nhất Nhiên cũng không ngoại lệ, ánh mắt nhìn về Tịch Thiên Dạ cung kính vô cùng. Chỉ có một người Trường Thanh Vinh không quỳ, hắn đến đây là để đá Quán Thiên Bảo cung, vẫn quật cường đứng ở trên quảng trường, nắm chặt cây thiết côn trong tay. Chư vị đều đứng lên đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn không thích lễ nghi phiền phức. Thiên Bảo cung chủ, ta thỉnh cầu được cùng Bất Bại Thiên Tôn chiến một trận, hy vọng ngươi có thể tác thành. Trương Thanh Vinh hơi hành lễ nói, hắn đã không để ý sống chết, căn bản không sợ cung chủ Thiên Bảo cung, vì thế nên ánh mắt hắn nhìn về phía Tịch Thiên Dạ không có quá nhiều kính nể. Nhưng thánh nhân chính là chúng sinh quân chủ, là trụ cột của nhân loại, xứng đáng được tất cả mọi người tôn kính, hắn cũng không dám khuyết thiếu lễ nghĩa. Ngươi tội gì tự tìm đường chết, ngươi không ngăn được một kiếm của nàng. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Trương Thanh Vinh sâu cạn bao nhiêu, hắn chỉ liếc mắt nhìn một chút cũng đã rõ. Tuy rằng cùng là tôn giả cảnh, Trương Thanh Vinh đã đi được rất xa so với tất cả mọi người, nhưng đáng tiếc hắn hoàn toàn không đủ năng lực cùng Hàn Ngọc đánh một trận, có lẽ Hàn Ngọc chỉ cần tùy tiện một kiếm liền có thể giết chết hắn. Còn chưa chiến làm sao biết kết quả, ta đến đây chỉ cầu một trận chiến, nếu như không nhìn thấy Bất Bại Thiên Tôn, ta sẽ không rời đi, trừ khi thánh nhân đại nhân lấy lớn ép nhỏ tự mình ra tay giết chết ta. Trương Thanh Vinh quật cường ngồi xuống đất, bộ dáng rất giống lưu manh chơi xấu. Cung chủ Thiên Bảo cung chính là tuyệt thế đại năng có thể đổ thánh, hắn tự nhiên không cách nào chống lại, nhưng muốn hắn rời đi, tuyệt đối không thể. Làm cho ở Thiên Bảo cung ta, người thật sự cho rằng ta không dám giết ngươi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lời nói của hắn không ẩn chứa bất kỳ cảm xúc gì, vẫn lãnh đạm như ngày thường, nhưng trong lòng mọi người đột nhiên phát lạnh, một luồng lạnh lẽo tự nhiên sinh ra, khiếp đảm không thôi. Tất cả mọi người đều ý thức được, cung chủ Thiên Bảo cung tuyệt đối là người nói một không hai, hơn nữa rất đáng sợ. Nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, mọi người không dám nói chuyện, yên lặng không một tiếng động. Thế nhưng Trương Thanh Vinh lại không để ý Tịch Thiên Dạ uy hiếp hắn, cố chấp tột cùng. Hoa Nhất Nhiên than khẽ, ánh mắt cầu xin nhìn về chủ nhân. Hắn biết rõ Trương Thanh Vinh là người vô cùng cố chấp, nếu không gặp được Bất Bại Thiên Tôn, hắn tuyệt đối sẽ không rời đi. Nhưng hắn lại không dám khẩn cầu chủ nhân, uy nghiêm của chủ nhân tuyệt đối không cho phép bị khiêu khích. Ngu xuẩn, nếu chủ nhân đã nói ngươi không đỡ được một kiếm của Hàn Ngọc Thánh Nữ, thì ngươi tuyệt đối không ngăn được, cần gì tự tìm đường chết. Tuân Vinh khí tôn thản nhiên nói. Ngươi là người nào? Trương Thanh Vinh liếc nhìn Tuân Vinh một chút, thản nhiên nói. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, Tuân Vinh cũng là một đại tôn giả. Một đại tôn giả mà thôi, cũng dám quơ tay múa chân trước mặt hắn, quả thực buồn cười. Tại hạ Tuân Vinh, ngươi muốn tìm Hàn Ngọc Thánh Nữ, ta chỉ có thể nói ngươi tìm sai người rồi, bởi vì ngươi căn bản không có tư cách khiêu chiến Hàn Ngọc. Nếu ngươi muốn chiến, được thôi. Ta cùng ngươi chiến, nếu thua thì hãy cút khỏi Thiên Bảo Sơn cho ta. Tuân Vinh lạnh lùng nói, từ trong đám người nhanh chân đi ra. Chỉ bằng ngươi. Trương Thanh Vinh tỏ vẻ xem thường lắc đầu cười gằn, không thèm để ý hắn. Hắn chính là vương giả trong cấp bậc đại tôn trên đại lục này, là người đứng ở đỉnh cao nhất, nếu không, phải ba vị nữ thiên tôn xuất thế, hắn chính là tôn giả mạnh mẽ nhất toàn bộ đại lục này. Chỉ là một đại tôn giả không chút tiếng tăm, cũng dám kêu gào trước mặt hắn, quả thực ấu trĩ buồn cười. Nếu ngươi có thể chiến thắng Tuân Vinh, ta sẽ gọi Hàn Ngọc ra đánh với ngươi một trận. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Ngươi nói thật chứ? Trương Thanh Vinh vui vẻ nói. Tịch Thiên Dạ im lặng không nói, chỉ chắp tay sau lưng. Đưa mắt nhìn về núi non mênh mông. Mọi người khẽ lắc đầu. Đây là đệ nhất tôn giả trên đại lục sao? Tuy rằng sức mạnh rất đáng sợ, nhưng đầu óc quá đơn giản đi. Có câu nói quân vô hí ngôn, thánh nhân đã nói như vậy, làm sao có thể là giả? Trương Thanh Vinh, ngươi chỉ là một đại tôn nhỏ nhỏ mà thôi, đường đường thánh nhân lại nói láo với ngươi sao? Trương Thanh Vinh vươn mình đứng dậy, ánh mắt sáng quắc nhìn về Tuân Vinh. Lão già, đến đây đi, ta chỉ cần một gậy là có thể giải quyết ngươi. Hắn căn bản không thèm để mắt Tuân Vinh, chỉ muốn trực tiếp một gậy quất bay, sau đó lại đánh một trận với Bất Bại Thiên Tôn. Bên ngoài đồn đại cái gì mà Thiên Bảo cung có một vị Bất Bại Thiên Tôn, hắn đương nhiên không phục, làm sao hắn có thể phục một người không có bất kỳ tiếng tăm gì, ngay cả đại lục tôn bảng cũng không vào được. Để đánh giá một vị đại tôn mạnh hay yếu, rất đơn giản, toàn bộ đại tôn mạnh mẽ nhất đều sẽ có tên trên đại lục tôn bảng. Ngoài ra, những người không có tên đều là kẻ yếu. Dù là ba nữ thiên tôn, xuất thế cũng phải mất không ít thời gian mới có thể lưu danh trên đại lục tôn bảng. Bởi vậy có thể thấy rõ tính chính xác và uy tín của đại lục tôn bảng. Lúc này, hàng vạn tu sĩ đến Thiên Bảo cung dâng hương đều kinh ngạc nhìn Tuân Vinh. Xét tu vi thì Tuân Vinh chỉ là một tên đại tôn bình thường. Chuẩn thánh cũng không phải, lại càng không có biểu hiện gì đặc sắc tại hắc ám náo loạn. Mặc dù tại Lan Lăng Quốc, đại tôn đã là tồn tại vô cùng cường đại, nhưng dám khiêu chiến người đã từng là đại lục tôn bảng đệ nhất nhân thì đúng là quá mức không biết tự lượng sức mình. cuộc đời Trương Thanh Vinh chính là một truyền kỳ. Chuẩn thánh ở trước mặt hắn đều phải cẩn thận, vẻn vẹn chỉ bằng tu vi đại tôn cảnh đã có thể dễ như trở bàn tay giết chết chuẩn thánh. Xét trên toàn bộ đại lục cũng chỉ có mấy người có thể làm được. Có người khẳng định, nếu như thánh giả không ra thì chẳng ai có thể đối phó được Trương Thanh Vinh. Kẻ này chỉ là một đại tôn lại dám chạy đến khiêu chiến Trương Thanh Vinh, đây không phải là muốn chết hay sao? Không ít người trong lòng đều khẽ than thở, cho rằng Tuân Vinh mơ tưởng xa vời, quá mức nóng lòng biểu hiện. Trên quảng trường, dường như chẳng ai thèm nhìn Tuân Vinh. Chỉ có Hoa Nhất Nhiên là thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù hắn cũng không rõ thực lực Tuân Vinh ra sao, nhưng nếu chủ nhân để Tuân Vinh đi ra đánh một trận, thì dĩ nhiên đã có niềm tin chắc chắn. Tuân Vinh, Nam vực chúng ta cũng từng có một vị khí tôn, không phải cũng gọi là Tuân Vinh sao? Ngươi đừng nói, ta càng nhìn càng cảm thấy hắn giống Tuân Vinh khí tôn trong truyền thuyết. Trong đám người đột nhiên có người lên tiếng, nhìn Tuân Vinh với ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Khí tôn Tuân Vinh, đó là nhân vật truyền kỳ tại Nam vực. Tại Nam vực, khí tôn và dược tôn vô cùng ít ỏi, bất kỳ người nào cũng được mọi người chú ý, địa vị vô cùng cao thượng. Mà khí tôn Tuân Vinh chính là người Nam vực, cho nên rất nhiều thế lực tại Lan Lăng quốc đều biết một chút liên quan tới khí tôn Tuân Vinh, hoặc đã từng xem qua chân dung của hắn, thậm chí gặp qua bản thân hắn. Lời vừa nói ra, không ít người đều giật mình, nhìn kỹ lại, kẻ này chính xác là có điểm giống khí tôn Tuân Vinh trong truyền thuyết. Nhất là những ai đã từng trông thấy khí tôn Tuân Vinh, càng là từng người ánh mắt run sợ, thân thể khẽ run lên, cẩn thận quan sát, mặc dù có chút khác biệt, nhưng vẫn cũ có thể theo ngũ quan nhận định hai người này là một. Khí tôn Tuân Vinh, đại tôn Tuân Vinh, thế gian làm sao có thể có sự việc trùng hợp như thế, chắc hẳn hắn chính là vị tuyệt thế khí tôn trong truyền thuyết kia. Một vị thái thượng trưởng lão khẽ run run nói, khí tôn, đó là tồn tại có thể so với thánh nhân. Bất kỳ ai có thể trở thành khí tôn, cũng đều là ngàn chọn vạn tuyển, ngàn trùy vạn luyện. Nếu tông môn nào có tuyệt thế khí tôn tọa chấn, thì lực lượng của tông môn đó lập tức tăng thêm một cấp độ. Khí tôn Tuân Vinh trong truyền thuyết có tạo nghệ luyện khí thuật kinh diễm thiên hạ. Hắn từng luyện chế ra hơn chục bát phẩm tôn khí, một thanh bát phẩm tôn khí bất kỳ đều có thể khiến tôn giả, bình thường có được lực lượng của tuyệt thế đại tôn. Qua đó có thể thấy được phần nào sự đáng sợ của khí tôn. Khí tôn Tuân Vinh, không thể nào. Chẳng phải là vài thập niên trước vị khí tôn kia đã bị người ta phế bỏ tu vi, từ đó mai danh ẩn tích hay sao? Có người lên tiếng phản bác. Mặc dù cả đời khí tôn Tuân Vinh vô cùng rực rỡ, nhưng cuối cùng kết cục lại rất thê lương. Bởi vì hắn đắc tội một thế lực, kinh khủng không cách nào chống lại, bị phế bỏ tu vi, từ đó rơi xuống cửu thiên, dần dần bị quên lãng trong mắt thế nhân. Nếu không phải có người đột nhiên nhắc đến, hơn nữa đại tôn của Thiên Bảo Cung cũng gọi Tuân Vinh, thì sợ rằng sẽ chẳng có ai liên tưởng người kia với khí tôn Tuân Vinh trong truyền thuyết. Đã khiến chư vị chê cười rồi. Tại hạ chính là kẻ có cảnh ngộ thê thảm, xuống tràng bi thương trong lời các ngươi vừa nói khí tôn Tuân Vinh. Tuân Vinh thản nhiên lên tiếng. Hắn vốn là người đại lục Nam vực, lại lần nữa xuất hiện ở trước mắt thế nhân cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi, cho nên cũng không phủ nhận gì cả. Cái gì? Thật sự là khí tôn đại nhân trong truyền thuyết. Tuân Vinh chính miệng thừa nhận, liền khiến quảng trường xôn xao một hồi. Tất cả mọi người đều rung động không hiểu nhìn hắn, trong lòng tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Khí tôn, một tên đại tôn không có danh tiếng gì của Thiên Bảo Cung, thế mà lại là khí tôn trong truyền thuyết. Rất nhiều người lúc này mới chợt hiểu ra, khó trách Thiên Bảo Cung có thể xuất ra thiên bảo linh dịch thần kỳ như vậy, lại còn có thể tùy tiện mang một thanh thiên giai cửu phẩm hoang khí ra đấu giá. Thì ra Thiên Bảo Cung thật sự có khí tôn cùng dược tôn trong truyền thuyết. Trước đó tất cả còn cho rằng chuyện này không thể xảy ra, thế mà nay nó đã trở thành sự thật. Ánh mắt hoàng đế Lan Lăng quốc lấp lóe, lần nữa thấy chỗ đáng sợ của Thiên Bảo Cung. Tùy tiện đi ra vài người đều bất phàm như thế, không phải khí tôn thì là dược trung thánh giả, hoặc là bất bại thiên tôn. Bất kỳ một vị nào thả trên đại lục đều có thể nhấc lên lớn sóng to gió lớn. Hơn nữa, làm sao biết trong Thiên Bảo Cung không còn nhân vật càng thêm đáng sợ khác tồn tại chứ? Thì ra ngươi cũng là một tên tôn quý khí tôn, thật sự để ta có chút lo mắt mà nhìn. Có điều ngươi là khí tôn, không cố gắng luyện khí, lại chạy tới khiêu chiến ta làm gì? Trương Thanh Vinh có chút kinh ngạc nhìn Tuân Vinh, địa vị của khí tôn cũng tôn quý không kém hắn, nhưng không có nghĩa là năng lực chiến đấu của khí tôn cũng mạnh, một kẻ chuyên luyện khí đấu với hắn, chẳng phải là muốn chết hay sao? Những người khác cũng cổ quái nhìn Tuân Vinh. Một tên khí tôn chạy đến thách đấu Trương Thanh Vinh làm cái gì? Có thể ngươi luyện khí thiên hạ vô song, nhưng việc đó chẳng có quan hệ gì với sức chiến đấu của ngươi. Bớt nói nhiều, tiếp chiêu đi. Tuân Vinh mặc kệ những ánh mắt nghi hoặc khó hiểu xung quanh, hắn lặng lẽ lấy ra một thanh đại chùy tản ra ánh sáng bạch kim từ trong nhẫn chữ vật mà chủ nhân ban tặng. Cây đại chùy này có sao trời vờn quanh, từng tia quy tắc lực lượng hiển hiện ở phía trên như thánh khí. Nhưng dĩ nhiên không phải, Đại Tôn không thể thi triển ra lực lượng của thánh khí, chỉ có Thiên Tôn mới có thể kích phát lực lượng thánh khí. Đại Tôn nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một bộ phận quy tắc thánh đạo ẩn chứa trong thánh đạo bảo vật mà thôi. Nhưng Bạch Kim Đại Chùy cũng không phải thánh đạo bảo vật, nó không được thánh nhân thai nghén, mà là một thanh bát phẩm tôn khí cụ do Khí Tôn Tuân Vinh tự luyện chế. Có điều thanh bát phẩm tôn khí cụ này lại không giống với những thanh bát phẩm tôn khí thông thường, quy tắc của hoa văn phía trên chính là một chút thành quả mà hắn nằm gai nếm mật vài chục năm nay để cảm ngộ thánh đạo luyện khí thuật, cũng là căn cơ giúp hắn thành thánh trong tương lai. Vũ khí của ngươi không đơn giản, thế nhưng ngươi cho rằng chỉ như vậy liền có thể đánh với ta một trận, quả thật là quá mức ngây thơ. Trương Thanh Vinh liếc mắt nhìn thanh Bạch Kim Đại Chùy, biểu lộ vô cùng đạm mạc. Ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết hay sao? Tuân Vinh thản nhiên đáp. Hắn không hề khách khí với Trương Thanh Vinh, trực tiếp vung ra một búa, hàng ngàn hàng vạn hào quang nổ tung. Trong khoảnh khắc, chuôi Bạch Kim Đại Chùy dường như hóa thành một tòa vĩnh hằng thánh sơn, vừa xuất hiện liền bỗng nhiên định trụ càn khôn thiên địa, toàn bộ tất cả bên trong vòm trời đều ngưng kết. Một ảo ảnh ma ngưu khổng lồ lặng yên xuất hiện sau lưng Tuân Vinh. Ngươi vừa thi triển chùy pháp nào vậy? Sắc mặt Trương Thanh Vinh kinh biến, vẻ bình tĩnh thong dong lúc trước lập tức tan biến. Một luồng năng lượng khổng lồ bao phủ trời đất, tất cả mọi người rung động nhìn Khí Tôn Tuân Vinh. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Giờ phút này, dường như Khí Tôn Tuân Vinh đã không còn là một con người nữa, mà là một thượng cổ ma thần rít gào thiên địa, uy danh chấn thiên động địa. Nhất là hư ảnh ngưu ma khổng lồ xuất hiện sau lưng Khí Tôn Tuân Vinh. Mặc dù hư ảnh kia chỉ cao 10 trượng, nhưng khi nó vừa xuất hiện, lại khiến cho mọi người có cảm giác thế giới quá nhỏ, toàn bộ thiên địa đều không thể chứa đựng nổi nó. Đó là một cỗ khí tức khủng bố mà tất cả mọi người không cách nào diễn tả, vĩnh hằng, cổ lão, man hoang, hủy thiên diệt địa. Cái cỗ ma uy cổ lão kia sợ là ma vương đáng, sợ nhất thế gian đều không thể sánh bằng. Ầm ầm, Trương Thanh Vinh lập tức bị một búa đập bay, thân ảnh như là đạn pháo bay ra khỏi Thiên Bảo Sơn, xẹt qua bầu trời, hóa thành một điểm đen, nhanh đến mức mắt thường gần như không thể nhìn rõ. Va chạm kịch liệt tỏa ra năng lượng kinh khủng, bao phủ toàn bộ Thiên Bảo Sơn, phô thiên cái địa. Cũng may bên trong Thiên Bảo Sơn có trận pháp hộ sơn, nếu không thì một búa kia rất có thể sẽ trực tiếp xé rách Tử Thần Phong. Trên quảng trường, đám người theo dõi trận chiến có chút không chống đỡ được năng lượng chấn động lan ra, trực tiếp bị đẩy bay ra ngoài. Cũng may tu sĩ tới Thiên Bảo Cung dâng hương đều đi cùng với trưởng bối, dưới sự bảo vệ của các trưởng bối mới không xuất hiện thương vong. Rất lâu sau, một điểm đen mới từ đằng xa bay trở về. Ngươi vừa thi triển loại chùy pháp nào? Trên mặt Trương Thanh Vinh đã không còn sót lại chút thong dong bình tĩnh nào, hắn có chút khiếp sợ Khí Tôn Tuân Vinh. Hắn có thể nhìn ra, tu vi của Tuân Vinh vô cùng thâm hậu, đã ở cảnh giới đại tôn rất lâu, so với tuyệt đại đa số đại tôn trong thiên hạ đều mạnh hơn nhiều. Nhưng so với hắn thì vẫn còn kém một chút. Nhưng mà, vừa rồi trong nháy mắt khi sức mạnh bùng lên, lại khiến cho hắn có chút kinh sợ. Một búa kia, kinh diễm đến mức hắn cũng có chút không hiểu thấu, thế gian lại có chùy pháp không thể tưởng tượng nổi như thế. Không chỉ mỗi Trương Thanh Vinh khiếp sợ, vạn tông tu sĩ cũng vô cùng chấn động nhìn Tuân Vinh, tất cả mọi người đều có thể nhìn ra, chùy pháp mà Tuân Vinh vừa thi triển, tuyệt đối kinh thiên động địa. Không nói những cái khác, chỉ riêng cái ma ảnh mênh mông cổ lão kia, liền khiến rất nhiều người đến hiện tại vẫn còn tim đập liên hồi, tựa như nhìn thấy cổ ma thần trong truyền thuyết viễn cổ. Ngư ma hồn thiên trùy. Tuân Vinh thản nhiên đáp. Ngư ma hồn thiên trùy. Đám người nghe vậy đều hơi sững sờ, họ đều chưa từng nghe qua a. Chùy pháp đáng sợ như vậy, làm sao có thể không có tên tuổi chứ? Trong mắt Hoa Nhất Nhiên như có điều suy nghĩ, Ngưu Ma Hồn Thiên Trùy, quá nửa là thần thông vô thượng mà chủ nhân truyền thụ cho Tuân Vinh. Lúc thái cổ Ngưu Ma xuất hiện ẩn chứa ý chí vô thượng, cùng Thanh Liên Kiếm Quyết của hắn có chút tương tự. Hiển nhiên, tuyệt thế thần thông chí cao vô thượng như thế, chỉ có chủ nhân mới có thể lấy ra. Khó trách Tuân Vinh mặc dù vẫn còn một chút khoảng cách mới có thể thành thánh, mà lại dám đi khiêu chiến Trương Thanh Vinh. Trương Thanh Vinh lấy lại tinh thần, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm vào Tuân Vinh, cất tiếng cười to nói, tốt, rất tốt, ngươi có tư cách làm đối thủ của ta. Trước tiên đánh bại ngươi, sau đó lại khiêu chiến Bất Bại Thiên Tôn cũng không muộn. Vậy ngươi đánh bại ta trước rồi nói sau, nơi đây không thích hợp đánh nhau kịch liệt, lên trên trời tiếp tục được chứ. Tuân Vinh thản nhiên nói, lực lượng của bọn hắn quá mạnh, nếu là động thủ tại Thiên Bảo Sơn, sẽ tạo thành lực phá hoại rất lớn đối với hoàn cảnh chung quanh. Đang có ý đó, Trương Thanh Vinh gật gật đầu. Thân ảnh thoáng cái liền bay lên 9 tầng trời, trong nháy mắt đột phá tầng mây, trên người tỏa ra lực lượng đáng sợ đánh cho tầng mây sơ sát, ánh mặt trời lập tức chiếu rọi khắp nơi, trong nháy mắt bầu trời chu vi vạn dặm xung quanh không còn một gợn mây. Rất nhanh, hai người liền từ Thiên Bảo Sơn, tiến vào Cửu Tiêu Thiên Ngoại, chiến đấu kinh khủng chấn thiên động địa, dù cách rất xa đều có thể cảm nhận được mặt đất nhẹ rung. Lực lượng thật kinh khủng, tu sĩ đại tôn cảnh sao có thể mạnh như thế, dù là thánh nhân chiến đấu cũng không gì hơn thế này đi. Một vị lão đại tôn của Nam Hải Tần gia rung động nhìn lên trời, cái lực lượng kinh khủng vô song kia, khiến cho hắn đều rung động tâm thần một hồi, kia thật sự là lực lượng của đại tôn à, hắn cảm giác nếu mình tiếp xúc với cỗ lực lượng kia, sợ là trong nháy mắt liền sẽ bị đánh thành bột mịn. Cùng là đại tôn, vì sao chênh lệch lại lớn như thế? Trương Thanh Vinh từng là đệ nhất nhân trên đại lục tôn bảng, thực lực mạnh có thể nghĩ, căn bản không thể phán đoán theo lẽ thường. Đừng nói là ngươi, ngay cả ta nếu bị cuốn vào trong chiến đấu như thế, sợ rằng cũng sẽ thân tử đạo tiêu. Lão tổ chuẩn thánh của Nam Hải Tần gia cảm thán nói. Đại tôn mạnh hơn chuẩn thánh, thật là để chuẩn thánh bọn hắn vô cùng xấu hổ. Thế nhưng giữa thiên địa liền có một nhóm tuyệt thế yêu nghiệt như vậy, bọn họ đều sẽ có năng lực không thể tưởng tượng nổi như thế. Vị đại tôn kia của Nam Hải Tần gia nghe vậy thì hít một hơi khí lạnh, lão tổ chuẩn thánh mạnh mẽ như thế, vậy mà cũng không dám cuốn vào trong chiến đấu của hai tên đại tôn, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Đại tiểu thư Tần Tư Bội đi theo trưởng bối Nam Hải Tần gia đến đây, cũng nghẹn họng nhìn chân chối, giật mình nói, ngay cả lão tổ cũng không phải đối thủ của bọn họ, vậy chẳng lẽ hai tên đại tôn kia có thể so với thánh nhân sao? Vốn dĩ tại trong mắt nàng, lão tổ chuẩn thánh liền là tồn tại cường đại nhất, vẫn luôn là niềm kiêu ngạo lớn nhất trong nội tâm nàng, chỉ có thánh nhân trong truyền thuyết mới có thể ép lão tổ một đầu. Nhưng mà, bây giờ lại xuất hiện hai tên đại tôn, so với lão tổ đều mạnh hơn, dễ dàng lật đổ quan niệm của nàng, khiến cho nàng có chút không tiếp thụ được. Đứa nhỏ ngốc, đại tôn mạnh thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể so với thánh nhân. Thánh nhân chính là quân chủ của chúng sinh, sở hữu vô thượng pháp tắc. Đến cấp bậc thánh nhân kia, đã không còn là đơn thuần so đấu lực lượng mạnh yếu. Đừng nói là đại tôn, ngay cả thiên tôn cầm trong tay quy tắc thánh khí, cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại thánh nhân. Tần gia lão tổ cười xoa đầu Tần Tư Bội, hắn hết sức ưa thích hậu bối thông minh lanh lợi, thiên phú xuất chúng này. Hoàng thất, gia tộc đế sư, Long Nha Tông. Mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn lên trời, tùy tiện một đại tôn bình thường của Thiên Bảo Cung mà đã mạnh đến nước này, có thể cùng Trương Thanh Vinh đấu ngang nhau. Thiên Bảo Cung này không khỏi quá đáng sợ đi. Đến cùng nó có lai lịch gì, làm sao lại đột nhiên xuất hiện tại Trường Thương Thành? Oanh! Một tiếng vang thật lớn vang vọng đất trời. Thân ảnh Trương Thanh Vinh rơi xuống, hung hăng nện vào Thiên Bảo Sơn. Nếu không phải có Cửu Long Ngự Thiên Trận luôn luôn bảo hộ ngọn núi, sợ là mỏm núi sẽ bị hắn nện xuyên qua. Tuân Vinh từ không trung hạ xuống, đi vào trong đống đá vụn mà Trương Thanh Vinh rơi xuống. Một cây đại chùy ép trên người hắn, thản nhiên nói, ngươi bại! Khuôn mặt Trương Thanh Vinh tái nhợt, dãy giụa leo ra khỏi đống loạn thạch. Trong mắt tràn đầy mờ mịt, hắn bại, hắn thất bại, hắn chưa từng có nghĩ tới mình đi tới Thiên Bảo Cung lại có kết quả như thế. Hắn từng nghĩ mình sẽ thua trong tay bất bại thiên nữ, từ đó một thân vinh hoa ảm đạm tan biến. Nhưng hắn không ngờ tới bản thân mình lại thua trong tay một đại tôn, chuyên môn luyện khí của Thiên Bảo Cung, kết quả như thế thực sự có chút buồn cười cùng hài hước. Thắng bại, hắn cũng không quá để ý, hắn chiến đấu cả đời, cùng quần hùng thiên hạ giao thủ vô số lần, đã sớm hiểu rõ một đạo lý. Trên đời không có ai vĩnh viễn bất bại, chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Điều mà hắn thực sự để ý là đến tận lúc này, hắn vẫn không thể đột phá gông cùm xiềng xích cuối cùng. Quảng trường yên tĩnh im ắng. Ai cũng không thể ngờ, kẻ chiến bại lại là Trương Thanh Vinh. Hơn nữa còn bại nhanh như vậy. Một người từng là thần thoại bất bại, thế mà lại thua trong tay một khí tôn chủ tu luyện khí của Thiên Bảo Cung. Trương Thanh Vinh leo ra khỏi đống đá vụn, không nói lời nào. Khẽ cúi đầu, yên lặng xuống núi, chỉ lưu lại một bóng lưng bi thương tuyệt vọng. Tất cả mọi người đều biết, sau trận chiến này, trên đời đã không còn Trương Thanh Vinh. Bởi vì đột phá gông cùm xiềng xích, Trương Thanh Vinh đã dùng tâm huyết cả đời vùi đầu vào trong chiến đấu, một khi thất bại liền mang ý nghĩa diệt vong. Sợ là không bao lâu nữa, hắn liền sẽ tọa hóa. Chủ nhân, Hoa Nhất Nhiên cầu khẩn nhìn Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy không đành lòng cùng tiếc hận. Trương Thanh Vinh chính là một người trẻ tuổi mà hắn coi trọng. Tâm tính, ý chí, phẩm đức đều không kém, ngoại trừ tính tình quá mức bướng bỉnh, các mặt khác hắn đều vô cùng thưởng thức. Hắn biết, trên thế gian này người có thể cứu được Trương Thanh Vinh, thì chỉ có chủ nhân của hắn mà thôi. Dù cho hắn được gọi là dược trung thánh giả thì cũng bất lực. Đám người rung động nhìn khí tôn Tuân Vinh, họ bắt đầu ý thức được hiện tại khí tôn Tuân Vinh đã không còn là khí tôn chỉ độc bộ thiên hạ trên phương diện luyện khí. Bởi vì hắn sắp leo lên vị trí đệ tứ đại lục tôn bảng. Thành người trong nhóm tôn giả phong hoa tuyệt đại nhất trên đại lục. Bọn họ đều là thánh nhân tương lai, ý nghĩa đã hoàn toàn khác biệt. Thánh nhân trên đại lục, chỉ ít có một nửa đều từng có tên trên đại lục tôn bảng, phần lớn bọn họ khi còn là tôn giả, thì đều là nhân vật vô cùng phong hoa tuyệt đại. Thế gian, kẻ thắng làm vua, chẳng ai quan tâm đến kẻ thất bại. Dù Trương Thanh Vinh từng là đại lục tôn bảng đệ nhất, nhưng đây chỉ là quá khứ, nhân vật đời trước mà không cách nào thành thánh thì cuối cùng sẽ vĩnh viễn mất đi. Phần lớn mọi người đều nhìn về phía khí tôn Tuân Vinh, ánh mắt sùng kính kính sợ, tất cả đều biết, một ngôi sao sáng đang từ từ xuất hiện trên đại lục. Chỉ có ít tu sĩ cũng đồng dạng đang dần dần già đi, sinh mệnh bước vào tuổi xế chiều, nhìn bóng lưng cô độc của Trương Thanh Vinh mà thở dài. Hoa Nhất Nhiên, bằng hữu của ngươi bởi vì tính cách quá mức cố chấp, dẫn đến không hiểu biến báo, chỉ đi trên một con đường đến bế tắc, cho nên hắn vĩnh viễn không cách nào thành thánh. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hoa Nhất Nhiên hơi sững sờ, chủ nhân nói vậy là ý gì? Hắn nhìn về phía Trương Thanh Vinh, trong mắt như nghĩ tới cái gì đó. Vừa rồi hắn quan sát Trương Thanh Vinh chiến đấu, lực lượng và năng lực chiến đấu của Trương Thanh Vinh mạnh tới cực điểm, có thể xưng là cực hạn trong hàng ngũ tôn giả. Nhưng cẩn thận nhớ lại, sẽ thấy quá đơn điệu, chỉ cần ngăn trở một phiên công kích của hắn là đứng ở thế bất bại. Tựa như một người, sẽ chỉ ba dìu, bổ xong ba dìu, liền không còn biện pháp khác để giành chiến thắng. Trương Thanh Vinh dừng bước, đứng thẳng bất động tại chỗ rất lâu, mới chậm rãi xoay người lại, nhìn Tịch Thiên Dạ nói, ta không tin đường ta đi là sai lầm, dù ngươi có là tuyệt thế thánh nhân đi nữa thì ta cũng sẽ không tán đồng ý kiến của ngươi. Con đường thành thánh mà hắn tìm kiếm cả đời làm sao có thể sai lầm, dù cho kết quả cuối cùng là thất bại thì hắn vẫn tin tưởng vững chắc con đường mình chọn không sai. Thế gian vạn đạo thông vạn pháp, không có sai lầm đạo, chỉ có người sai lầm. Tịch Thiên Dạ dậm chân tiến lên, đạm mạc nói, ngươi đi đường tìm kiếm lực lượng cực hạn, hoàn mỹ cùng không thiếu sót, đáng tiếc thiên phú của ngươi không đủ, năng lực có hạn, cho nên ngươi không có khả năng đi thông được. Trương Thanh Vinh nghe vậy thì con ngươi co rụt lại, thân thể khẽ run. Hắn đã từng chiếm được một bộ phận truyền thừa của Thượng Cổ Đại Thánh, cho nên đường hắn đi cũng là con đường mà tên Đại Thánh kia đã đi. Có điều, Đại Thánh chi lộ, sao mà quá khó đi, hắn cũng đã từng hoài nghi, từng chần chờ. Rồi bởi vì nội tâm kiêu ngạo cùng quật cường không cho phép hắn từ bỏ, hắn chính là đại lục tôn bảng đệ nhất, đường hắn đi nhất định không giống bình thường, nhất định phải có tiềm năng trở thành Đại Thánh. Nhưng mà, chính bởi vì dã tâm của bản thân khiến cho hắn tu luyện nhiều năm như vậy, vẫn không cách nào thành Thánh. Rất người xếp phía sau hắn trên đại lục tôn bảng, những kẻ không bằng hắn, đã có không ít kẻ tiến nhập thánh cảnh. Thánh đạo chi lộ, bốn phương thông suốt, tuyệt không phải duy nhất, ngươi không ngại dừng lại quay đầu nhìn một chút, nói không chừng sẽ có phát hiện mới. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không kịp, quay lại cũng không kịp, đã muộn. Trương Thanh Vinh ảm đạm lắc đầu, người có tâm chết về sau mới giật mình giác ngộ, đáng tiếc hối hận đã muộn. Thôi, nể tình Hoa Nhất Nhiên, ta liền điểm hóa ngươi một lần. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Hắn từ dưới đất nhặt lên một nhánh cây, hơi hơi vung lên giữa hư không. Nhánh cây kia chỉ dài một thước, so sánh với côn sắt trong tay Trương Thanh Vinh, đơn giản chính là tiểu vu gặp đại vu. Nhưng mà, nhánh cây kia vung lên trong hư không, lại làm cho người ta có cảm giác như, thấy một cây định hải thần châm tung hoành trong đất trời, mỗi một lần vung lên đều có thể phá núi, rời sông lấp biển, dường như có thể đảo loạn toàn bộ thiên địa. Trương Thanh Vinh cứng ngắc tại chỗ, mắt chỉ nhìn chằm chằm vào nhánh cây trong tay Tịch Thiên Dạ. Ánh mắt dọa người, giống như một con sói hung dữ trông thấy tuyệt thế mỹ vị, hận không thể chui vào trong thế giới nhánh cây. Không chỉ mình Trương Thanh Vinh, toàn bộ mọi người trên quảng trường đều nhìn về phía nhánh cây trong tay Tịch Thiên Dạ, ai ai cũng sắc mặt trịnh trọng, thần tình nghiêm túc. Tất cả mọi người đều ý thức được chủ nhân Thiên Bảo Cung đang độ hóa Trương Thanh Vinh, truyền thụ thánh đạo, giúp hắn thành thánh. Bọn hắn có thể đứng bên quan sát, cơ hội như vậy gần như không tồn tại trên đời. Duyên phận này cầu còn không được, khó mà có lần thứ hai. Tất cả mọi người chăm chú nhìn nhánh cây trong tay Tịch Thiên Dạ, dù là những người có tu vi thấp, không hiểu gì về pháp tắc, cũng ghi nhớ thật kỹ một màn trước mắt. Trong mắt Hoa Nhất Nhiên tràn đầy cảm kích, chỉ có hắn mới hiểu được cơ duyên được chủ nhân truyền đạo chân quý bực nào, đừng nói là những tu sĩ phổ thông kia, cho dù là thánh nhân tới đây cũng đều sẽ coi như nhặt được chí bảo. Khí tôn Tuân Vinh sớm đã ngồi xếp bằng, tâm thần đều vùi đầu vào trong thế giới nhánh cây, đạo của hắn và Trương Thanh Vinh mặc dù khác biệt, nhưng cũng tương tự, hai người đều theo đuổi con đường lực lượng. Nhánh cây kia chỉ là một nhánh cây bình thường, lại tựa như có thể hủy diệt thế giới, nhưng mà lực lượng đáng sợ như vậy, lại phiêu giật vô cùng, tựa như gió xuân thổi qua, không lưu lại dấu vết. Cái ý vị cử khinh nhược trọng, cử trọng nhược khinh, đã phát huy lực lượng chân lý đến cực hạn. Vẻn vẹn thời gian nửa nén hương, Tịch Thiên Dạ liền dừng lại. Rất nhiều người vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng vừa đủ, lại nhiều hơn nữa bọn hắn cũng không nhớ được, ngược lại dẫn đến loạn tư duy. Trương Thanh Vinh cứng tại chỗ, giống như một cái tượng đá vĩnh viễn bất động. Thậm chí đám người không cảm giác được sinh mệnh khí tức ở trên người hắn, tất cả gợn sóng đều yên tĩnh lại, phảng phất như hắn đã chết. Nhưng mà tất cả mọi người đều biết, Trương Thanh Vinh chưa chết, mà là lâm vào một loại trạng thái ngộ đạo. Bên trong tròng mắt của hắn, đan xen hàng loạt ánh sáng pháp tắc, không ngừng va chạm, không ngừng hiển hiện, giản thẳng làm người ta kinh ngạc. Nửa khắc đồng hồ sau, hắn hét dài một tiếng vang vọng đất trời, Trương Thanh Vinh đạp trên mặt đất một cước, thân thể bay thẳng trên 9 tầng trời, ngửa mặt lên rít gào, cười to như sấm, dường như hắn đang phát tiết tất cả cảm xúc trong lòng mình. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, lôi vân giăng đầy 9 tầng trời, toàn bộ chiến mâu thành đều bị lôi điện bao phủ. Thánh kiếp, đó là thánh kiếp. Thế mà lại xuất hiện thánh kiếp, chẳng lẽ Trương Thanh Vinh đã thành thánh? Trời ạ, một ngày xuất hiện hai thánh kiếp, trước nay chưa từng xảy ra a. Rốt cục Trương Thanh Vinh cũng đi đến một bước cuối cùng, thật là khiến người ta cảm thán. Đại lục tôn bảng đệ nhất Trương Thanh Vinh thành thánh, sợ là toàn bộ đại lục đều sẽ khiếp sợ, tuyệt đại thiên kiêu như thế thành thánh, chắc chắn sẽ không phải phổ thông thánh nhân. Trên quảng trường, đám người tràn đầy rung động, trong vòng một ngày thấy hai thánh nhân sinh ra, đơn giản liền là truyền thuyết thần thoại. Mà chuyện làm cho đám người khiếp sợ nhất cũng không phải việc Trương Thanh Vinh thành thánh, mà là vị cung chủ Thiên Bảo cung huyền bí kia. Hắn đi ra tùy tiện điểm hóa Trương Thanh Vinh một thoáng, liền có thể khiến cho Trương Thanh Vinh vốn khốn đốn mấy trăm năm trực tiếp đột phá thành thánh, như vậy tu vi cảnh giới của chủ nhân Thiên Bảo cung, cùng với trình độ lĩnh ngộ pháp tắc, đến cùng đã cao thâm đến như thế nào. Cung chủ Thiên Bảo cung lật tay đổ thánh, giết thánh nhân như giết gà trong truyền thuyết quả nhiên danh bất hư truyền. Kỳ thật Trương Thanh Vinh cách thánh cảnh chỉ kém một bước cuối cùng, thế nhưng hao phí mấy trăm năm, một mực không ngộ ra là bản thân đang đi sai đường, nhất quyết không quay đầu, cuối cùng đứng trước cục diện thọ nguyên sắp cạn. Tịch Thiên Dạ chỉ cần tùy tiện chỉ điểm đôi chút, bày ra một đại đạo pháp tắc trước mặt hắn, giúp hắn triệt để ngộ ra, liền có thể nháy mắt thành thánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thiên lôi cuồn cuộn trên bầu trời, uy áp thánh kiếp bao phủ toàn bộ Thiên Bảo Sơn. Nhưng Trương Thanh Vinh đã từng là người mạnh nhất trên tôn bảng, nội tình vô cùng hùng hậu, tự nhiên không sợ tam lôi thánh kiếp, hắn không có xúc phạm cấm kỵ của thiên địa, cũng không phải thiên tôn thành thánh, cho nên chỉ cần vượt qua tam lôi thánh kiếp bình thường nhất là đủ. Vẻn vẹn nửa canh giờ, thánh kiếp đến vội đi vàng, lôi vân tiêu tán, ánh mặt trời thắp sáng thiên địa. Trương Thanh Vinh khoanh chân ngồi dưới ánh nắng rực rỡ, trên thân tản mát thánh quang sáng rực, như là mặt trời nhỏ, tựa như đang thi nhau tỏa sáng với mặt trời trên bầu trời. Thần quang bảy màu từ trong hư không buông xuống, tựa như giải lụa rơi vào Trương Thanh Vinh, cải tạo thể chất của hắn, giúp hắn triệt để bước vào thánh cảnh. Trên quảng trường, tu sĩ vạn tông hâm mộ vô cùng, thành thánh. Kia là mộng tưởng cuối cùng của toàn bộ sinh linh, vô số người dùng cả một đời chỉ để tìm kiếm thánh đạo, cuối cùng vẫn không có kết quả, có thể thành thánh chỉ lác đác vài người. Thần quang bảy màu rất nhanh liền chậm rãi tiêu tán, Trương Thanh Vinh mở hai con ngươi ra, một cỗ khí tức thần thánh áp đảo 9 tầng mây tản ra, hắn từ nay về sau chính là cá vượt long môn, rốt cuộc thành một sinh mệnh khác biệt. Hắn một bước liền bước đến quảng trường, đứng trước mặt Tịch Thiên Dạ, khom người thật sâu, nửa thân trên cơ hồ chạm mặt đất, vô cùng trịnh trọng. Cung chủ đại nhân khoan hồng tha thứ, ân tình này Trương Thanh Vinh khắc trong tâm khảm, vĩnh viễn không dám quên. Trương Thanh Vinh vô cùng cảm kích nói, hắn cả đời chưa từng nợ nhân tình, dù có thiếu cũng đã trả hết toàn bộ, nhưng có hai ân tình vẫn chưa trả được. Một là ân tình Hoa lão cứu mạng vun trồng, còn lại là công lao Thiên Bảo cung chủ dẫn đường. Nguyện vọng của ngươi đã đạt được, đừng có khóc lóc om sòm tại Thiên Bảo cung của ta nữa, rời đi thôi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, quay người trở về. Cung chủ xin dừng bước. Ta hy vọng có thể gia nhập Thiên Bảo Cung, trở thành thành viên của Thiên Bảo Cung. Trương Thanh Vinh nói, Thiên Bảo Cung không phải ai đều có thể tiến vào. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không có quay đầu. Cung chủ, cả đời ta đều là nhàn nhã tự do, chưa từng gia nhập bất kỳ tông môn nào, cũng không ở trong gia tộc thị tộc gì, từ nhỏ đã là cô nhi, xuất thân tuyệt đối trong sạch. Trương Thanh Vinh gấp gáp nói, rất nhiều tông môn không thu ngoại nhân, hắn cũng có thể lý giải. Dù sao ngoại nhân có độ tin cậy thấp, rất dễ xuất hiện vấn đề. Nhưng hắn tuyệt đối không có vấn đề, trước kia hắn cao ngạo ngút trời, khinh thường gia nhập tông môn cùng thế lực. Nhưng Thiên Bảo Cung lại hấp dẫn hắn, bởi hắn có thể cảm nhận được nơi đây bất phàm. Tịch Thiên Dạ căn bản không thèm để ý Trương Thanh Vinh, tiếp tục đi về phía trước, Thiên Bảo Cung của hắn cũng không phải quán rượu ven đường, không phải ai muốn tới thì tới. Cung chủ đại nhân, ngươi vì sao không đồng ý, ta là thánh nhân. Nếu gia nhập tuyệt đối có thể tăng lực lượng của Thiên Bảo Cung lên rất nhiều. Trương Thanh Vinh cảm thấy không hiểu, dù là trước kia hắn không phải thánh nhân, nhưng những thế lực cường đại nhất đều nhao nhao ném ra ngoài cành ô liu, hy vọng hắn gia nhập. Hiện tại hắn đã thành thánh, cố ý muốn gia nhập Thiên Bảo Cung, nhưng mà lại bị cự tuyệt. Đám người trên quảng trường đều là hai mắt nhìn nhau, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Một thánh nhân thỉnh cầu gia nhập Thiên Bảo Cung, bị cự tuyệt. Đây chính là tuyệt đại thánh nhân. tồn tại áp đảo 9 tầng mây, bất kỳ một ai đều là vô thượng nội tình của tông môn gia tộc, sự tình mà người khác khẩn cầu đều không khẩn đến, ngủ mơ đều không mộng tới, thế mà Thiên Bảo Cung vô tình cự tuyệt, khó có thể tin nổi. Một đống tông chủ và gia chủ đều nhịn không được dậm chân, hận không thể đáp ứng thay Thiên Bảo Cung. Sự tình tốt như vậy, bọn hắn đều có bộ dạng hoàng đế không vội thái giám gấp, nếu Thiên Bảo Cung có thêm một thánh nhân, vậy ý nghĩa hoàn toàn khác biệt a. Da mặt hoàng đế Lan Lăng Quốc run rẩy, trong lòng không còn gì để nói cùng hâm mộ và đố kỵ, ném thánh nhân tới cửa thế mà bị cự, trên đời lại có sự tình hoang đường như vậy. Nếu là thánh nhân gia nhập hoàng thất, hắn sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Cung chủ đại nhân, ta là thật tâm hy vọng gia nhập Thiên Bảo Cung, tuyệt đối trung thành, đối đãi như tông môn của mình, Trương Thanh Vinh ta nói trước nay nói 102, nói được làm được. Hy vọng ngài có thể suy tính đôi chút, ta tuyệt đối là một người có giá trị. Trương Thanh Vinh có chút không cam lòng, chỉ cần có cơ hội gia nhập, hắn tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Những người kia thấy vậy ghen tị đến vò đầu đấm ngực, người này là thánh nhân a, ngươi sao lại cần khom lưng như thế, ngươi muốn gia nhập tông môn, không nói Thiên Bảo Cung. Những tông môn khác trên đại lục còn không phải đang chờ ngươi nói một câu kia. Trương tiểu tử, cũng không phải là thánh nhân liền có tư cách gia nhập Thiên Bảo Cung. Nếu đây là thứ ngươi ỷ vào, khẳng định phải thất vọng. Hoa Nhất Nhiên nhịn không được nhắc nhở, Trương Thanh Vinh mặc dù cố chấp, nhưng cũng không ngu ngốc, thế mà biết Thiên Bảo Cung phi phàm, một lòng hy vọng gia nhập. Lão có chút thích Trương Thanh Vinh, chí ít là vì nhân phẩm của hắn, cũng là hy vọng hắn có thể gia nhập Thiên Bảo Cung. Nhưng muốn gia nhập Thiên Bảo Cung cũng không phải ngươi là thánh nhân liền có cơ hội. Thánh nhân? Hoa Nhất Nhiên cười khổ một tiếng. Cái gọi là thánh nhân, trong mắt chủ nhân là cái gì? Nếu Hoa Nhất Nhiên hắn không thành thánh, chỉ là tôn giả, Trương Thanh Vinh bằng vào thánh cảnh có lẽ có cơ hội. Nhưng lão đã thành thánh, mà lại Hàn Ngọc cùng Tuân Vinh sợ là không bao lâu nữa cũng có thể thành thánh. Như vậy giá trị của Trương Thanh Vinh đối với Thiên Bảo Cung tương đối có hạn. Với tính cách của chủ nhân, thật sự có khả năng không thèm để ý. Trương Thanh Vinh nghe vậy, sững sờ nhìn về phía Hoa Lão, hy vọng được Hoa Lão chỉ điểm. Nhưng mà Hoa Lão lại chỉ lắc đầu, một chữ không nói. Cung chủ, như thế nào mới có thể gia nhập Thiên Bảo Cung? Xin hãy cho ta một cơ hội. Trương Thanh Vinh ôm quyền khom người nói, chuyện đã tới nước này, hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Thứ mà hắn coi là giá trị của bản thân, Thiên Bảo Cung chủ lại là trướng mắt. Tịch Thiên Dạ dừng lại, quay người nhìn về phía Trương Thanh Vinh. Ngươi thật sự muốn gia nhập Thiên Bảo Cung? Phi thường muốn. Trương Thanh Vinh thành thật nói. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, chỉ một mảnh sơn lâm xa xa, thản nhiên nói. Trông thấy phiến rừng cây kia không, Trương Thanh Vinh nghe vậy nhìn lại, phiến sơn lâm kia ở trong phạm vi Thiên Bảo Sơn, nhưng bởi vì hắc ám chiến tranh, phiến sơn lâm đã bị tàn phá, hoàn toàn thay đổi. Cung chủ có ý gì? Trương Thanh Vinh nghi ngờ hỏi. Ngươi tự phong tu vi, tự phong thánh thể, không cho phép sử dụng bất luận pháp tắc cùng ngoại lực gì, trồng cây kín phiến rừng chọc kia, ta sẽ đồng ý cho ngươi gia nhập Thiên Bảo Cung. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Lời này vừa ra, biểu lộ tất cả mọi người cứng đờ lại. Tự phong tu vi, tự phong thánh thể, không cho phép sử dụng pháp tắc cùng ngoại lực, vậy không phải muốn nói Trương Thanh Vinh, phải dùng thân thể phàm nhân tiến vào trong núi trồng cây. Đám người bất đắc dĩ nhìn nhau, tuyệt đại thánh nhân nhập môn thế mà cũng giống như đệ tử bình thường, phải thông qua khảo hạch nghiêm ngặt mới được. Trồng cây tự nhiên không phải mấu chốt, nếu để cho tu sĩ đến tu bổ chỉ cần không đến nửa ngày liền có thể phủ xanh đổi chọc. Hiển nhiên, kia là khảo nghiệm nhập môn mà Thiên Bảo Cung chủ dành cho Trương Thanh Vinh. Tuy rằng khảo nghiệm cũng quá khó đi. Đám người nhìn về phía phiến sơn lâm, khắp nơi đều là đất vàng trụi lủi, trong lòng không còn gì để nói. Phiến rừng lớn như vậy, người bình thường muốn trồng xong sợ là năm này tháng nọ mới có thể hoàn thành, chí ít cần 2-3 năm. Mà tự phong tu vi, tự phong thánh thể, vẻn vẹn lấy cơ thể người đi trồng, có thể đoán được sự mệt nhọc cùng gian nan, người bình thường cũng không thể kiên. Chỉ nổi, nếu ý chí không đủ, rất có thể liền bỏ dở nửa chừng. Cung chủ nếu là nói sớm, ta cũng không cần xoắn suýt như vậy, Trương Thanh Vinh tuân lệnh cung chủ, hiện tại liền đi trồng cây. Trương Thanh Vinh nghe vậy lại là cười ha ha, quay người đi về phía rừng cây, mỗi một bước, khí tức trên người liền hạ xuống một đoạn, đến khi bước ra 100 bước, trên người đã không còn chút khí tức tu sĩ nào, phảng phất chỉ là một phàm nhân. Hôm nay trồng cây, ngày khác nhập môn, nên như thế. Trương Thanh Vinh cười to mà đi, đám người trên quảng trường không biết nói gì, chỉ có thể thầm than Trương Thanh Vinh không hổ là Trương Thanh Vinh, khó trách có thể trở thành người mạnh nhất trên tôn bảng, quả nhiên có chỗ hơn người. Các vị đều trở về đi, Thiên Bảo Cung không thích ồn ào, không muốn phô trương, không cần như vậy. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt để lại một câu, liền quay người trở vào Thiên Bảo Cung. Lan Lăng Vạn Tông tiến về Thiên Bảo cùng Triều Thánh, sự tình của Hoa Nhất Nhiên lập tức được khuếch tán ra toàn bộ Lan Lăng Quốc, thậm chí Nam Vực. Đệ nhất dược tôn trong truyền thuyết xuất thế, trở thành thánh nhân, quân lâm thiên hạ. khí tôn Tuân Vinh biệt tâm biệt tích mấy chục năm cũng lần nữa xuất thế, chẳng những tu vi phục hồi, càng là một chùy hoành thiên, đánh bại người đã từng là mạnh nhất trên tôn bảng, như là truyền thuyết. Như thần long thấy đầu không thấy đuôi, Thiên Bảo cung chủ thần bí khó lường hiện thân, tiện tay điểm hóa Trương Thanh Vinh, giúp hắn thành thánh. Thánh nhân muốn bái nhập Thiên Bảo cung, kết quả bị cự tuyệt vô tình, cuối cùng thánh nhân hóa phàm, lên núi trồng cây mới có cơ hội gia nhập Thiên Bảo cung. Bất kỳ một tin tức nào đều nhấc lên cơn sóng lớn trên đại lục, trở thành đề tài nóng bỏng trong trà lâu tử quán, mà Thiên Bảo cung thần bí càng là, trong mấy ngày ngắn ngủi liền danh chấn đại lục rất nhanh, hoàng thất cũng tuyên bố Thiên Bảo cung là Lan Lăng quốc quốc giáo, mang giám quốc thánh kiếm đến Thiên Bảo cung, thanh kiếm này chính là biểu tượng quyền hành và quyền lực tối cao tại Lan Lăng quốc, dù là hoàng đế Lan Lăng quốc đô thấy kiếm cũng phải xuống ngựa. Ngoài ra quần thần triều đình thương nghị đem một quận làm đất phong cho Thiên Bảo cung, là lãnh thổ tư nhân của quốc giáo, không bị vương đình quản hạt. Còn cụ thể là quận nào thì chưa xác định, đang thương nghị cùng Thiên Bảo cung, hy vọng Thiên Bảo cung quyết định. Bên ngoài nhao nhao hỗn loạn, tất cả đều liên quan tới Thiên Bảo cung. Nhưng Tịch Thiên Dạ là người trong cuộc lại như người dưng, căn bản cũng không để ý tới. Hắn đã rời Thiên Bảo cung, trở lại học viện Trường Thương. Trải qua hắc ám náo loạn, thành Trường Thương đổ nát thê lương, bốn phía bừa bộn, vẫn trong quá trình kiến thiết lại, sợ là trong thời gian ngắn không thể phồn vinh hưng thịnh như ngày xưa. Học viện Trường Thương cũng bị phá hủy nghiêm trọng, không nói giáo khu phía ngoài đã bị phá hủy triệt để, dù là Yên Ba Đảo ở nội viện cũng bị phá hoại cực lớn. Học viện đã nghỉ để chỉnh đốn, đại bộ phận học viên đều đã lục tục về nhà, chờ đến ngày khai giảng học viện chính thức mới có thể trở lại. Lúc này, học viện Trường Thương trống rỗng, nội ngoại viện đều không có bóng người nào. Tịch Thiên Dạ trở lại học cung số 2 trên Yên Ba Đảo, phát hiện bên trong chỉ có Vương Vũ Văn cùng giải rác mấy thị nữ, toàn bộ nô bộc tạp dịch khác đã rời đi. Chủ nhân, Vương Vũ Văn có chút vui mừng thốt lên, nàng không ngờ chủ nhân sẽ đột nhiên trở về, trước đây nàng còn suy nghĩ, có phải chủ nhân đã về nhà như những học viên nội viện khác hay không? Vương quản gia, ta là trở về cáo từ. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười. Vương Vũ Văn sững sờ, trở về cáo từ. Có ý tứ gì? Ta chuẩn bị rời Trường Thương học viện. Tịch Thiên Dạ nói. A, nhưng nội quy của học viện là chỉ học viên nội viện đột phá đến thiên cảnh, mới có thể tốt nghiệp, nếu không chính là nghỉ học giữa chừng, việc đấy không được học viện Trường Thương thừa nhận. Vương Vũ Văn vội vàng nói. Ta đã đột phá đến thiên cảnh. Tịch Thiên Dạ cười nhẹ, tiếp tục lưu lại học viện Trường Thương đã không có ý nghĩa, thái hoàng thế giới lớn như vậy, sao lại không ra ngoài chơi chút đỉnh. Mà tài nguyên của học viện Trường Thương với hắn mà nói đã không đủ, chỉ có thể tìm kiếm tài nguyên tốt hơn ở nơi khác. Vương Vũ Văn nghe vậy, trong mắt có chút không nỡ, nhưng cũng biết không cách nào giữ hắn lại. Tịch Thiên Dạ học trưởng chính là thần long trong 9 tầng mây, cuối cùng cũng có một ngày sẽ bay lên bầu trời, không phải vật trong ao. Vương quản gia, thiên phú của ngươi kỳ thật không kém, nếu là cố gắng tu luyện, tương lai cũng không phải không có thành tựu. Tịch Thiên Dạ lấy ra một vật từ trong tay áo, đặt trong tay Vương Vũ Văn, thời gian ở học xá Vương Vũ Văn rất chiếu cố hắn, lúc này đã quyết định rời đi, hắn tự nhiên sẽ để chút đồ cho nàng. Vương Vũ Văn theo bản năng tiếp nhận, đó là một túi chữ vật màu trắng, bên trong chứa không ít thứ, nàng cũng không xem xét, chỉ là nắm chặt trong tay, nếu là chủ nhân Tịch Thiên Dạ đưa, khẳng định không phải vật tầm thường. Tịch Thiên Dạ, rốt cục đợi được ngươi trở về. Một âm thanh đột nhiên vang lên ở cửa ra vào, một thân ảnh xinh đẹp quyến rũ như lửa xuất hiện. Đại sư tỷ. Tịch Thiên Dạ mỉm cười. Hắn không nghĩ rằng đại sư tỷ Nguyễn Quân Trác thế mà vẫn lưu trên Yên Ba Đảo. Theo lý mà nói, hắc ám loạn động kết thúc, nàng nên trở về Đan Minh, học viện Trường Thương đã không thích hợp cho nàng tiếp tục lưu lại. Ta một mực chờ ngươi. Nguyễn Quân Trác thản nhiên nói. Vì sao lại chờ ta? Tịch Thiên Dạ cười nói. Đường đường là đại sư tỷ của học viện Trường Thương lại một mực chờ hắn. Hiển nhiên là một chuyện thụ sùng nhược kinh, sự tình để cho người ta hâm mộ. Không có chuyện gì, chỉ là muốn cảm tạ ngươi thôi, nếu không nhờ sự trợ giúp của ngươi, ta cũng vô pháp tu thành chí tông cảnh. Nguyễn Quân Trác than nhẹ một tiếng, ẩn núp trong học viện Trường Thương nhiều năm như vậy, chính là vì một vô thượng chí cảnh, bây giờ đạt được ước nguyện, trong lúc nhất thời có chút bùi ngùi. Đại sư tỷ không cần như thế, người trước kia cũng giúp đỡ ta nhiều, nếu không có đại sư tỷ, ta sợ là sẽ rất thảm. Nếu nói là trợ giúp, ngươi đã làm nhiều hơn ta. Tịch Thiên Dạ cười nói. Hắn tự nhiên nhìn ra Nguyễn Quân Trác đã đột phá đến thiên cảnh, mà khí tức lại càng mượt mà no đủ, không chút nào thiếu sót, trọn vẹn đầy đủ. Bất quá, Nguyễn Quân Trác kỳ thật cũng không có đột phá đến chí tông cảnh, chỉ là ngụy chí cảnh mà thôi. Bởi vì nàng tại phàm cảnh cùng linh cảnh không đạt tới chí cảnh, cho nên đạo cơ thiếu khuyết, không phải chí cảnh viên mãn nhất. Trừ phi nàng trọng tu, nếu không sẽ không có khả năng tu thành chí cảnh chân chính. Bất quá đối với Nguyễn Quân Trác mà nói, đây đã là viên mãn rồi. Dù sao trong Thái Hoang thế giới, ngụy trí cảnh cũng hiếm thấy vô cùng, ngàn năm không có một. Không giống nhau, sự giúp đỡ của ta căn bản không đáng gì, nhưng ngươi đã giúp ta đạt được ước nguyện của mình. Được rồi, không nói những điều giả mồm kia nữa, ta lưu lại học viện trường thương không chỉ vẻn vẹn vì cảm tạ ngươi, còn có chuyện khác muốn nói. 10 năm ở trong học viện trường thương, ngươi là người giúp đỡ ta nhiều nhất, ta cảm thấy nếu muốn đi, cũng là phải nói một tiếng với ngươi. Nguyễn Quân Trác nhìn qua Tịch Thiên Dạ thật sâu. Nguyễn Quân Trác chuẩn bị đi nên sẽ không trở về, bởi vì thế giới của nàng không ở trường thương học viện, sân khấu cũng không ở Lan Lăng Quốc. Chúc đại sư tỷ thuận buồn xuôi gió. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, nhìn nàng thật sâu. Trước đây thật lâu hắn đã biết một ngày nào đó nàng sẽ rời đi. Nguyễn Quân Trác khẽ gật đầu, im lặng không nói, trầm mặc hồi lâu mới mở miệng. Ta đi đây, tự chiếu cố cho tốt, giữ gìn sức khỏe. Nói xong, nàng quay người đi ra cửa lớn, khi sắp sửa bước ra khỏi cung điện, nàng dừng lại, đưa lưng về phía Tịch Thiên Dạ nói. Tịch Thiên Dạ, với thiên phú của người không nên trưởng thành tại Lan Lăng Quốc, ngươi có đồng ý đi cùng ta đến Đan Minh ở Trung Vực không? Ta cam đoan nếu ở đó ngươi sẽ được chăm sóc tốt nhất. Tịch Thiên Dạ cũng không ngờ rằng Nguyễn Quân Trác lại mời hắn cùng rời đi, nhưng hắn lại lắc đầu nói, Lan Lăng Quốc tuy nhỏ nhưng là nhà của ta. Ta còn tâm nguyện chưa hoàn thành nên không thể rời đi cùng ngươi. Hắn chuẩn bị về nhà một chuyến, đã 6 năm không trở về nên bây giờ có chút tưởng niệm. Vậy thì ta cũng không khuyên người nữa. Nhưng ta biết, sân khấu của ngươi không ở Lan Lăng Quốc, một ngày nào đó ngươi sẽ đến Trung Vực, ta sẽ che chở cho ngươi. Còn nữa, sau khi ngươi rời khỏi Trường Thương Thành thì đừng tùy ý trở về, nơi đây đã là hiểm địa trên đại lục, tùy thời đều có thể lật úp. Thanh âm của Nguyễn Quân Trác vang lên từ bên ngoài cửa cung. Bóng dáng đã biến mất, chỉ để lại mùi hương thơm nhàn nhạt. Địa phương nguy hiểm. Mí mắt Tịch Thiên Dạ hơi khép như có điều suy nghĩ, lập tức lại cười một tiếng, không để ý. Kỳ thật không chỉ có mỗi Nguyễn Quân Trác, rất nhiều thế lực trên đại lục đều biết Trường Thương Thành đã không còn yên ổn, lúc nào cũng có thể bị náo động. Sau hắc ám náo loạn, ba vị thiên tôn xuất thế đã gây sự chú ý của cả đại lục. Nếu ba vị thiên tôn thánh thánh thì sẽ kinh thiên động địa, tuyệt không phải thánh nhân bình thường. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Cho nên thế giới hắc ám sẽ không để Trường Thương Thành lớn mạnh một cách bình yên. Dựa theo phong cách của thế giới hắc ám, đã kết tử thủ không thể vãn hồi, thì tuyệt đối không cho đối thủ có cơ hội thở dốc. Nuôi hổ gây họa, đó là đạo lý ai cũng biết. Trên thực tế, Bạch Cốt Giáo bị tổn thất 2 vị thánh nhân tại Trường Thương Thành, nhất là Bạch Cốt Tế Đàn cùng Huyết Vân Kỳ đều bị Thiên Bảo Cung đoạt đi, đã khiến họ tức giận, tuyên bố tất diệt Trường Thương Thành. Nhưng mọi người cũng biết chiến tranh công hội sẽ không kiềm chế thế giới hắc ám quá lâu, dù sao chiến tranh công hội chỉ là một tổ chức liên hợp, kết cấu bên trong cực kỳ phức tạp, tựa như Liên Hiệp Quốc trên địa cầu, mệnh lệnh phát tới một quốc gia sẽ khiến họ cố kỵ chứ chưa chắc đã tuân theo. Chiến tranh công hội là tổ chức cộng đồng thuộc về nhân loại, bất kỳ người nào được các thế lực tán thành đều được gia nhập, tồn tại với ý nghĩa ngăn cản ngoại địch, nếu có chủng tộc khác xâm nhập vào lãnh địa của nhân loại, thì chiến tranh công hội sẽ lập tức phát động lực lượng của cả đại lục tới đối kháng. Trong chiến tranh công hội cũng không phân chia chính tà, chỉ cần Bạch Cốt Giáo có thể ổn định, trước áp lực của dư luận sẽ có thể lôi kéo các hội viên của công hội về phe mình, như vậy Bạch Cốt Giáo dù sớm hay muộn sẽ phát động chiến tranh với Trường Thương Thành. Nguyễn Quân Trác sinh hoạt từ nhỏ ở Trung Vực, nên biết rõ những đại giáo cổ xưa kia có bao nhiêu đáng sợ, nội tình của bọn họ cường đại, loại tiểu quốc vùng biên thùy như Lan Lăng Quốc này căn bản không thể tưởng tượng được. Dù Thiên Bảo Cung cường đại tới đâu cũng không thể chống lại với Bạch Cốt Giáo. Nàng khuyên Tịch Thiên Dạ, rời đi mặc dù có chút không tốt nhưng cũng là bất đắc dĩ thôi. Tịch Thiên Dạ không có suy nghĩ đại thế của thiên hạ, hắn không có nhàn hạ thoải mái như vậy, với hắn đây không phải đại sự gì. Hắn đi vào một biệt viện tinh xảo trên một đảo nhỏ của U Tâm Hồ. Nơi đây là nhà ở của U Lan Tư. U Lan Tư có thân phận rất đặc thù trong Trường Thương học viện, có người nói rằng nàng là thân thích của viện trưởng nên, dù là một lão sư bình thường, cũng có thể sở hữu một tòa biệt viện trong U Tâm Hồ. Tịch Thiên Dạ tự nhiên không tin những tin đồn kia, mà hắn cũng không có hứng thú biết ẩn tình trong đó làm gì, hắn đi đến đây chỉ vì tạm biệt U Lan Tư. Trong 10 năm ở Trường Thương học viện, chỉ có 3 người đáng để hắn tự mình tạm biệt, một là Nguyễn Quân Trác, một là U Lan Tư, còn người cuối cùng chính là Mã Vinh Phát. Chỉ là Mã Vinh Phát sau hắc ám náo loạn, kết thúc đã bị người trong gia tộc vội vàng mang đi, đã rời khỏi Trường Thương học viện. Đi vào biệt viện, nhìn một màn quen thuộc trước mắt làm tâm tình Tịch Thiên Dạ có chút phức tạp. Qua nhiều năm như vậy, người đối xử tốt với hắn nhất là U Lan Tư, quan tâm hắn tới từng ly từng tí. Ở thời thiếu niên, người Tịch Thiên Dạ cảm kích nhất chính là nàng. Thậm chí bởi vì tuổi nhỏ ngây thơ, thanh xuân phấn chấn bừng bừng, đã sinh ra một cỗ tình cảm đặc thù với nàng. Nhưng hắn không dám nói, không dám thể hiện ra bên ngoài, không dám có bất kỳ vọng tưởng nào, chỉ chôn tình cảm sâu trong lòng. bởi vì hắn tự ti, khiếp nhược, lời nói đến miệng là ngừng lại. Là người sinh hoạt tại tầng đáy của xã hội nên hắn luôn có mộng tưởng to lớn, mong đợi trong tương lai nhưng cũng chỉ có thể. Bởi vì ngươi không dám làm, không dám cải biến, bất luận hậu quả nhưng nào ngươi cũng không thể gánh chịu, có đôi khi duy trì được như cũ lại là một điều tốt đẹp. Thời gian như thoi đưa, ai cũng không biết tương lai sẽ phát sinh điều gì. Tịch Thiên Dạ đứng trước biệt viện thật lâu, biểu lộ phức tạp, trong lòng bùi ngùi mãi không thôi. Đây từng là nơi để hắn tránh tránh gió của hắn, mỗi lần tới đây đều khiến hắn vô cùng an tâm, mỗi lần tới hắn đều vô cùng vui vẻ. Nhưng mà thời gian sẽ mang đi tất cả mọi thứ, những khoái hoạt đơn thuần kia cuối cùng sẽ tan biến. Đã tới, vì sao lại đứng đó không vào? Nhà của ta chẳng lẽ ngươi lại không biết đi vào? Thanh âm của U Lan từ nhàn nhạt vang lên. Tịch Thiên Dạ mỉm cười, bước chân vào con đường quen thuộc, trực tiếp đi vào bên trong. U Lan Tư đang ngồi đu dây trên cây đằng mộc trong sân, kết hợp với gió thổi nhẹ nhàng khiến nàng như một tinh linh, đẹp đến cực điểm. U lão sư, ta hôm nay đến đây. Tịch Thiên Dạ khẽ cười nói. Ta biết ý đồ hôm nay ngươi đến đây, tiểu tử ngươi biết trước khi đi đến đây, tạm biệt coi như không có uổng phí tình thương của ta. U Lan Tư nhảy xuống, bước chân nhẹ nhàng mang theo một trận gió đến trước mặt Tịch Thiên Dạ, sau đó vươn tay ra, hung hăng xoa đầu hắn hai lần, khiến mái tóc dài phiêu giật du dương của hắn thành như một ổ gà. Khuôn mặt Tịch Thiên Dạ run rẩy, mí mắt run run, cưỡng ép đứng yên, không có né tránh. U Lan Tư rất hài lòng với biểu hiện của Tịch Thiên Dạ, lại dùng sức xoa nhẹ hắn mấy lần, đến tận khi cả đầu hắn hóa thành một đoàn rối bời mới hài lòng thu tay lại. Tiểu Thiên Dạ, trước kia ngươi rất thích lão sư vào đầu, nhưng giờ nhìn biểu lộ của ngươi tựa hồ không cao hứng lắm. Sau khi U Lan Tư vui vẻ thì nàng bắt đầu gây chuyện. U lão sư, trước kia là trước kia, thời gian vô tận, rất nhiều thứ sẽ biến mất. Tỷ như hiện tại, ta không thích ngươi xoa đầu của ta. Tịch Thiên Dạ sửa sang mái tóc của mình, nói. Tục ngữ có câu động thổ trên đầu thái tuế quả thực là muốn chết. U Lan Tư đã động thổ trên đầu tiên đế thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn. Cũng may đó là nàng, nếu đổi thành người khác đã sớm bị Tịch Thiên Dạ một tay chụp chết. Vậy ý của ngươi là, hiện tại ngươi không thích U lão sư. Bây giờ ngươi đã trưởng thành, bắt đầu di tình biệt luyến, có mới nới cũ a. U Lan Tư trừng con mắt đen nháy như chân trâu về phía Tịch Thiên Dạ, quai hàm phình lên, phảng phất như đang rất tức giận. Tịch Thiên Dạ cười nhạt không nói, hắn biết rõ tính cách của nàng, càng đấu lý với nàng càng không chiếm được chỗ tốt. Ngươi là đồ tồi, phụ lòng lão sư thương yêu ngươi nhiều năm như vậy. U Lan Tư một mặt điềm đạm đáng yêu, tựa như một người phụ nữ bị vứt bỏ. U lão sư, đàn ông phụ lòng phụ nữ là từ dùng cho nam nữ yêu nhau. Ngươi lại coi ta làm người yêu sao? Tịch Thiên Dạ cười nói. Ngươi nghĩ hay lắm. U Lan Tư liếc mắt, tức giận nói. Cái dạng ngươi cũng học người khác yêu đương. Ngươi có tiền sao? Không có tiền cũng dám yêu đương. Ngươi có tu vi cao sao? Không có tu vi làm sao bảo hộ được ta? Không có tiền, không có tu vi thì ngươi nên ở trong nhà. Đừng đi ra gây tai họa cho nữ hài tử. Hiểu không? Gương mặt U Lan Tư đỏ ửng. Tên vương bát đản này, trước kia bị nàng khi dễ đều khúm núm. Bộ dạng thẹn thùng mà bây giờ lại dám đùa bỡn nàng. U lão sư, ta chỉ ví von thôi, ngươi đừng coi là thật, ta đúng là không có tiền cũng không có tu vi nên cũng không dám vọng tưởng. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói. Tên tinh trùng lên não nhà người. Ngươi biết thì tốt. Nữ thần giống như U lão sư này không phải ngươi có thể dễ dàng đuổi kịp, nỗ lực lên thiếu niên a. Trong lòng U Lan Tư vừa bực mình vừa buồn cười, hận không thể một cước đá bay hắn. Ta không có theo đuổi ngươi, cố gắng làm gì? Tịch Thiên Dạ chớp mắt hỏi ngươi không theo nhưng có người theo. Mau cút đi, đừng làm chướng mắt ta. Trong lòng U Lan Tư đang muốn chửi ầm lên, hận không thể đuổi Tịch Thiên Dạ ra ngoài. Trước đây nàng cảm thấy Tịch Thiên Dạ có chút đáng yêu sao bây giờ lại thành ra chán ghét như thế. Cuối cùng, Tịch Thiên Dạ lưu lại ăn cùng U Lan Tư một bữa cơm, hai người đã lâu chưa ngồi ăn cùng nhau. Hồi lâu sau, khi đồ ăn đã nguội lạnh, Tịch Thiên Dạ mới nghiêm mặt nói, ta chuẩn bị trở về nhà một chuyến, sau đó sẽ đi du lịch bốn phía đại lục một phen. Về sớm một chút, ta chờ ngươi ở trường thương học viện. Thế giới bên ngoài phồn hoa, oanh oanh yến yến, đừng để bị mê hoặc. U Lan Tư uống một chút rượu, hơi ngả say, hai má phấn hồng, đôi mắt mông lung như nước, nằm trên bàn, không có nhìn Tịch Thiên Dạ, giống như một người say rượu vậy. Có lẽ, rượu không làm say người mà lòng người tự say. Tịch Thiên Dạ im lặng, sau một hồi khẽ gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài. Tiếp lấy, U Lan Tư ném ra ngoài một vật, rơi vào trong tay Tịch Thiên Dạ. Đó là một quyển gia cừu, nhìn rất cổ xưa, tựa hồ đã tồn tại qua thời gian rất dài. Ba quận xung quanh quê hương của ngươi không lâu sau sẽ đào được một cỗ di tích thượng cổ. Đấy là một di tích rất cổ lão, bên trong có nhiều thứ sẽ khiến ngươi hứng thú. Lần này ngươi về nói không chừng sẽ gặp được. U Lan Tư nói. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, đem cuốn da dê thu vào. Trường thương học viện, cửa chính của một giáo khu phổ thông. Một tiểu cô nương mang theo vẻ phong trần, tựa hồ đã đi hơn vạn dặm tới. Dừng lại, người nào? Đây là trường thương học viện, người không phận sự không thể vào trong. Một đại hán khôi ngô ngăn trước mặt tiểu cô nương, hung ác nói. Ta đến tìm thiếu gia nhà ta. Tiểu cô nương e ngại nhìn đại hán thủ vệ trước mặt, thân thể bé nhỏ rụt lại theo bản năng, lắp ba lắp bắp nói. Trên người tiểu cô nương đều cho bụi, chiếc áo đầy những miếng vá, bẩn thỉu, phẳng phất như mấy tháng chưa tắm rửa, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ bụi trần. Trên cặp lông mi dài dính một ít bùn, nhìn qua như một tên ăn mày. Tìm thiếu gia nhà ngươi. Đại hán tràn đầy hoài nghi nhìn qua tiểu cô nương, thấy nàng bẩn thỉu thì ánh mắt đầy vẻ ghét bỏ. Học viên trường thương học viện đều là thiên kiêu chi tử, há lại có tỷ nữ nghèo túng như thế? Ngươi xác định thiếu gia nhà ngươi ở trường thương học viện? Đại hán không tin hỏi. Thật. Tiểu cô nương sợ hãi nói, sợ đại hán không tin nên cái đầu nhỏ gật thật mạnh. Nếu ngươi dám gạt ta, ta sẽ giáng một gậy cho ngươi chết tươi. Đại hán lạnh lùng nói, hắn thực sự không thể tin được, trong trường thương học viện là ai lại có tỷ nữ nghèo rớt mùng tơi thế này, nhưng bởi vì chức trách nên hắn không thể trực tiếp đuổi tiểu ăn mày này đi. Ta không có lừa gạt ngươi. Tiểu cô nương bị dọa đến vành mắt đỏ bừng, nước mắt ngậm trong hốc mắt, nơm nớp lo sợ. Nói đi, thiếu gia nhà ngươi là ai? Đại hán không nhịn được nói, hiện tại đang trong kỳ nghỉ, đại bộ phận học viên đã rời đi, người còn ở lại rất ít. Thiếu gia ta tên Tịch Thiên Dạ. Tiểu cô nương nhỏ giọng nói. Thanh âm cũng rất nhỏ, hiển nhiên thường xuyên bị người ta bắt nạt, lá gan rất nhỏ. Ngươi, con mẹ nó dám đùa ta. Đại hán nghe thấy vậy liền trừng mắt, thiếu chút nữa đập xuống một gậy, nếu không phải thấy bộ dáng tiểu cô nương này có chút đáng thương thì hắn đã động thủ. Cút, còn dám đến trường thương học viện, ta sẽ đánh chết ngươi. Đại hán, lạnh lùng nói, một tên ăn mày nhỏ lại dám bấu víu quan hệ với trường thương học viện bọn hắn, tỷ nữ của Tịch Thiên Dạ, mẹ nó đùa ta sao? Tịch Thiên Dạ là ai? Đây chính là tiên thiên thánh mầm, là thiên kiêu chi tử kinh tài tuyệt diễm nhất trường thương học viện, nhất là một trận chiến trên Yên Ba Đảo. Tịch Thiên Dạ ngang nhiên đánh giết tôn giả của thế giới hắc ám, cứu vãn hàng ngàn vạn học viên, địa vị của hắn trong lòng các học viên được xem như thần minh. Chỉ là một tên ăn mày nhỏ cũng dám xưng là tỷ nữ của Tịch Thiên Dạ, Tịch Thiên Dạ lại có loại tỷ nữ ăn mày như ngươi sao? Ta thật là tỷ nữ của thiếu gia nhà ta tại phàm cảnh ban, tên Tịch Thiên Dạ. Đại nhân, ngươi tra một chút là biết. Tiểu cô nương lo lắng nói, mẹ nó, trong ban phàm cảnh căn bản không có người tên Tịch Thiên Dạ, Tịch Thiên Dạ chính là học trưởng nội viện, địa vị cao đến mức ngươi không thể tưởng tượng, một tên ăn mày nhỏ như ngươi cũng dám giả mạo tỷ nữ của hắn, muốn chết phải không? Cút nhanh lên, nếu không đừng trách ta không khách khí. Đại hán đã không còn kiên nhẫn, đẩy tiểu cô nương, làm nàng ngã xuống, ta không có lừa ngươi, thiếu gia nhà ta ở bên trong trường thương học viện. Ô ô, tiểu cô nương ngồi dưới đất, tay ôm bao phục, nức nở lên từng tiếng. Từng giọt nước mắt rơi xuống đất, trong lòng tràn đầy ủy khuất, nếu như nàng không gặp được thiếu gia thì thiếu gia sẽ không có tiền nộp học phí, sẽ bị đuổi ra khỏi trường thương học viện. Đôi lời nhắn nhủ tới độc giả, có một số độc giả phản hồi lại rằng, tác giả viết quá sâu vào những nhân vật phụ nhưng với mình, mỗi người một phong cách viết khác nhau, có thể tác giả viết rất nhiều chỗ câu chữ, dài dòng nhưng nếu bạn thực sự nhập tâm để đọc thì bạn sẽ hiểu hơn, có cảm nhận sâu sắc hơn, sẽ có trải nghiệm thú vị hơn ở những đoạn kế tiếp của truyện. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Thân ái, ngươi đi hay không đi? Đại hán thấy tiểu ăn mày dám lăn trên đất không đi, lập tức giận dữ. Ô ô, tiểu cô nương cúi đầu khóc giống, nước mắt chán ra, nội tâm tràn đầy ủy khuất. Có tin ta một tay chụp chết ngươi không? Đại hán suýt chút nữa bị chọc cười, tên tiểu ăn mày lại dám đùa nghịch trước mặt hắn. Ta không đi, ta muốn gặp thiếu gia, van cầu ngươi cho ta gặp thiếu gia đi, van cầu ngươi. Tiểu cô nương lôi kéo ống quần đại hán, ánh mắt tràn đầy cầu khẩn cùng lấy lòng. Lăn, trường thương học viện không có thiếu gia của ngươi. Đại hán vung chân đá văng tiểu cô nương ra, tiến lên định cho nàng một chưởng. Nhưng bàn tay hắn vừa nâng lên đã bị người ta tóm lấy bàn tay, một luồng khí lạnh lưu động sau lưng hắn, thân thể hắn làm như rơi vào hầm băng. Hắn nghiêng đầu ra nhìn, thấy thiếu niên phía sau dọa hắn toàn thân run rẩy, Tịch học trưởng. Hắn nằm mơ cũng không ngờ rằng, Tịch Thiên Dạ lại xuất hiện sau lưng hắn. Tịch học trưởng, có người giả mạo tỷ nữ của ngươi. Rêu rao lừa gạt ở trường thương học viện, hủy hoại thanh danh của ngươi, ta đang định đuổi nàng đi. Sắc mặt đại hán tràn đầy nịnh nọt cùng lấy lòng, Tịch Thiên Dạ là thiên kiêu chân chính của học viện, địa vị so với nguyên lão bình thường còn cao hơn. Nàng không phải tỷ nữ của ta. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Đại hán nghe vậy trong lòng nhẹ thở ra, Tịch Thiên Dạ xuất hiện không hợp lẽ thường. Hắn cũng có chút sợ tên tiểu khất cái kia thật là tỷ nữ của Tịch Thiên Dạ, không phải liền tốt. Nhưng mà câu nói tiếp theo của Tịch Thiên Dạ làm hắn như rơi vào hầm băng. Nàng là muội muội của ta. Thân thể đại hán run rẩy, cứng ngắc đứng nguyên tại chỗ, ánh mắt tràn đầy vẻ không tin. Tên tiểu khất cái kia lại là muội muội của Tịch Thiên Dạ. Mẹ nó, có phải đang chơi ta hay không? Muội muội của ngươi đang yên đang lành lại đóng vai thành một tên ăn mày đến trường thương học viện, này chơi ta. Hắn rốt cục cũng biết tại sao hắn có cảm giác Tịch Thiên Dạ đang rất lạnh. Soạt soạt. A. Đại hán thống khổ kêu thảm, đứng cũng không vững, ngồi xuống mặt đất kêu rên, tay của hắn bị Tịch Thiên Dạ bóp nát, triệt để biến hình. Làm tốt chức trách của ngươi, lần sau không làm kiểu này nữa. Tịch Thiên Dạ quăng đại hán đi, sau đó ánh mắt mới phức tạp cùng đau lòng nhìn về phía tiểu cô nương. Thiếu gia. Tiểu cô nương nhìn thấy Tịch Thiên Dạ thì ủy khuất bò dậy, nhào vào lồng ngực hắn mà khóc lớn. Tiểu hình, là ca ca không tốt. Tịch Thiên Dạ ôm thân thể gầy gò nhu nhược vào trong ngực, nội tâm rung động, cảm xúc ngổn ngang, chua xót không nói ra được. Tiểu hình chính là một đứa cô nhi được hắn nhặt về khi còn bé ở Lô Hề quận thành. Từ nhỏ hắn đã rất cô độc, phụ mẫu đều mất, chỉ có một di nương nuôi hắn lớn lên. Ở Tịch gia hắn không có trưởng bối thân thích, người đồng trang lứa gặp hắn không xa lánh thì cũng khi dễ, sinh hoạt rất không yên. Từ khi tiểu hình sống cùng hắn, hắn mới không cô độc, ở nhà mới có chút ấm áp. Tịch tiểu hình cũng là tên hắn đặt, hắn chưa từng xem tiểu hình như tỷ nữ mà coi nàng thành muội muội của mình. Về sau, hắn vì tương lai tươi sáng, có thể bảo vệ thân nhân của mình mà lẻ loi một mình vào trường thương học viện, dốc lòng trở thành cường giả, muốn vượt lên trên người khác, vừa mới rời đi vậy mà đã 10 năm. 10 năm qua, hắn chỉ trở lại một lần, lần trước về nhà là cách đây 6 năm. Bởi vì khoảng cách giữa Lô Hề quận thành cùng trường thương học viện quá xa, tới 10 vạn dặm, đối với một thiếu niên bình thường thì đó là khoảng cách khó mà vượt qua. Mặc dù trên đại lục có rất nhiều phương tiện giao thông tiện lợi, có linh thú xa, có phi hạ một ngày đi 10 vạn dặm. Nhưng gia cảnh hắn bần hàn, muốn có sách đọc, cũng vô cùng gian nan nên thực sự không nỡ dùng tiền đi một chuyến tàu đắt đỏ. Nếu là đi bộ hoặc là cưỡi phương tiện giao thông bình thường tốn ít nhất nửa năm. Một học sinh nghèo, muốn cầu học trong học viện thì có mấy cái nửa năm để hắn đi đường. Cho nên hàng năm đều là tiểu hình đi từ Lô Hề quận xa xôi, trèo đèo lội suốt đến trường thương học viện, vì hắn mang một năm tiền sinh hoạt cùng học phí. Một tiểu cô nương, chỉ có mười mấy tuổi mà hàng năm lại tốn nửa năm để đi đường, để trèo đèo lội suối, gian nan trong đó khó thể hiểu được. Quần áo bị bụi gai trên đường phá hỏng có thể may vá, nhưng vết thương trên làn da khó có thể phục hồi, giày bạc dưới chân có thể tu sửa. Nhưng đôi chân dị dạng dần dần vì đi đường khó có thể khôi phục. Gió, bụi dơ giấy bẩn thỉu trên người có thể tẩy rửa, nhưng thể xác cùng tinh thần mệt mỏi vì đường xá chỉ có thể đối mặt. Cuộc sống của người giàu có vĩnh viễn sẽ không thể hiểu được những gian nan của người nghèo nàn. Trong thời gian sống ở trường thương học viện, nội tâm Tịch Thiên Dạ luôn có cảm giác áy náy cùng tội lỗi, đã nhiều lần hắn muốn từ bỏ, nghĩ tới việc về nhà chiếu cố di nương cùng tiểu hình. Hắn là nam nhân duy nhất trong nhà nhưng chưa từng phải gánh chịu trách nhiệm của gia đình. Nhưng di nương cùng tiểu hình lại có ý nghĩ khác, muốn hắn tu luyện thật tốt trong học viện, tương lai mới trở nên tươi sáng mới có thể cải biến sinh hoạt của gia đình. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trước kia hắn cũng cho rằng như vậy, nhưng giờ khắc này hắn mới hiểu được mình sai lầm đến cỡ nào. Thiếu gia, ta cùng phu nhân rất nhớ ngươi. Hồi lâu, tiểu hình mới lau khô nước mắt, ngượng ngùng chui ra từ trong ngực Tịch Thiên Dạ. Ta cũng nhớ các ngươi. Tịch Thiên Dạ sờ đầu tiểu hình, đôi mắt hắn đã ửng đỏ. Phu nhân bảo ta nhắn với ngươi rằng hãy học tập cho tốt ở trường thương học viện, không cần quan tâm đến việc nhà, doanh thu trong nhà năm nay có chút dư giả cho nên, chuẩn bị cho người tiền học 3 năm cùng với phí sinh hoạt, người bình thường ăn nhiều một chút, không nên quá tiết kiệm. Phu nhân còn nói, tình cảnh trong nhà còn rất tốt, ngươi ở trường thương học viện an tâm tu luyện, trong vòng 3 năm không cần trở về. Tiểu hình đã đem lời của phu nhân chuyển đến, nếu phu nhân biết nhất định sẽ rất vui vẻ. Tiểu hình cúi đầu, yên lặng đưa bao phục trong tay cho Tịch Thiên Dạ, nhìn Tịch Thiên Dạ bằng ánh mắt lưu luyến, đột nhiên xoay người, đưa lưng về phía Tịch Thiên Dạ khóc nức nở, tựa hồ không muốn cho hắn thấy sự bất lực trong mắt nàng. Thiếu gia, ta phải đi, trong nhà còn có việc, ta phải trở về giúp phu nhân, chờ mấy năm sau ta trở lại thăm ngươi. Đúng rồi, trong đó còn có 4 bộ quần áo mới, 2 bộ là ta may còn 2 bộ phu nhân may, hy vọng ngươi sẽ thích. Nói xong, tiểu hình liền yên lặng quay đầu đi về phía đường cái. Không quay đầu lại nhìn dù chỉ một chút hoặc nói là không dám quay đầu. Tiểu hình, năm nay ta về cùng với ngươi. Tịch Thiên Dạ bước nhanh lên phía trước, giữ chặt tay của thiếu nữ, cảm nhận được đôi tay nhỏ đó đầy vết chai thô ráp, trong lòng không nhịn được mà đau xót. Thật sao? Tiểu hình ngẩng đầu nhìn Tịch Thiên Dạ, ánh mắt tràn đầy vui mừng. Nhưng rất nhanh, nàng liền lập tức lắc đầu. Không được, thiếu gia, ngươi không thể trở về, phu nhân đã nói. Ngươi cần tu luyện ở trường thương học viện, không thể trở về. Vì sao không thể? Tịch Thiên Dạ nhìn nàng hỏi, Tiểu Hinh trầm mặc, hồi lâu mới nói, thiếu gia, ngươi phải tu luyện thật tốt, tương lai trở thành cường giả mới là đại đạo của ngươi, người khác với chúng ta, không thể để việc vặt chậm trễ sự tu luyện. Ha ha, Tịch Thiên Dạ đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, nước mắt chảy ra, nếu như ngay cả thân nhân cũng không thể che chở, căn nhà nghèo túng cần hai nữ nhân trèo chống vậy thì làm tiên được cái gì, ta tu đạo gì. Tiểu Hinh, ca ca mang ngươi về nhà, mặc kệ trong nhà phát sinh việc gì, đều có ca ca lo. Tuổi nhỏ vô tri, bây giờ hối hận không kịp. Tiểu Hinh nắm chặt vạt áo Tịch Thiên Dạ, bàn tay nhỏ vì nắm quá chặt mà trắng bệch, nàng trầm mặc một hồi, nửa ngày sau mới lắc đầu nói, thiếu gia, người không thể trở về, phu nhân muốn ngươi an tâm tu luyện ở trường thương học viện. Tịch Thiên Dạ chậm rãi thu hồi kích động trong lòng, có chút tỉnh táo lại, ý thức được thời kỳ thiếu niên của Tịch Thiên Dạ ảnh hưởng rất lớn. Đối với hắn, những ký ức cùng kinh lịch kia đã sớm in dấu trong lòng hắn. Dù sao quá khứ này mới là nhân sinh của hắn. Ở nhà phát sinh chuyện gì, ngươi còn muốn giấu ta sao? Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng nói. Tình trạng ở nhà hắn rất rõ ràng, không thể một lần xuất ra 3 năm học phí cùng với tiền sinh hoạt cho hắn được, khẳng định đã xảy ra chuyện gì. Tiểu Hinh không phải một người giỏi che giấu, Tịch Thiên Dạ không phải thiếu niên ngây thơ, như trước tự nhiên nhìn qua là nhìn ra điểm không thích hợp. Tiểu Hinh nghe thấy vậy cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống, nhưng cũng không nói lời nào. Tịch Thiên Dạ than nhẹ một tiếng, ôm tiểu cô nương vào ngực, ôn nhu nói, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì ta cũng sẽ ở bên cạnh các ngươi, chúng ta về nhà đi. Thiếu gia, phu nhân không hy vọng ngươi trở về, nếu như nàng biết ta mang ngươi trở về sẽ không vui. Tiểu Hinh ngẩng đầu, nước mắt lượn lờ nói. Tiểu Hinh, ngươi cũng đã trưởng thành rồi, ngươi cảm thấy ta có nên trở về không? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tiểu Hinh trầm mặc một lúc, hồi lâu mới nói, thiếu gia, phu nhân rất yêu ngươi. Tịch Thiên Dạ ôn nhu nói, Tiểu Hinh cũng rất yêu ta, đi thôi, chúng ta cùng về nhà. Trời xế chiều, Tịch Thiên Dạ kéo tay Tịch Tiểu Hinh, lôi nàng đi trên đường phố Trường Thương Thành. Chỗ rẽ ở đầu đường, Chu Khánh Diêm mặc một bộ đồ đen, mang trên mặt nạ màu trắng, tóc dài khẽ tung bay, tản ra khí chất băng lãnh cao quý. Chủ nhân, xe ngựa đã chuẩn bị xong rồi. Chu Khánh Diêm cung kính hành lễ nói. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, lần này trở về Lô Hề quận hắn chỉ đem theo Chu Diêm Khánh, những người khác lưu lại tu luyện ở Thiên Bảo Cung. Nếu không phải trên đường đi cần một tùy tùng để làm tạp vụ, thì đoán chừng hắn còn chả muốn mang theo. Tiểu thư mời lên xe. Chu Khánh Diêm mỉm cười nói với Tịch Tiểu Hinh, rất lịch sự mà quỳ một chân xuống, ra hiệu cho Tiểu Hinh dẫm lên đùi của hắn để lên xe. Xe ngựa rất cao, được trang trí trắng lệ, đẹp nhưng một lầu nhỏ di động, trên có 8 con long huyết bảo mã để kéo xe, bất kỳ con nào đều có tu vi thiên cảnh. Tịch Tiểu Hinh chỉ là một tiểu cô nương bình thường, dưới uy áp của long huyết bảo mã, hơi đến gần một chút cũng không chịu được, nếu không phải Chu Khánh Diêm ngăn chặn khí tức của long huyết bảo mã, lại thì nàng căn bản không đến gần được xe ngựa. Ta, không phải tiểu thư. Tịch Tiểu Hinh vội vàng khoát tay, lắc đầu lui lại. Xe ngựa trắng lệ như vậy nàng chỉ thấy những lão quý tộc kia ngồi, bản thân nàng chưa từng được tiếp xúc qua, trong lúc nhất thời không dám đi lên. Tiểu thư đừng sợ, nếu ngươi không thích ta có thể đổi một chiếc xe ngựa mới cho người. Chu Khánh Diêm tự nhiên cảm nhận được chủ nhân rất coi trọng Tịch Tiểu Hinh, nên cử chỉ cung kính, không dám mảy may lãnh đạm. Tiểu Hinh, dùng ánh mắt xin giúp đỡ nhìn sang Tịch Thiên Dạ. Nàng đã bao giờ gặp phải tràng diện như thế nên tiến không được, lui cũng không xong. Đừng sợ, xe ngựa là của ca ca. Tịch Thiên Dạ nhẹ nhàng nói, sau đó ôm Tịch Tiểu Hinh bay thẳng lên. Tiểu Hinh từ nhỏ đã sống ở hoàn cảnh khổ cực, nội tâm cự kỳ tự ti cùng nhát gan, làm cái gì đều chú ý cẩn thận. Tịch Tiểu Hinh nhẹ vuốt góc áo, cúi đầu nhìn quần áo bẩn thỉu của mình, sợ hãi không dám ngồi xuống, sợ mình làm bẩn xe ngựa. Tiểu thư, trong xe có phòng tắm, có quần áo đẹp cho ngươi. Chu Khánh Diêm mở cửa giữa xe ngựa ra, chỉ thấy bên trong có hơi nước cuồn cuộn lượn lờ, một thùng tắm to bày ở chính giữa, trong đó còn có thùng nước nóng lớn, cùng với mấy bộ quần áo thích hợp với tiểu cô nương được treo trên kệ. Tịch Thiên Dạ có chút hài lòng, Chu Khánh Diêm làm việc rất cẩn thận. Dưới nhiều lần Tịch Thiên Dạ ra hiệu, Tiểu Hinh mới thẹn thùng mà đi vào phòng tắm. Ngay khi nàng mở cửa phòng tắm ra, cả người như trở nên rực rỡ hơn, mặc dù bởi vì thường xuyên trèo đèo lội suối khiến làn da nàng có chút thô ráp. Nhưng mặt mũi rất tinh xảo, hình dạng như một nụ hoa mới chớm nở, như một búp bê sứ tinh xảo, nếu như chăm sóc tốt, về sau sợ sẽ thành một đại mỹ nhân. Tiểu Hinh nhà ta thật xinh đẹp. Tịch Thiên Dạ mỉm cười nói. Tịch Tiểu Hinh thẹn thùng cúi đầu xuống, có chút câu nệ mà ngồi bên cạnh Tịch Thiên Dạ, thân thể bé nhỏ quay sang quan sát Tịch Thiên Dạ, một tay nắm lấy vạt áo hắn. Rất nhanh, nàng liền ngã vào ngực Tịch Thiên Dạ mà ngủ thiếp đi. Trèo đèo lội suối trên đường đi làm nàng quá mệt mỏi, bây giờ nhìn thấy Tịch Thiên Dạ, tinh thần đã buông lỏng, rất nhanh đã ngủ say sưa. Trong lúc mơ, Tiểu Hinh khi thì cười, khi thì khóc, khi thì tự lẩm bẩm một mình, kể một số sự tình mà Tịch Thiên Dạ căn bản không biết. Bọn hắn thường xuyên đến quán rượu khi dễ chúng ta không có sinh ý, không kiếm được tiền. Bọn hắn muốn cướp đoạt quán rượu của phu nhân, không cho phu nhân kinh doanh. Phu nhân bán trạch viện đi mới góp đủ học phí cho thiếu gia. Có một ngày, bọn hắn đánh phu nhân khóc, Tiểu Hinh cũng bị bọn hắn đánh. Bọn hắn uy hiếp phu nhân, nói nếu không giao ra, quán rượu sẽ đánh chết chúng ta. Thân thể phu nhân càng ngày càng yếu, Tiểu Hinh biết phu nhân không kiên trì được bao lâu. Nàng không cho thiếu gia trở về, sợ thiếu gia lo lắng. Về sau Tiểu Hinh sẽ cố gắng làm việc, góp đủ học phí cho thiếu gia, không để cho phu nhân khổ cực như vậy nữa. Tịch Thiên Dạ ôm tiểu nữ hài trong ngực, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt tịch mịch tới cực điểm. Chu Khánh Diêm từ đầu đến cuối không dám nói chuyện, cúi đầu, căn bản không tưởng tượng được phía sau chủ nhân lại là gia đình khó khăn như vậy. Long huyết bảo mã đạp không mà đi, một ngày đi 10 vạn dặm. Lúc Tịch Tiểu Hinh tỉnh dậy, xe ngựa đã đi tới vùng ngoại ô của Lô Hề quận thành. Thiếu gia, chúng ta về rồi sao? Tịch Tiểu Hinh nhìn cảnh tượng quen thuộc bên ngoài cửa sổ, ánh mắt tràn đầy mờ mịt, nàng mất 3 tháng mới đi đến trường thương học viện, vì sao lại chỉ ngủ một giấc đã về đến Lô Hề quận thành, chẳng lẽ là đang nằm mơ sao? Đúng vậy, chúng ta đã về nhà. Tịch Thiên Dạ vỗ vỗ đầu nhỏ của Tiểu Hinh, kéo tay nàng đi xuống xe ngựa, thình lình xuất hiện trên đường phố Lô Hề quận thành. Lan Đình Lâu, một trong những quán rượu xa hoa nhất Lô Hề quận thành, thường là nơi những người quyền quý tụ hội. Lúc này, thế hệ trẻ tuổi của Lô Hề quận thành đều tụ tập ở Lan Đình Lâu, vì người bày tiệc chính là Trần Bân Nhiên mới trở. Là dòng chính của Lô Hề quận trưởng, địa vị của Trần Bân Nhiên ở đây giống như thái tử, lần này hắn trở về gây nên chấn động to lớn. Là hắn trở về sao? Trần Bân Nhiên đứng trước cửa sổ của Lan Đình Lâu, ánh mắt đột nhiên chết lặng nhìn chòng chọc vào một bóng lưng dưới đường phố, chén rượu trong tay rơi vỡ vụn vẫn chưa phát giác ra. Khi hắc ám náo loạn kết thúc, Trần Bân Nhiên cũng không tiếp tục lưu lại trường thương học viện mà trở lại Lô Hề quận. Điều hắn không ngờ tới là mình vừa mới về không lâu Tịch Thiên Dạ cũng trở về. Nếu là trước kia hắn chưa hẳn nhận biết được Tịch Thiên Dạ, căn bản không có để Tịch Thiên Dạ vào trong mắt. Nhưng bây giờ, Tịch Thiên Dạ lại tựa như ác mộng của hắn. Trần Thiếu, người làm sao vậy? Một thanh niên đi đến sau lưng Trần Bân Nhiên, kỳ quái nhìn hắn, là một tu sĩ tông cảnh không có khả năng không bưng nổi chén rượu, mà để rơi xuống đất cũng không biết. À, không có việc gì. Chỉ là trông thấy một người quen. Trần Bân Nhiên lấy lại tinh thần, phát hiện ra chén rượu đã vỡ vụn mới ý thức được mình thất thố. Người nào? Mạnh Vũ Huyên đi tới, có chút hiếu kỳ hỏi. Nàng vừa mới nói chuyện với mấy tiểu thư danh môn nên không thấy thân ảnh trên đường phố. Một cố nhân mà thôi. Trần Bân Nhiên thản nhiên nói, chẳng biết tại sao, hắn không nói cho Mạnh Vũ Huyên là Tịch Thiên Dạ đã trở về. Trên đường cái, Tịch Thiên Dạ kéo tay Tiểu Hinh, đi trên đường phố quen thuộc, trong lòng có chút cảm khái. Đã nhiều năm như vậy, hắn rốt cục cũng trở về. Chu Khánh Diêm yên lặng đi theo sau hai người, cách mười mấy mét, căn bản không dám quấy nhiễu. Thiếu gia, chúng ta đến quán rượu phía trước đi, phu nhân khẳng định trong quán rượu đó. Tịch Tiểu Hinh kéo vạt áo Tịch Thiên Dạ, không cho hắn đi tiếp lên phía trước. Cúi đầu nhỏ giọng nói, Tịch Thiên Dạ nghe vậy mới khẽ gật đầu, căn nhà hẳn đã bị Di Nương bán đi cho nên Tịch Tiểu Hinh mới ngăn cản không cho hắn về nhà. Mặc dù Tiểu Hinh không nói với hắn việc gì nhưng khi nàng nói mê hắn, cũng biết được rất nhiều sự tình. Quán rượu của nhà Tịch Thiên Dạ ở khu vực trung tâm phồn hoa nhất Lô Hề quận thành, chính là sản nghiệp mà cha mẹ ruột để lại cho hắn. Nghe nói cha mẹ ruột của hắn đã từng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở Lô Hề quận, chỉ là về sau không biết nguyên nhân gì mà hai người liên tiếp gặp nạn. Nguyên nhân cái chết cũng không ai biết được. Sau khi cha mẹ hắn mất, rất nhiều sản nghiệp trong nhà đều bị Tịch gia lấy đi, chỉ còn lại một tòa phủ trạch cùng một tòa tửu lâu để lại cho bọn hắn. Mà quán rượu trước mắt kia chính là sản nghiệp duy nhất của nhà hắn. Lô Hề quận thành to lớn, đường đi san sát, bốn phương thông suốt. Hai người đi thật lâu mới đến đường phố trung tâm thương nghiệp, một tòa cổ lâu cũ kỹ xuất hiện trước mắt hai người, hoàn toàn không hợp với khung cảnh tráng lệ phồn hoa xung quanh. Lúc này, trước lầu các cũ kỹ kia vây xung đầy người, chỉ trò trò, nghị luận ầm ĩ, phảng phất như có việc gì náo nhiệt đang diễn ra. Chỉ thấy một nữ phụ nhân ăn mặc mộc mạc, đứng ở chính giữa cửa chính, thân thể đầy dấu chân dính bùn, nàng gắt gao ôm lấy cây cột nhà bằng gỗ lim, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng bất lực. Trung quang có 4-5 đại hán vây quanh, kéo vạt áo của nàng, ý đồ muốn lôi nàng đi. Lông mày Tịch Thiên Dạ hơi nhíu lại, biểu lộ lạnh lùng bước lên phía trước. Ngang nhiên cướp đoạt của người ta, thật quá ghê tớm. Rốt cuộc có công lý, vương pháp hay không? Quán rượu của Tú Nương ở vị trí phồn hoa nhất quận, những thương nhân lòng dạ hiểm độc kia ngấp nghé tới đây cũng là bình thường, đây không khác gì ngang nhiên cướp đoạt, thủ đoạn quá ti tiện, không khỏi quá mức phách lối bá đạo đi. Thật đáng thương, Tịch Trấn Thiên khi ở Lô Hề quận thành cũng là cường giả tuyệt thế, không ngờ một đời anh hùng, sau khi chết lưu lại cô nhi quả mẫu lại bị người ta ức hiếp như vậy. Xuyệt, người đừng nói lung tung, họa từ miệng mà ra. Việc hôm nay người còn chưa hiểu hay sao? Không chỉ có người của Vạn Bảo Thương hội, mà ngay cả người của Tịch gia cùng phủ chủ cũng nhúng tay vào. Một nữ nhân như Tú Nương căn bản không giữ được tòa tửu lâu này. Đám người nghị luận ầm ĩ, nhìn qua người phụ nữ kiên cường kia, ánh mắt đầy vẻ đồng tình cùng không đành lòng. Nhưng không người nào cứu giúp, tất cả mọi người đều tránh, chỉ sợ rước họa vào thân, bởi vì các thế lực bên trong quá mức phức tạp, không người nào dám trêu chọc. Hà Tú Nương, ngươi hung hăng càn quấy như thế cũng đừng trách ta không khách khí. Một trung niên mặc đai lưng ngọc, bụng phệ, khuôn mặt dữ tợn nói, đôi mắt nhỏ như đậu xanh tràn đầy vẻ hung ác trừng mắt với nữ nhân bất lực kia. Các ngươi dựa vào cái gì mà lấy đi tửu lâu của ta? Các ngươi là một đám cường đạo, ngang nhiên cướp đồ của người khác. Trong mắt Hà Tú Nương ngập lệ, vô cùng thương tâm cùng tuyệt vọng. Nàng là một nữ nhân, đứng trước mặt một đám nam nhân như lang như hổ trước mắt, ngoài trừ khóc ra còn có thể làm gì? Phiền ngươi nói chuyện tôn trọng một chút, ngươi có tin ta đánh chết ngươi không? Tửu lâu của ngươi đã cũ nát, ảnh hưởng đến mỹ quan cùng an toàn của thành thị, nên Lô Hề quận mới kiến thiết lại, kiến thiết bộ đã tuyên bố phá dỡ, bọn ta chỉ chấp hành mệnh lệnh thôi. Vừa nói, trung niên mập mạp đưa cho Tú Nương một công hàm giấy trắng mực đen, công ấn đỏ như máu, viết rõ ràng, chỉ phá dỡ, không phải cướp đoạt. Ta không đáp ứng, quán rượu là tài sản riêng của ta, các ngươi dựa vào cái gì để hủy đi? Hà Tú Nương khóc nói. Trung niên mập mạp nghe thấy vậy cười lạnh nói, ngươi có đáp ứng hay không không quan trọng, Tịch gia đã đáp ứng. Khế đất là của ta, nhà cũng là của ta, Tịch gia dựa vào cái gì mà đáp ứng thay ta? Quán rượu trước kia là sản nghiệp của Tịch gia, thuộc về Tịch Trấn Thiên, dựa theo pháp lý người kế thừa quán rượu là người Tịch gia, không đến phiên ngươi. Ta hiện tại đang nghi ngờ năm đó ngươi lừa gạt gia sản Tịch gia, chăm sóc Tịch Thiên Dạ không phải mục đích của ngươi, cho nên việc phá dỡ quán rượu này không cần đồng ý của ngươi, chỉ cần nhà họ Tịch gật đầu là được. Mà nói với ngươi cũng không sao, đây là ý của thủ phủ. Trung niên mập mạp lạnh lùng nói. Hà Tú Nương, ngươi cam chịu số phận đi, quán rượu vốn không thuộc về ngươi, huống chi quan phủ cũng không phải không có đền bù cho ngươi, không phải đã bồi thường một tòa lầu các cho ngươi à? Một ngoại vụ quản sự của Tịch gia thản nhiên nói. Người Tịch gia, người quan phủ, người Vạn Bảo Thương hội đều tới đây, các thế lực lớn liên hợp lại, tuyệt đối không cho Hà Tú Nương phản kháng. Ta không phục, ta muốn kiện các ngươi, ta muốn đi đế đô để cáo trạng. Hà Tú Nương nghẹn ngào khóc giống. Mất đi quán rượu, về sau nàng sao có thể tiếp tục chu cấp tiền cho Dạ Nhi, tiếp tục ở trường thương học viện. Cái gọi là quan phủ đền bù, chẳng qua là một tòa lầu các rác rưởi ở ngoại thành mà thôi, đừng nói đến làm ăn, dù cho bán đi cũng không được mấy đồng. Cáo trạng. Đầu tiên ngươi phải sống để tới đế đô đã. Trung niên mập mạp cười ha ha, ánh mắt tràn đầy trào phúng. Kéo nữ nhân này ra ngoài, nếu dám phản kháng, trực tiếp đánh chết, xảy ra chuyện gì, một mình bản nhân gánh chịu. Trung niên mập mạp lạnh lùng nói, ngươi đảm đương không nổi. Một thanh âm băng lãnh đột nhiên vang lên trong đám người như hàn phong dưới cửu u, lạnh buốt thấu xương. Người nào dám can đảm quản chuyện của Vạn Bảo Thương hội ta? Trung niên mập mạp bỗng trợn trừng mắt, nhìn về phía sau lưng. Mọi người chung quanh cũng kinh ngạc nhìn qua. Lại có người gan to bằng trời dám đứng ra. Chẳng lẽ hắn không biết những thế lực lớn liên lụy tới chuyện này, căn bản không trêu chọc nổi hay sao? Quan phủ, Vạn Bảo Thương hội, Tịch gia. Bất kỳ thế lực nào cũng là bá chủ của Lô Hề quận thành. Thậm chí cả phủ thành chủ còn có người tham gia vào đó. Đối thành bất cứ ai cũng không dám đứng ra trợ giúp Hà Tú Nương. Chỉ thấy một thiếu niên bước ra từ trong đám người, ngũ quan thanh tú, trên thân tản ra một cỗ khí tức xuất trần. Hắn đi lên phía trước, người xung quanh đều theo bản năng mà nhường ra một con đường. Chính bọn hắn cũng không biết vì sao lại như thế. Dạ Nhi, Hà Tú Nương nhìn thấy Tịch Thiên Dạ thì thân thể cứng đờ. Đôi mắt ngưng kết, thậm chí cho rằng mình đang nằm mơ. Dạ Nhi không phải đang tu luyện ở trường thương học viện sao? Sao đột nhiên trở lại? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Di Nương. Đôi mắt Tịch Thiên Dạ phức tạp, bước lên mấy bước đi đến bên người Hà Tú Nương, mấy tên đại hán vây quanh đều bị một cỗ lực lượng vô hình đánh bay. Dạ Nhi, ngươi làm sao lại? Hà Tú Nương run rẩy đứng lên, vẫn không thể tin được hài tử nàng nuôi từ nhỏ đột nhiên trở lại. Ta đã trở về. Tịch Thiên Dạ đi lên phía trước, ôm chặt Hà Tú Nương vào trong lồng ngực. Không phải Di Nương đã nói ngươi đừng về sao? Hà Tú Nương cười khổ, lau đi nước mắt, không hy vọng hài tử nhìn thấy mình mềm yếu. Nếu ta không về sợ là sẽ phải hối hận cả đời. Tịch Thiên Dạ than nhẹ. Phu nhân. Tịch Tiểu Hình bỗng xông lên trước, ôm chặt lấy Hà Tú Nương, nước mắt tuôn xối xả. Dạ Nhi, ngươi về nhà trước, chuyện nơi đây để Di Nương xử lý. Hà Tú Nương thúc giục Tịch Thiên Dạ rời đi trước, không hy vọng hắn cũng bị ức hiếp. Nguyên lai là con hoang của Tịch Trấn Thiên trở về, người về thật đúng lúc, lập tức ký vào hiệp nghị ta sẽ bỏ qua cho một nhà các ngươi. Trung niên mập mạp không ngờ rằng Tịch Thiên Dạ một mực ở bên ngoài đột nhiên trở về, nhưng hắn không kính sợ mà còn lấy làm mừng. Quán rượu chính là tên lão cha ma quỷ của Tịch Thiên Dạ để lại. Nếu Tịch Thiên Dạ đồng ý ký tên thì về sau hắn không sợ bị lật lại sổ sách, không lưu bất cứ tai họa ngầm nào. Mặt Tịch Thiên Dạ không đổi sắc xoay người, nhìn về phía trung niên mập mạp như nhìn một người chết. Chủ nhân, giết bọn hắn làm ô uế tay người, để thuộc hạ làm thay đi. Một thân ảnh quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt Tịch Thiên Dạ, quỳ xuống một chân vô cùng cung kính nói. Một tên cũng không để lại. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Rõ. Chu Khánh Diêm chậm rãi đứng dậy, bước từng bước tới trung niên mập mạp, từng sợi sát khí hiển hiện trên người hắn. Ngươi làm gì? Dám phản kháng sao? Ngươi đâu, đánh hắn thành tàn phế cho ta. Lông mày trung niên mập mạp nhíu lại, từ trước tới nay hắn vênh mặt hất cằm sai khiến đã quen, lúc này há lại e ngại một người thanh niên. Mấy đại hán cao lớn thô kệch xung quanh nghe vậy từng tên mặt mũi dữ tợn, mà cười lạnh đi tới. Bọn hắn đều là hộ vệ mà Vạn Bảo Thương Hội tỉ mỉ bồi dưỡng ra. Không chỉ có thân hình cao lớn, tráng kiện mà còn có tu vi hơn người bình thường. Một người cầm đầu còn có tu vi linh cảnh, đặt ở Lô Hề quận thành là một hảo thủ không tê. Người trẻ tuổi, xen vào việc của người khác không có kết cục tốt. Một đại hán khôi ngô, hắc hắc lạnh giọng, bàn tay to lớn chụp tới Chu Diêm Khánh, phảng phất như muốn vặn cổ hắn xuống. Nhưng mà cảnh tay hắn vừa duỗi ra đã ngừng lại, ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Một cỗ uy áp vô cùng kinh khủng đột nhiên bao phủ trên người hắn. Như là cửu thiên thần long nhìn xuống một con kiến hôi, rốt cuộc đứng không vững mà trực tiếp té quỵ xuống đất, bị dọa đến toàn thân run rẩy. Chu Đại Khánh, mẹ nó, ngươi làm gì, muốn chết à? Đại hán cầm đầu giận dữ, sao vẫn chưa động thủ mà đã quỳ xuống trước mặt người ta, không khỏi quá mất mặt đi. Nhưng lời hắn vừa mới nói được một nửa liền đột nhiên cứng đờ, ánh mắt như nhìn thấy quỷ, tràn đầy kinh hãi. Chỉ thấy tên đại hán cầm đầu kia như bị một cự thủ vô hình nắm lấy, thân thể không ngừng biến hình, chậm rãi co vào. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên, cuối cùng từ đại hán cao 2 mét biến thành một khối cầu đẫm máu thịt. Quả thực kinh dị đến cực điểm, những người chung quanh vây xem kia đều bị dọa sắc mặt trắng bệch, không ngừng lui lại, thậm chí có ít người không nhịn được mà nôn mửa ra. Các ngươi đều đáng chết. Chu Khánh Diêm băng lãnh nói, tiếng nói của hắn vừa dứt, trung niên mập mạp kia như một túi khí trống rỗng, thân hình mấy trăm cân lơ lửng ở giữa không trung, từng lưỡi đao vô hình điên cuồng cắt chém trên người hắn. Như lăng trì ở địa cầu, từng đao cắt đi miếng thịt trong người, trong lúc nhất thời huyết nhục văng tung tóe, kinh khủng tới cực điểm. A, cứu ta, cứu ta. Trung niên mập mạp hoảng sợ thét lên, trơ mắt nhìn mình bị từng đao chẻ thành côn người, đó là một loại sợ hãi không cách nào tưởng tượng được. Tịch Thiên Dạ ôm Tiểu Hinh cùng Di Nương vào trong ngực, không cho các nàng xem một màn kinh khủng như thế. Chu Khánh Diêm vốn là người của Bạch Cốt Giáo, từ nhỏ đã sống ở thế giới hắc ám, thủ đoạn tra tấn còn rất nhiều. Trung niên mập mạp trực tiếp bị hắn chẻ thành một khô lâu đẫm máu, điều đáng sợ là hắn vẫn chưa chết, mà lại có thể thấy thân thể mình đã trở thành khô lâu. Ngươi dám ngang nhiên giết người, ngươi dám giết người Vạn Bảo Thương Hội, ngươi đã xúc phạm luật pháp của quận thành, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Mấy tên quan phủ bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, run rẩy chỉ vào Chu Khánh Diêm, ngoài mạnh trong yếu nói. Chu Khánh Diêm không nói, trực tiếp tát một cái, đánh mấy tên quan phủ đập thành thịt nát. Đám người không ngờ rằng thanh niên mặc áo đen lại hung tàn như thế, chẳng những giết phó hội trưởng của Vạn Bảo Thương Hội, mà ngay cả người của quan phủ hắn cũng dám giết, quả thực là hung tàn đến cực điểm. Mấy tên của Tịch gia cũng đừng buông tha. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, Chu Khánh Diêm nguyên bản cố kỵ mấy người Tịch gia, là cùng tộc với chủ nhân nên không có hạ thủ. Bây giờ nhận được mệnh lệnh của chủ nhân tự, nhiên không do dự nữa, đưa tay ra nắm người của Tịch gia vào, trực tiếp bóp nát hắn, huyết vũ bay tán loạn. Tịch Thiên Dạ. Ngươi dám giết cả đồng tộc, sao ngươi lại dám đại nghịch bất đại như thế, không sợ trưởng bối trong tộc đại nghĩa diệt thân, giết tiểu súc sinh nhà ngươi sao? Tên quản sự Tịch gia vừa kinh vừa sợ, không ngừng lui về sau. Lúc này ai cũng có thể nhìn ra, thanh niên áo đen kia cường đại đến cực điểm, bọn hắn căn bản không thể đón đỡ. Nhưng mà bọn hắn làm sao có thể trốn khỏi truy sát của Chu Khánh Diêm, bị một cước liền thành thịt nát. Rất nhanh, đám người đến gây chuyện ở quán rượu toàn bộ bị giết sạch. Mùi máu tanh tưởi tràn ngập trên đường cái, thật lâu không tiêu tan. Gặp rắc rối lớn rồi, tiểu tử Tịch gia đã gây ra đại họa a. Trong đám người có tiếng thở dài không thôi, người của Vạn Bảo Thương Hội, quan phủ đều bị người ta công khai giết chết, trong mấy chục, thậm chí mấy trăm năm chưa từng xảy ra chuyện như vậy đi. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều không ngờ, Tịch Thiên Dạ lại dám giết người, hơn nữa người chết là người của quan phủ, người của Tịch gia cùng người của Thương Hội Vạn Bảo. liên lụy đến ba thế lực lớn, mười mấy nhân mạng, nếu truy cứu đến cùng, một nhà Tịch Thiên Dạ tuyệt đối không có kết quả tốt. Mùi máu tanh nồng nặc khoách tán trên đường cái, hiện trạng khốc liệt buồn nôn, không ít người không nhịn được phải nôn mửa ra. Từ đầu tới cuối Tịch Thiên Dạ không hề nhìn những kẻ đã chết một lần nào, dường như dẫm chết vài con kiến nhỏ bé không đáng kể vậy, vẻ mặt không chút biến hóa. Hắn che chở Di Nương cùng Tiểu Hinh, mang theo hai người đi ra ngoài, không để cho hai người nhìn thấy một màn máu tanh như thế. Các ngươi mau chạy đi, bây giờ chạy nhanh ra khỏi thành có lẽ còn có hội trốn thoát. Chỗ dựa của Thương hội Vạn Bảo chính là Nam Vũ Tông, cho dù ra chủ tịch ra các ngươi tự mình đứng ra cũng không bảo vệ được các ngươi, mau chạy đi. Trong đám người vây xem cũng có không ít người thiện lương không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Thiếu gia, chúng ta đi nơi nào? Khuôn mặt Tiểu Hinh trắng xám nhỏ giọng nói, tuy rằng nàng bị Tịch Thiên Dạ ngăn trở tầm mắt, nhưng cũng biết chết người rồi. Hà Tú Nương cũng không biết làm sao, trong mắt tràn đầy hoảng loạn, Dạ Nhi gây chuyện lớn rồi, làm sao giải quyết đây? Phải làm sao giải quyết đây? Về nhà, Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn mang theo hai người trực tiếp đi đến trạch viện mà Tịch Trấn Thiên lưu lại. Di Nương, đừng lo lắng. Ta bảo đảm không một ai có thể ức hiếp các ngươi, ai cũng không thể. Tịch Thiên Dạ động viên hai người, đồng thời thả ra một luồng khí tức an lành dẫn vào trong cơ thể hai người, làm cho hai người từ từ bình tĩnh lại. Trên đường, Tịch Thiên Dạ hỏi Tịch Tiểu Hinh, Tiểu Hinh, thời gian ca ca không ở đây, những ai đã bắt nạt hai người các ngươi, người nói cho ca ca biết. Tịch Thiên Dạ nghẹn giọng hỏi. Tịch Tiểu Hinh cúi đầu, lặng lẽ liếc nhìn Hà Tú Nương một chút, không dám nói lời nào. Hiển nhiên Hà Tú Nương đã từng dặn nàng, không cho phép nàng nói lung tung. Không sao, ngươi cứ nói ra hết đi, ca ca làm chủ cho ngươi. Tịch Thiên Dạ xoa xoa cái đầu nhỏ của Tịch Tiểu Hinh. Hà Tú Nương than nhẹ một tiếng, nhìn chăm chú Tịch Thiên Dạ thật lâu. Làm mẹ, nàng đương nhiên cảm giác được con trai mình đã thay đổi rất nhiều. Có lẽ, Dạ Nhi đã lớn thật rồi. Tịch Tiểu Hinh thấy phu nhân không có ngăn cản nàng, lá gan cũng hơi lớn một chút, uất ức nhỏ giọng nói, thiếu gia, lúc ngươi không ở đây, rất nhiều người ức hiếp chúng ta. Tịch Tam gia coi trọng trạch viện của chúng ta, phái người đuổi ta cùng phu nhân ra, chỉ cho chúng ta rất ít tiền. Tịch Ngũ gia phái người tới lấy cái giường ngủ làm bằng tử kim ngọc linh mộc đi, đó là di vật lão gia lưu lại, phu nhân không cho bọn họ lấy, bọn họ liền đánh phu nhân. Tịch gia cửu thúc công thường thường dẫn người đến tửu lâu của chúng ta ăn uống chùa. Xưa nay không trả tiền đám người thương hội Vạn Bảo, thường phái người đến tửu lâu chúng ta gây sự, ép chúng ta bán rẻ tửu lâu cho bọn họ, ức hiếp ta cùng phu nhân. Nha hoàn Tiểu Thúy của Trần gia ở sát bên dám cướp tiền công ta đi làm. Vương gia Vương Nhị Đản, cướp cây châm cài tóc ta thích nhất đi tiệm cầm đồ đổi lấy tiền uống rượu. Tịch Tiểu Hinh càng nói càng uất ức, dường như thật vậy vả mới có cơ hội để phát tiết vậy, nói một tràng thật dài. Tịch Thiên Dạ vỗ vai nàng, không nói một lời nào, từ đầu tới cuối đều im lặng. Rất nhanh, một nhóm bốn người đi đến trạch viện mà cha Tịch Thiên Dạ lưu lại trước khi chết. Trạch viện nằm ở trung tâm Lô Hề quận thành, mặc dù có chút cũ kỹ, nhưng diện tích rất rộng, cảnh vật tĩnh mịch nhã trí, trong trạch viện có hoa viên, giả sơn, rừng cây, suối nước, ao nhỏ đầy đủ mọi thứ. Trong Lô Hề quận thành có rất ít những trạch viện cách điệu cao, lại có vị trí tốt như vậy, chẳng trách Tịch Tam gia lại mơ ước nơi này. Các ngươi trở về đây làm gì? Trạch viện này đã thuộc về Tịch Tam gia đã nói không? Cho các ngươi trở về, các ngươi dám trở về, liền đánh các ngươi ra ngoài. Thủ vệ gác cửa nhìn thấy Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh, liền trừng mắt, ra vẻ hung ác nói, chuẩn bị tiến lên đánh đuổi mấy người. Nhưng mà, hắn mới vừa đi về phía trước một bước, liền bị Tịch Thiên Dạ một tát đánh bay ra ngoài, đập mạnh vào sư tử đá trước trạch viện, nửa ngày cũng không đứng lên nổi. Các ngươi muốn làm gì, dám gây sự trước phủ đệ của Tịch Tam gia, muốn chết sao? Những hộ vệ khác thấy vậy, sắc mặt giận dữ, cầm côn bổng nhào tới. Nhưng mà chỉ là mấy tên gác cửa thôi, có thể ngăn cản Tịch Thiên Dạ được sao? Một cái chớp mắt đã bị đánh nằm đầy đất. Tịch Thiên Dạ mang theo Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh đi vào trong viện, dọc theo đường đi, bất kỳ ai dám ngăn cản đều bị đánh bay. Tịch Trấn Đông đâu? Bảo hắn lăn ra đây cho ta. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Tịch Trấn Đông, Tịch gia Tam gia. Hắn chính là con thứ ba của gia chủ Tịch gia bây giờ, có thiên phú tu hành rất cao, đã đột phá đến thiên cảnh. Được gia chủ coi trọng vô cùng, có địa vị rất cao trong Tịch gia, tương lai có cơ hội cạnh tranh vị trí gia chủ. Tam gia hắn không ở trong phủ. Một tên quản gia nơm nớp lo sợ đứng ở trước mặt Tịch Thiên Dạ, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng bất an. Quý phủ nhiều cao thủ như vậy vẫn bị thiếu niên trước mắt một tát đập bay, cho dù mấy vị thống lĩnh hộ vệ có tu vi tông cảnh cũng không đỡ nổi một đòn. Vì sao vị thiếu gia này lại trở nên đáng sợ như thế? Không ở trong phủ, vậy ở nơi nào? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Quản gia khúm núm, nửa ngày không dám nói, hắn chỉ là một người làm thuê, làm sao dám tiết lộ hành tung của chủ nhân. Chu Khánh Diêm tiến lên trước một bước, trực tiếp nhắc tên quản gia lên, trên người phóng thích ra vô biên sát khí, dường như thần chết đến từ địa ngục. A, ta nói, Tam gia đang ở tổ trạch, hôm nay là ngày tổ chức so đấu trong tộc nửa năm một lần, Tam gia đã mang theo hai vị thiếu gia trở về tổ trạch tham gia so đấu. Quản gia sắc mặt trắng bệch, sợ đến đái ra quần, hắn chỉ là một người bình thường thôi, làm sao có thể chịu đựng được sát cơ khủng bố như vậy. So đấu trong tộc, Tịch Thiên Dạ nghe vậy hơi nheo mắt lại, hắn nhớ mang máng khi còn bé hắn sợ nhất chính là so đấu trong tộc, bởi vì mỗi lần so đấu hắn đều bị nhục nhã, gần như bị ám ảnh. Không nghĩ tới lại là so đấu trong tộc nửa năm một lần, thật thú vị. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, lôi kéo Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hình nói, Di Nương, chúng ta đi tổ trạch Tịch gia, bất kỳ ai nợ chúng ta, phải cho chúng ta một câu trả lời. Dạ nhi, Hà Tú Nương nhìn Tịch Thiên Dạ, muốn nói lại thôi. Tuy rằng nàng rất giật mình vì con trai mình trở nên mạnh mẽ như vậy, đã vượt ngoài dự liệu của nàng, thế nhưng Tịch thị bộ tộc cũng không dễ chọc, Tịch gia chính là một trong năm đại danh môn vọng tộc ở Lô Hề quận thành, có gốc gác vô cùng đáng sợ. Đối mặt với Tịch thị bộ tộc khổng lồ như vậy, con côi quả phụ bọn họ quá nhỏ bé. Di Nương, tin tưởng ta, chỉ một Tịch gia thôi, còn không làm khó được ta. Tịch Thiên Dạ khẽ mỉm cười, kéo tay Tịch Tiểu Hinh đi ra ngoài, Tiểu Hinh, ca ca dẫn ngươi đi báo thù, đám người xấu đã từng bắt nạt chúng ta, tất cả đều sẽ gặp báo ứng. Hà Tú Nương nhìn con trai nhà mình thật sâu, nàng chưa bao giờ thấy con trai mình tự tin cùng thong dong đến như vậy, thật sự rất giống tiểu thư năm đó. Tiểu thư, ngươi có nhìn thấy không, Dạ Nhi thật sự lớn rồi. Tịch gia là một trong năm đại danh môn vọng tộc ở quận Lô Hề, có truyền thừa hơn 1.000 năm, trong tộc có rất nhiều thành viên, mỗi nửa năm đều sẽ tổ chức một lần so đấu trong tộc. Đến lúc đó, toàn bộ người trẻ tuổi đều sẽ trở về, ganh đua tranh tài với nhau, từ đó tuyển chọn ra những người trẻ tuổi tài ba. Mà những người trẻ tuổi có biểu hiện ưu dị, tất nhiên sẽ được Tịch gia dốc sức bồi dưỡng, từ đây một bước lên trời, tiền đồ như gấm. Lúc còn nhỏ, Tịch Thiên Dạ rất ghét so đấu trong tộc, bởi vì cha mẹ đều mất từ sớm, nên hắn mất đi chỗ dựa, bạn bè cùng tuổi xa lánh, mỗi lần so đấu trong tộc đều bị người khác nhục nhã. Tổ trạch của Tịch gia không ở trong thành, mà ở phía tây ngoại thành, diện tích rộng lớn vô cùng, lãnh địa trăm dặm, gần bằng diện tích một tòa thành nhỏ. Mấy người các ngươi đứng lại cho ta, không có thiệp mời không thể đi vào. Mấy người gác cửa đứng trước tổ trạch nhìn thấy đoàn người Tịch Thiên Dạ đến đây, hơi nhíu mày. Bọn họ gác cửa vài năm rồi, ánh mắt rất sắc bén, chỉ liếc mắt cũng đã nhìn ra Hà Tú Nương, cùng Tịch Tiểu Hinh không phải kẻ giàu sang phú quý gì. Tuy rằng Tịch gia tộc sẽ mời một ít thế lực ở trong thành đến đây xem lễ, nhưng người nào không phải kẻ có máu mặt, không thể nào lại đi mời bình dân bách tính đến. Chúng ta đều là người của Tịch gia. Tịch Tiểu Hinh nói. Người của Tịch gia, tại sao ta không biết? Người gác cửa cười gằn, hắn thủ vệ tổ trạch của Tịch gia cũng đã 5-6 năm, thế nhưng chưa từng gặp qua mấy người trước mắt. Tịch Thiên Dạ làm như không thấy những người gác cửa đó, tiếp tục đi thẳng về phía trước. Làm càn, lại dám xông vào Tịch gia. Mấy người gác cửa giận dữ, Tịch gia chính là một trong năm đại danh môn vọng tộc ở quận Lô Hề, cho dù có khách đến đây cũng rất là khách khí, người nào dám trực tiếp xông vào. Ngay sau đó bọn họ giơ côn bổng lên, chuẩn bị cho đoàn người Tịch Thiên Dạ ăn khổ. Dừng tay, các ngươi đang làm gì? Đằng sau cửa vang lên một tiếng quát nhẹ, một lão nhân mặc áo xám vội vã đi ra, ngăn cản mấy người gác cửa đang muốn ra tay. Trần quản gia, ngài đây là... Thủ lĩnh đám người gác cửa nghi hoặc nhìn hắn. Đây là Tịch thiếu gia Tịch Thiên Dạ đi du học phương xa trở về, tại sao các ngươi lại ngăn hắn ở ngoài cửa? Mấy người gác cửa nghe vậy hơi sững sờ, Tịch Thiên Dạ. Bọn họ chưa từng nghe qua Tịch gia có một vị thiếu gia như thế. Tịch gia thiếu gia cũng chỉ có mấy người, mỗi một người bọn họ đều biết. Chẳng qua nếu Trần quản gia đã nói như vậy, đương nhiên sẽ không có sai, mấy người không dám thất lễ, vội vã nhường đường. Thiên Dạ thiếu gia, mau vào đi. Trần bá bắt chuyện đoàn người Tịch Thiên Dạ tiến vào trong phủ, tự mình ở phía trước dẫn đường. Trần bá, nhiều năm không gặp, ngươi vẫn khỏe chứ? Tịch Thiên Dạ mỉm cười nhìn trước lão nhân tóc xám trước mắt nói. Trần bá chính là quản gia tổ trạch của Tịch gia, làm người rất thiện lương lại thành thật. Trước đây lão đối xử với một nhà Tịch Thiên Dạ không tệ, có người nói cha của Tịch Thiên Dạ từng có ơn với hắn, cho nên hắn khá quan tâm chăm sóc bọn họ. Thiên Dạ thiếu gia, rốt cuộc ngươi đã trở về. Trần bá nhìn Tịch Thiên Dạ thật sâu, trong lòng khẽ thở dài. Không ngờ bây giờ trở về Tịch gia, phải nhờ Trần bá mới có thể vào cửa. Tịch Thiên Dạ nở nụ cười chào phúng, 10 năm không về tổ trạch, e là đám người Tịch gia đã lãng quên hắn. Thiên Dạ thiếu gia, lần này ngài trở về hẳn là muốn đi tế bái lão gia Tịch Trấn Thiên A. Bây giờ tổ trạch đang tổ chức so đấu trong tộc, chúng ta đi đường nhỏ cũng có thể đến nghĩa trang. Trần bá nói. Hắn biết Tịch Thiên Dạ không thích so đấu trong tộc, lần này đột nhiên trở về, e là những người trẻ tuổi kia sẽ làm khó hắn. Không, trực tiếp đi thao trường, ta muốn tìm bọn họ. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nửa năm một lần so đấu trong tộc, các mạch tộc nhân đều sẽ tụ hội ở thao trường, như vậy cũng tốt, hắn không cần phải đi hỏi thăm từng nhà. Trần Bá nghe vậy con ngươi co rụt lại, mèo già hóa cáo, từ giọng điệu của Tịch Thiên Dạ hắn cảm nhận điều khác thường. Chuyện này, Thiên Dạ thiếu gia, ngươi. Trần Bá khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, sau đó lại liếc nhìn Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh, hắn đột nhiên hiểu được vấn đề, thầm nghĩ chuyện không hay rồi. Tịch Thiên Dạ không để ý Trần Bá, trực tiếp đi đến thao trường, Chu Khánh Diêm ôm một thanh trường kiếm theo sát phía sau, dường như cái bóng của Tịch Thiên Dạ. Thiên Dạ thiếu gia, ngươi đừng kích động, suy nghĩ tỉnh táo một chút a. Trần Bá dậm chân, vừa đuổi theo vừa khuyên can. Hắn tự nhiên biết, những năm này Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh bị người Tịch gia ức hiếp thê thảm, nhưng mà hắn cũng bất lực a. Tịch gia quá khổng lồ, tộc nhân đông đúc, luôn sẽ có một ít người xấu. Sống trong một gia tộc lớn chính là như thế, nếu mình không có thực lực, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí, như đi trên băng mỏng. Hà Tú Nương, sao ngươi không khuyên nhủ thiếu gia đi, bây giờ đã không như ngày xưa, có rất nhiều quyền quý ở quận Lô Hề đến đây xem lễ, nếu làm lớn chuyện, như vậy hậu quả khó lường a. Trần Bá lo lắng nói, kích động là ma quỷ, Tịch Thiên Dạ trẻ người non dạ, lẽ nào Hà Tú Nương cũng hồ đồ sao? Con trai lớn rồi, bất kể hắn có quyết định gì ta đều ủng hộ. Hà Tú Nương nhẹ giọng nói, từ trên người Dạ Nhi nàng nhìn thấy bóng dáng tiểu thư, nàng biết rõ không cách nào thay đổi quyết định của hắn, vì thế mặc kệ xảy ra chuyện gì, nàng cũng sẽ theo Dạ Nhi đến cùng. Hồ đồ, tại sao có thể hành động theo cảm tính như vậy? Trần Bá đấm ngực dậm chân, liên tục thở dài. Nhưng Tịch Thiên Dạ không dừng bước. Rất nhanh, đoàn người đi tới thao trường. Thao trường của tổ trạch Tịch gia rất lớn, quả thực có thể so với thao trường huấn luyện quận sự, lúc này trên thao trường người đông như mắc cửi. Hơn phân nửa người của Tịch gia đều có mặt ở đây. Mỗi một lần so đấu trong tộc đều rất quan trọng, bởi vì nó đại diện cho sự hưng thịnh của Tịch gia tộc, đại diện cho gốc gác cùng sức mạnh của Tịch gia. Trên khán đài, hầu hết tất cả gia tộc cùng tông môn ở quận Lô Hề đều có người đại diện đến đây xem lễ, qua đó biểu hiện sự tôn trọng đối với Tịch gia. Những năm qua Tịch gia càng ngày càng hưng thịnh, đoán chừng thêm 500 năm nữa vẫn sẽ như thế. Trên khán đài, một vị nguyên lão của một gia tộc nhỏ thở dài nói. Thật hâm mộ à, Tịch gia hương hỏa dồi dào, đám con cháu ai nấy cũng tài giỏi hơn người, thiên tài trẻ tuổi nhiều vô số. Hôm nay đến xem lễ, ta nhìn thấy có mấy người trẻ tuổi, dù đạt, ở toàn bộ quận Lô Hề cũng là thiên tài xuất chúng a, thật sự quá hưng thịnh rồi. Cứ theo tình hình này, trăm năm sau, Tịch gia lại có thêm một vị tôn giả. Tiểu tử kia gọi là Tịch Thiên Mộc, tuổi còn nhỏ mà đã có tu vi tông cảnh tầng thứ 7, quả thực có thể so với một nửa Tịch Trấn Thiên năm đó. Lời vừa nói ra, đột nhiên toàn trường im lặng. Tịch Trấn Thiên được xem là một truyền kỳ ở quận Lô Hề, đến nay vẫn không người vượt qua. Nếu không phải Tịch Trấn Thiên gặp chuyện không may, e là Tịch gia đã một bước lên trời. Nhắc tới người này, mọi người ở đây đều cười khổ không nói. Năm đó hầu như các thế lực ở Lô Hề quận thành đều bị Tịch Trấn Thiên cho ăn vị đắng. Năm đó Tịch Trấn Thiên đánh đâu thắng đó, thế không thể đỡ, được mọi người trong Lô Hề quận xưng là ngàn quân không lùi, vạn người khó cản. Đó là thời đại của hắn, cho dù là thủ phủ quận Lô Hề gặp hắn cũng phải thoáng nhượng bộ. Nhưng trời ghét anh tài, chẳng biết vì sao Tịch Trấn Thiên đột nhiên chết yểu. Một tiểu bối miệng còn hôi sữa cũng đòi so với Tịch Trấn Thiên, quả thực buồn cười, cách biệt 10 vạn 8 ngàn dặm. Một mỹ thiếu phụ mặc váy đen cười lạnh nói. Nàng nói như thế cũng không ai lên tiếng phản đối, xác thực Tịch Thiên Mộc có thiên phú không tầm thường, có thể xem là một trong những nhân tài kiệt xuất nhất quận Lô Hề, nhưng nói hắn có thể so với một nửa Tịch Trấn Thiên. Đúng là hơi quá khoa trương. Kiệt xuất nhất thì thế nào? Tên tiểu bối đó có thể so với Tịch Trấn Thiên năm đó sao? Ngay cả Tịch Trấn Thiên cũng không thể chấn hưng Tịch gia, còn ai có thể làm được? Mệnh trời chính là như thế, mặc kệ đám tiểu bối Tịch gia xuất sắc đến đâu, đoán chừng cũng nửa đường chết yểu mà thôi. Có người cười gằn giễu cợt, hiển nhiên người này rất có thành kiến với Tịch gia. Giữa thao trường có một đài đấu võ to lớn, bọn tiểu bối Tịch gia đang luận bàn trên đó. Luận võ chia làm 3 cấp độ. Dựa theo tuổi tác để phân chia, cũng dựa theo tu vi mà phân chia. Cùng tuổi, người có tu vi cao nhất là kẻ thắng. Cùng cảnh giới, người có sức chiến đấu mạnh nhất là kẻ thắng. Mỗi một lần so đấu đều muốn kéo dài cả ngày mới có thể kết thúc. Thiên Hy tỷ, người quá lợi hại, lần so đấu này, e là tỷ có thể đi vào 10 vị trí đầu, đệ nhất cùng lứa tuổi cũng có thể à. Một thiếu nữ mặc áo tím mới từ trên đài đấu võ đi xuống, liền bị đám người chạy đến đám khen tặng cùng lấy lòng. Bất kỳ ai có thể bước vào 10 vị trí đầu, đều sẽ được Tịch gia dốc sức bồi dưỡng, tương lai sau này đương nhiên không giống người thường. Tịch Thiên Hy ngạo nghễ ngẩng đầu, trong đôi mắt hiện vẻ đắc ý. Ai nói nữ không bằng nam, nàng luôn đứng đầu trong đám người trẻ tuổi của Tịch gia. Đang lúc chuẩn bị tìm một chỗ yên tĩnh nghỉ ngơi, đột nhiên nàng nhìn thấy một bóng người quen thuộc, con ngươi của nàng hơi co lại. Là hắn? Tại sao hắn lại trở về? Một người gần như bị nàng lãng quên, lại đột nhiên xuất hiện trước mắt, khiến nàng rất là kinh ngạc. Chỉ thấy ở cửa thao trường, một đoàn người chậm rãi đi đến. Mà người cầm đầu, chính là một thanh niên mặc áo trắng, tướng mạo thanh tú, ánh mắt sâu như đầm nước, không chút gợn sóng. Bọn họ vừa xuất hiện liền khiến không ít người chú ý. Dù sao so đấu trong tộc đã tổ chức hơn nửa ngày, lúc này mới xuất hiện, thật sự quá trễ a. Tịch Thiên Dạ, ngươi trở về đây làm gì? Tịch Thiên Hy đi lên trước, cao mày nói vì sao ta không thể trở về? Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Tịch Thiên Hy hơi nhíu mày, Tịch Thiên Dạ lại dám nói chuyện với nàng như thế, từ lúc nào hắn lại gan lớn đến như vậy? Ngươi trở về thì trở về, mang theo hai người bọn họ về làm gì? Ngươi nên biết, Tịch gia không hoan nghênh bọn họ. Ngươi làm như thế, lẽ nào không sợ trưởng bối trong tộc trách phạt? Tịch Thiên Hy nghiêm túc nói, Tịch gia căn bản không thừa nhận thân phận của Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh. Tịch Thiên Dạ mạo muội đưa các nàng đến tổ trạch, hiển nhiên đã phạm vào tộc quy. Đây cũng là tại sao Hà Tú Nương cùng Tịch Tiểu Hinh lại sống ở trong thành, mà không phải ở tổ trạch. Thiên Hy tiểu thư, Thiên Dạ thiếu gia mang theo hai người bọn họ trở về tế bái lão gia Trấn Thiên, tế bái xong bọn họ sẽ rời đi. Trần Bá vội vàng giải thích. Vậy các ngươi nhanh đi theo cửa nhỏ đi, đừng quấy rầy mọi người, bằng không lỡ như các trưởng bối trong tộc trách tội, các ngươi không gánh được. Tịch Thiên Hy hơi nhẹ giọng nói, người chết là lớn, không có đạo lý không cho người ta trở về tế bái vong linh. Chẳng qua, địa vị của Tịch Thiên Dạ trong tộc khá lúng túng, nếu như cứ nghênh ngang đi xuyên qua thao trường như vậy, sợ là sẽ gặp phiền phức. Nàng cũng vì tốt cho Tịch Thiên Dạ, nhưng mà Tịch Thiên Dạ lại nói một câu khiến nàng thiếu chút hộc máu. Ta không phải đến tế bái Tịch Trấn Thiên, gọi ra chủ tịch gia của các ngươi lăn ra đây, ta có lời muốn hỏi hắn. Tịch Thiên Dạ nhàn nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Tịch Thiên Hy sắc mặt đột biến, nàng không ngờ Tịch Thiên Dạ lại nói ra những lời đại nghịch bất đạo như thế, quả thực muốn chết mà. Trần Bá cũng suýt chút nữa ngất đi, Tịch Thiên Dạ thiếu gia điên rồi. Tịch Thiên Dạ âm thanh không chút che giấu, tuy rằng âm điệu không cao, nhưng lại vang vọng toàn trường. Tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn sang, rất nhiều người tỏ vẻ ngạc nhiên. Tình huống gì đây? Lại có người đến khiêu khích gia chủ Tịch gia, chẳng lẽ có cường địch xâm lấn? Nhưng người nói chuyện chỉ là một thiếu niên, rất nhiều người đến xem lễ cũng hơi choáng. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn chết sao? Một âm thanh lạnh băng đột nhiên vang lên từ phía sau Tịch Thiên Hy, một thanh niên mặc áo trắng chậm rãi đi tới, ánh mắt tràn đầy lạnh lẽo. Tịch Thiên Khuê, Tịch Thiên Dạ còn trẻ không hiểu chuyện, nên không biết nói chuyện, ngươi cũng đừng xen vào. Tịch Thiên Hy nhíu mày nói. Tịch Thiên Khuê chính là con trai của Tịch Tam gia, cũng là cháu của gia chủ Tịch gia bây giờ, từ nhỏ đã thích ức hiếp Tịch Thiên Dạ, bây giờ Tịch Thiên Dạ trở về, hiển nhiên hắn không muốn dễ dàng buông tha Tịch Thiên Dạ. Còn trẻ không hiểu chuyện. Khà khà, Tịch Thiên Hy, nhục mạ gia chủ chính là tội lớn, ngươi cho rằng tùy tiện một câu còn trẻ không hiểu chuyện liền có thể bỏ qua sao? Tịch Thiên Khuê cười gằn, nhanh chân đi lên, ngẩng đầu nhìn Tịch Thiên Dạ, lạnh lẽo nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi mới từ học viện trường thương trở về. Có phải là cảm giác mình đủ lông đủ cánh rồi, không để mắt Tịch gia ta nữa, ngay cả gia chủ ngươi cũng dám nhục mạ, ta rất muốn nhìn xem, ngươi ở học viện trường thương nhiều năm như vậy, đến cùng là học được cái gì? Nói xong, liền nhanh chân đi tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, giơ một tay chụp tới. Ở cửa thao trường gây ra động tĩnh không nhỏ, đã gây nên sự chú ý của mọi người cái gì, Tịch Thiên Dạ trở về, ta còn tưởng hắn đã chết ở trong học viện trường thương rồi a. Ha ha, ta suýt chút nữa đã quên người này. Hắn lại trở về, sau này Tịch gia sẽ rất náo nhiệt a. Học viên ưu tú của học viên trường thương trở về. Cái gì mà học viên ưu tú, một tên ăn bám mà thôi. Lúc trước hắn thi đỗ vào học viện trường thương cũng là chó ngáp phải ruồi, thấy không, nhanh như vậy đã trở về rồi. Có người nói hắn thu được danh hiệu đệ nhất phế vật ở học viên trường thương a, tu luyện 10 năm vẫn chỉ có tu vi phàm cảnh sơ kỳ. Xác thực, Tịch Thiên Dạ chính là trò cười cho Tịch gia chúng ta, gia tộc đã không quan tâm hắn bao nhiêu năm rồi. Nếu hắn không trở lại, ta suýt chút nữa đã quên Tịch gia có người này. Đám người Tịch gia nghị luận sôi nổi, ánh mắt nhìn Tịch Thiên Dạ tràn đầy trào phúng cùng xem thường. Tịch Thiên Dạ chính là con trai của Tịch Trấn Thiên, kết quả là hổ phụ khuyển tử, sinh ra một phế vật như thế. Trên khán đài, đám người đến xem lẽ cũng hai mặt nhìn nhau, ai cũng không ngờ con trai của Tịch Trấn Thiên đột nhiên trở về Tịch gia. Kỳ thực, nếu như Tịch Thiên Dạ không phải là con trai của Tịch Trấn Thiên, mà chỉ một tộc nhân bình thường, tuy rằng không có địa vị gì, nhưng cũng sẽ không bị Tịch gia đối xử như thế. Chỉ trách, hắn là con trai của Tịch Trấn Thiên. Nhớ năm đó Tịch Trấn Thiên phong hoa tuyệt đại, đã đắc tội không ít người trong tộc. Nếu như con trai của hắn cũng có thiên phú xuất chúng, không thua cha mình, như vậy cũng không ai dám làm bậy. Chỉ là, Tịch Thiên Dạ lại là một tên phế vật, tự nhiên không tránh khỏi bị người khác ức hiếp. A! Đột nhiên, một tiếng hét thảm vang lên. Vốn dĩ Tịch Thiên Khuê muốn công kích Tịch Thiên Dạ lại bay ngược ra ngoài, máu tươi tung tóe, một cánh tay đẫm máu rơi xuống đất. Chẳng lẽ muốn ta nói lần thứ hai sao? Gia chủ Tịch gia, ngươi cút ra đây cho ta. Âm thanh nhàn nhạt vang vọng khắp thao trường. Toàn trường bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Tịch Thiên Khuê ngã trên mặt đất, không ngừng kêu thảm thiết, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Một cánh tay rơi xuống đất, máu tươi bắn tung tóe. Tịch Thiên Dạ, ngươi dám chặt đứt cánh tay của ta. Ta muốn giết ngươi. Tịch Thiên Khuê trợn mắt nhìn Tịch Thiên Dạ, lòng đầy thù hận, hắn chỉ là một tu sĩ linh cảnh mà thôi. Cánh tay đứt rời lại muốn nối lại cần phải trả giá rất lớn, cho dù phụ thân hắn, cũng chưa chắc sẽ đi mời luyện dược đại sư đến nối tay cho hắn. Hắn lắc người một cái liền nhảy lên, vẻ mặt dữ tợn nhào tới Tịch Thiên Dạ. Trong suy nghĩ của hắn, Tịch Thiên Dạ chỉ là một tu sĩ phàm cảnh, vừa rồi khẳng định là sử dụng ám khí chặt bỏ cánh tay của hắn, chỉ cần hắn cẩn trọng một chút sẽ có thể dẫm chết Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà, một tia sáng lóe lên, hắn còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, một cái chân của hắn đã rơi xuống đất, máu chảy ồ ạt. Không, Tịch Thiên Khuê tuyệt vọng, ôm chân cụt té lăn trên đất. Giờ phút này, hắn rốt cuộc cảm nhận được sợ hãi. Tại sao? Tịch Thiên Dạ đã làm thế nào? Tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn Tịch Thiên Dạ, thiếu niên này quá hung ác đi. Khuôn mặt Tịch Thiên Hy cứng đơ, cả người run rẩy, theo bản năng lui về phía sau. Tuy rằng nàng có tu vi rất cao, cao hơn Tịch Thiên Khuê nhiều lắm, chính là tu sĩ tông cảnh. Thế nhưng nàng vẫn luôn trưởng thành trong nhà ấm, đã khi nào gặp phải cảnh tượng máu tanh khủng bố như thế. Nhiều nhất chính là so đấu trong tộc nửa năm một lần, mọi người sử dụng hoang kỹ luận bàn với nhau mà thôi. Những người đến đây xem lễ ai nấy đều hai mặt nhìn nhau, luận bàn trên đấu võ đài cũng chỉ điểm đến là dừng, nhưng không nghĩ tới bên ngoài đấu võ đài lại thấy máu. Tiểu tử này thật hung ác, con trai của Tịch Chấn Thiên quả nhiên khác với người thường. Đám người trên khán đài ai nấy đều lộ vẻ quả nhiên là thế, tiếp tục ngồi xem trò vui. Tịch Thiên Dạ từng bước một đi lên trước, dọc theo đường đi mấy tên tiểu bối của Tịch gia đều dồn dập nhường đường, ánh mắt kinh hoàng, căn bản không dám chặn đường. Hiển nhiên bị kết cục bi thảm của Tịch Thiên Khuê dọa sợ. Tịch Trạch Khôn, hôm nay ta đến Tịch gia, có một món nợ muốn cùng ngươi tính toán một chút. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhìn lão nhân mặc cẩm bào ngồi ở vị trí trung ương khán đài, người này chính là gia chủ hiện nay của Tịch gia Tịch Trạch Khôn. Hắn ngồi ngay ngắn ở vị trí chủ nhà, lúc này sắc mặt hắn đã có chút khó coi, nhưng cũng chỉ là nhìn Tịch Thiên Dạ, từ đầu tới cuối đều không nói một lời. Nếu là đổi thành lúc bình thường, một tên tiểu bối lại dám đại nghịch bất đạo như thế, hắn đã sớm một tát đập chết. Nhưng lúc này đang tổ chức so đấu trong tộc, bốn phương đều là khách khứa. Hắn đường đường là gia chủ Tịch gia, vẫn còn phải để ý đến thân phận của mình, không thể tự mình đi ra so đo tính toán với một tên tiểu bối. Làm càn. Tịch Thiên Dạ, khiêu khích quyền uy của gia chủ chính là tội chết. Bây giờ ta liền bắt giữ ngươi, áp tải đến chấp pháp đường để thẩm phán. Gia chủ không thể tự ra mặt, tự nhiên có người thay hắn đứng ra. Ngồi bên trái Tịch Trạch Khôn là một người đàn ông trung niên khoảng chừng 50 tuổi. Vẻ mặt vô cùng tức giận, trên người tỏa ra từng luồng khí tức đáng sợ, không ngờ lại là cường giả thiên cảnh, dù là toàn bộ quận Lô Hề cũng hiếm thấy. Tu sĩ thiên cảnh chính là chiến lực mạnh mẽ nhất quận Lô Hề, bất luận người nào đều là cường giả uy chấn một phương, bình thường nếu trong quận xảy ra chuyện lớn, chỉ cần cường giả thiên cảnh vừa xuất hiện liền có thể giải quyết dễ dàng. Còn tôn giả, ở quận Lô Hề này chính là thần long thấy đầu không thấy đuôi, là nhân vật cao cao tại thượng, là sức mạnh có tính uy hiếp cao nhất. Chỉ khi nào xảy ra cuộc diện kém đến mức tu sĩ thiên cảnh, cũng không thể dàn xếp ổn thỏa, thì mới ra mặt. Đừng nhìn thành trường thương có nhiều tôn giả như vậy, chỉ một lần hắc ám náo loạn đã có đến mấy trăm tên tôn giả hỗn chiến. Nhưng mà đó là thành trường thương, là khu vực hạt nhân quan trọng nhất Lan Lăng Quốc, hội tụ cường khắp thiên hạ, mới có thể rầm rộ như vậy. Kỳ thực, nếu phân tán tôn giả đến các nơi trong Lan Lăng Quốc, thì một quận cũng chưa chắc có được bao nhiêu người. Dù sao Lan Lăng Quốc có hơn trăm quận, nhưng gộp toàn bộ tôn giả lại cũng chưa chắc vượt qua con số 2.000. Tam thúc, chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, sao có thể làm phiền ngươi tự mình ra tay, để cháu thay ngươi giải quyết hắn là được. Một thanh niên tóc đen có tướng mạo đoan trang, khá là tuấn giật, hơi không người thi lễ với người đàn ông trung niên kia, vẻ mặt của hắn có chút kiêu căng, trong mắt tràn đầy vẻ hăng hái. Được. Thiên Sơn, ngươi bắt tên xúc sinh kia đến đây cho ta. Tịch Tam gia nghe vậy khẽ gật đầu, ép cơn giận trong lòng xuống. Tuy rằng Tịch Thiên Dạ phế bỏ một tay một chân của con trai hắn, nhưng thân làm trưởng bối, nếu tự mình ra tay đối phó Tịch Thiên Dạ cũng không thích hợp, dù sao nhiều khách khứa ở đây như vậy, hắn cũng sợ mất mặt. Đám tiểu bối Tịch gia thấy Tịch Thiên Sơn đứng ai nấy đều cái vui mừng khôn xiết, dường trong mắt họ Tịch Thiên Dạ đã không đáng sợ như vậy, từng ánh mắt cười cười trên sự đau khổ của người khác nhìn về Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Sơn chính là thiên tài kiệt xuất nhất Tịch gia, không đến 30 tuổi đã tu thành tông cảnh tầng thứ 7, kinh diễm toàn bộ quận Lô Hề, có người nói vị Tịch lão tổ có tu vi tôn giả cảnh rất ít xuất hiện, thần long thấy đầu không thấy đuôi cũng rất tán thưởng hắn, thậm chí chuẩn bị tự mình bồi dưỡng. Rất nhiều người đều nói tương lai Tịch Thiên Sơn sẽ trở thành là tôn giả, là trụ cột để Tịch gia tiếp tục hưng thịnh mấy trăm năm. Tịch Thiên Dạ, xem ra ngươi đi tu luyện ở học viện Trường Thương cũng không phải lãng phí thời gian, chẳng qua ngươi dám mạo phạm gia chủ, đại nghịch bất đạo, ở Tịch gia ngươi vĩnh viễn chỉ là một tên chi thứ địa vị thấp hèn. Tịch Thiên Sơn từng bước một đi lên trước, lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Tuy rằng cha của Tịch Thiên Dạ là Tịch Chấn Thiên phong hoa tuyệt đại, nhưng cũng không phải người của chủ mạch Tịch gia, chỉ là một thành viên chi thứ. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Năm đó, một mạch gia chủ Tịch gia bị Tịch Chấn Thiên ép không thở nổi, thậm chí suýt chút nữa mất đi vị trí chủ mạch. Vì thế người của chủ mạch Tịch gia rất không có hảo cảm đối với Tịch Thiên Dạ, đám tiểu bối chủ mạch cũng chèn ép Tịch Thiên Dạ từ nhỏ đến lớn. Khí tức trên người Tịch Thiên Sơn rất mạnh mẽ, từng bước một tiến lên, bao phủ một nhà Tịch Thiên Dạ. Thiếu gia, Tịch Tiểu Hinh căng thẳng níu lấy vạt áo Tịch Thiên Dạ, e ngại nhìn Tịch Thiên Sơn. Ở Tịch gia Tịch Thiên Sơn có địa vị cao thượng, vẫn luôn được bồi dưỡng với tư cách là gia chủ đời kế tiếp, uy nghiêm rất lớn, ngày thường Tịch Tiểu Hinh nhìn thấy hắn cũng đi đường vòng. Hà Tú Nương cũng rất hồi hộp, chuyện đã nháo đến mức này rồi, nước đổ khó hốt. Nàng chỉ là một người phụ nữ, điều gì duy nhất nàng có thể làm chính là mặc kệ xảy ra chuyện gì đều sẽ đứng bên người Tịch Thiên Dạ. Buồn cười. Tịch Thiên Dạ đột nhiên cười khẽ, ngẩng đầu lên nhìn Tịch Thiên Sơn, nhàn nhạt nói, người nghe cho rõ, ta chưa từng cho rằng mình chính là người của Tịch gia, vì thế cũng không có chuyện mạo phạm hay không mạo phạm, nghịch phản hay không nghịch phản, địa vị cao quý hay không cao quý. Hơn nữa, ngươi là cái thá gì, cũng dám kêu gào trước mặt ta. Nói xong, Tịch Thiên Dạ giơ tay lên, trong chốc lát xuất hiện một bàn tay to đến mấy trượng đột nhiên từ trên trời giáng xuống, tàn nhẫn đập xuống Tịch Thiên Sơn. Tịch Thiên Sơn căn bản không kịp phản ứng, liền trực tiếp bị bàn tay ép nằm rạp trên mặt đất, giống như một con chuột bị người dẫm đạp trong lòng bàn chân. Tịch Thiên Dạ, ngươi muốn chết. Tịch Thiên Sơn cảm thấy nhục nhã vô cùng, hắn không ngờ mình lại bị Tịch Thiên Dạ chấn áp trên mặt đất như con kiến hôi. Hắn ra sức giãy giụa, nhưng căn bản không tránh thoát được, bàn tay to lớn kia đè ép hắn không thở nổi. Tại sao ngươi trở nên mạnh như vậy? Tịch Thiên Sơn thật sự khó tin, hắn chính là đệ nhất thiên kiêu ở Tịch gia, tu vi tông cảnh tầng thứ 7, có thể nói là trẻ tuổi kiệt xuất, rất nhiều gia chủ của gia tộc nhỏ cũng không bằng hắn. Tịch Thiên Dạ chỉ là một tên phế vật mà thôi, vì sao có thể áp chế hắn như vậy? Đám tiểu bối Tịch gia ai nấy cũng trợn mắt ngoác mồm, quả thực không dám tin vào mắt mình. Tuổi trẻ đệ nhất cường giả của Tịch gia lại bị Tịch Thiên Dạ ép trên đất, không thể phản kháng. Vẻ mặt Tịch Thiên Hy lại cứng đơ, chấn động nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ. Tịch Tiểu Hinh thì bưng miệng nhỏ trừng mắt nhìn, ở trong mắt nàng Tịch Thiên Sơn chính là vô địch, lại bị thiếu gia một tay đè dưới đất. Không chỉ có đám tiểu bối, ngay cả mấy vị trưởng bối, mấy vị nguyên lão đức cao vọng trọng của Tịch gia cũng ngạc nhiên vô cùng. Tình huống gì đây? Sao Tịch Thiên Sơn có thể thua Tịch Thiên Dạ? Tịch Tam gia Tịch Chấn Đông con ngươi, khuôn mặt âm trầm tột cùng. Tịch Thiên Sơn chính là kiêu ngạo của Tịch gia, còn Tịch Thiên Dạ luôn bị Tịch gia chèn ép, bài xích bên ngoài. Nhưng mà bây giờ Tịch Thiên Sơn lại bị Tịch Thiên Dạ, một cái tay ép dưới đất không bò lên được, mà lúc này bốn phía đều là khách khứa, còn có chuyện gì mất mặt hơn chuyện này sao? Đám người ngồi trên khán đài cũng hai mặt nhìn nhau, ai có thể ngờ, một người vẫn bị xem là phế vật như Tịch Thiên Dạ lại trở nên mạnh mẽ như thế. Tịch Thiên Dạ lại mạnh mẽ như thế, thật khó tin a, hổ phụ không sinh khuyển tử a, Tịch Thiên Dạ chính là con trai của Tịch Chấn Thiên, chúng ta nên sớm dự liệu. Có người than thở nói, năm đó Tịch Chấn Thiên phong hoa tuyệt đại như vậy, huyết mạch duy nhất của hắn cũng là như thế. Tịch Thiên Dạ, ta không phục. Người thả ta ra, chúng ta lại chiến một hồi. Tịch Thiên Sơn điên cuồng giãy giụa, vẻ mặt tràn đầy dữ tợn, hắn chính là thiên kiêu chi tử của Tịch gia, làm sao có thể bị một tên phế vật đạp dưới bàn chân. Đáng tiếc Tịch Thiên Dạ không thèm để ý tới Tịch Thiên Sơn, dường như coi hắn là không khí vậy, ánh mắt hờ hững nhìn đám người Tịch gia trên khán đài, mặt không cảm xúc nói, Tịch gia lão ngũ Tịch Chấn Vinh, lại dám cho người cướp đi giường ngủ làm bằng tử kim ngọc linh mộc cha ta lưu lại, hôm nay phế tu vi con trai ngươi, xem như là tiền lãi. Tịch gia mọi người nghe vậy dồn dập kinh nộ. Tịch Thiên Dạ lại muốn phế tu vi Tịch Thiên Sơn, hắn điên rồi phải không? Thằng nhãi, ngươi dám! Tịch Chấn Đông gầm lên. Tiểu súc sinh, ngươi dám động một cọng lông của Tịch Thiên Sơn, Tịch gia ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Mau thả Tịch Thiên Sơn ra, bằng không đừng trách lão phu không khách khí. Tịch gia mọi người ngồi không yên, Tịch Thiên Sơn rất có hy vọng trở thành tôn giả, nếu bị Tịch Thiên Dạ phế bỏ, chuyện này quả thật là tổn thất vô cùng. Tịch Thiên Dạ, có chuyện gì có thể ngồi xuống từ từ nói, ngươi có bất mãn gì với gia tộc, cũng có thể nói ra, tuyệt đối không thể kích động, đừng phạm sai lầm a. Gia chủ Tịch gia Tịch Trạch Khôn rốt cuộc đứng ngồi không yên, cũng không dám tiếp tục bận tâm uy nghiêm của gia chủ, chỉ có thể chủ động mở miệng nói chuyện. Bây giờ Tịch Thiên Sơn đang nằm trong tay Tịch Thiên Dạ, Tịch gia mọi người mặc dù có lòng muốn cứu, cũng sợ không kịp, ai cũng sợ ném chuột vỡ bình, không dám vọng động. Tịch Thiên Dạ cười lạnh, căn bản không sợ đám người Tịch gia uy hiếp, trực tiếp điểm một chỉ, một đạo kiếm khí bắn về phía đan điền của Tịch Thiên Sơn. Không! Tịch Thiên Sơn vẻ mặt sợ hãi đến cực điểm, điên cuồng giãy giụa, ý đồ tránh né, nhưng căn bản không thể nhúc nhích chút nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đạo kiếm khí bay tới. Nếu như đan điền bị hủy, như vậy hắn sẽ mất hết tu vi, đời này sẽ không thể tu luyện, trở thành một phế nhân. Trừ khi dược thánh tái tạo đan điền lại cho hắn, bằng không hắn sẽ vĩnh sinh trầm luân. Đối với một tu sĩ mà nói, hủy đan điền của hắn so giết chết hắn càng khó chịu hơn. Nghiệt xúc, ngươi dám? Chuyện gì cũng từ từ mà, nhanh dừng tay. Tịch gia mọi người đều điên rồi, căn bản không ngờ Tịch Thiên Dạ lớn mật như thế, lại thật sự dám phế bỏ Tịch Thiên Sơn. Nhưng mà, lúc này đã muộn. Phù một tiếng, kiếm khí đâm thủng thân thể Tịch Thiên Sơn, một lỗ máu to bằng miệng chén xuyên qua bụng hắn. Sau một khắc, Tịch Thiên Sơn liền giống như khí cầu bị đâm thủng, hoang khí từ trong cơ thể hắn tràn ra ồ ạt, tiêu tán trong thiên địa. Mà khí tức trên người hắn cũng không ngừng hạ xuống, càng ngày càng yếu ớt, cuối cùng triệt để biến thành một phàm nhân. Tịch Thiên Sơn ngơ ngác ngửa mặt nhìn bầu trời, không tiếp tục dãy giụa, dường như một cái xác chết, trong mắt không còn chút linh tính nào. Tiểu súc sinh, ta phải chém ngươi thành muôn mảnh. Một âm thanh điên loạn vang lên trong đám người, chỉ thấy một bóng người lược không mà đến, điên cuồng đánh về phía Tịch Thiên Dạ. Tu vi của người này không cao, chỉ có tông cảnh tầng thứ 6, thậm chí không bằng Tịch Thiên Sơn. Nhưng hai mắt hắn đỏ chót, liều lĩnh đánh về phía Tịch Thiên Dạ. Hắn không phải người khác, chính là Tịch Trấn Vinh, phụ thân của Tịch Thiên Sơn, xếp hạng thứ 5 trong Tịch gia chủ mạch, được người gọi là Tịch Ngũ gia. Tịch Ngũ gia không có thiên phú tu luyện, tu hành nửa đời người cũng không thể đột phá thiên cảnh. Nhưng hắn lại sinh một đứa con có thiên phú tuyệt thế, tương lai có thể trở thành tôn giả, được gia tộc bồi dưỡng làm người kế thừa. Mỗi khi nhắc đến việc này, hắn luôn cảm thấy rất tự hào. Nhưng mà giấc mộng tan vỡ, Tịch Thiên Sơn bị người phế bỏ ngay trước mặt hắn. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, lạnh lùng nhìn Tịch Trấn Vinh đang đánh tới, khẽ nói: Tịch Trấn Vinh, vừa rồi chỉ là thu chút tiền lãi mà thôi, ngươi cho người đánh đập di nương của ta, tội đáng chết. Vừa dứt lời, một đạo cương phong bỗng nhiên đảo qua thiên địa, trực tiếp quanh Tịch Trấn Vinh thành xương máu, mưa máu đầy trời. Giết người rồi. Toàn trường yên tĩnh. Ai cũng không ngờ, Tịch Thiên Dạ lại dám ở tổ trạch của Tịch gia giết người. Xong rồi, gây họa lớn rồi. Trần Bá nện ngực dậm chân, vẻ mặt khủng hoảng, hai chân run rẩy không thôi. Thiên Dạ thiếu gia, vì sao ngươi phải làm như thế? Hà Tú Nương ôm chặt Tịch Tiểu Hinh, cắn môi không nói một lời, cố gắng tự chấn định. Đám khách ngồi trên khán đài cũng trầm mặc, không người nào dám tiếp tục nói lung tung. Ai cũng không ngờ Tịch Thiên Dạ gan lớn như thế, đầu tiên là phế bỏ Tịch Thiên Sơn, sau đó lại giết Tịch Trấn Vinh. Đám tiểu bối Tịch gia ai nấy đều sợ đến đôi chân run rẩy, không ngừng lùi lại phía sau, căn bản không dám đứng quá gần Tịch Thiên Dạ. Gia chủ Tịch gia cũng không ngồi yên được nữa, đột nhiên đứng lên, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Người muốn chết. Tịch Tam gia siết chặt nắm đấm, cắn răng gằn từng chữ nói. Hắn bước ra một bước, trực tiếp phóng lên trời. Một luồng khí thức đáng sợ của cường giả thiên cảnh tràn ngập thao trường, như một con hồng hoang mãnh thú thức tỉnh. Không ít người vẻ mặt căng thẳng, tràn đầy kính nể nhìn Tịch Tam gia trên bầu trời. Đây chính là cường giả thiên cảnh a, ở quận Lô Hề này, cường giả thiên cảnh chính là chiến lực mạnh nhất. Tuy rằng còn có một ít tuyệt thế tôn giả, chẳng hạn như lão tổ Tịch gia. Thế nhưng tôn giả có tuổi thọ mấy trăm năm, tùy tiện bế quan một lần đều kéo dài đến mấy năm, lúc bình thường sẽ không xuất hiện, tất cả đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Vì thế, trong ý thức của mọi người, cường giả thiên cảnh chính là chiến lực mạnh nhất quận Lô Hề. Tịch Tam gia Tịch Trấn Đông cũng là nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy ở quận Lô Hề, từ nhỏ đã đột phá đến thiên cảnh. Hắn tự mình ra tay tới đối phó với một vãn bối Tịch gia, rất nhiều người cũng thầm lắc đầu thở dài. Nếu Tịch Thiên Dạ không nghênh ngang hung ác như vậy, có lẽ tương lai hắn sẽ lại là một Tịch Trấn Thiên khác. Ở trong lòng mọi người, tuy rằng Tịch Thiên Dạ rất mạnh, đã chèn ép tất cả đám tiểu bối Tịch gia. Nhưng dù mạnh mẽ thế nào cũng không thể mạnh hơn Tịch Trấn Đông a, dù sao Tịch Trấn Đông chính là cường giả thiên cảnh. Trúc Tam Nương, không phải ngươi vẫn rất mến mộ Tịch Trấn Thiên sao? Bây giờ con trai của Tịch Trấn Thiên gặp rắc rối, ngươi không dự định cứu hắn sao? Ở khu khách quý trên đài khán giản, có người trêu mỹ phụ, mặc váy đen nói. Trúc Tam Nương cũng là cường giả có tiếng tăm ở quận Lô Hề này, hơn nữa bởi vì nàng là nữ nhân, vì thế nên càng được nhiều người quan tâm. Nói đến, năm đó Trúc Tam Nương cũng là nữ thần trong lòng mọi người, các thiên tài tuấn kiệt đổ xô tới, tranh nhau theo đuổi, chẳng qua Trúc Tam Nương kiêu căng tự mãn, nhìn ai cũng không lọt mắt, chỉ coi trọng tuyệt đại thiên tài Tịch Chấn Thiên. Hơn nữa còn chủ động theo đuổi. Nhưng mà, hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Tịch Chấn Thiên chỉ một lòng một dạ với mẹ của Tịch Thiên Dạ, căn bản không để ý tới Trúc Tam Nương. Trúc Tam Nương khuôn mặt lạnh lẽo, lãnh đạm nói, Tịch Chấn Thiên là tên Sở Khanh, trong lòng hắn chỉ có con tiện nhân yểu điệu kia, con của hai người bọn họ, ta hận không thể tự tay giết chết, vì sao phải cứu? Trúc Tam Nương, vừa rồi khí tức trên người ngươi bất ổn, hoang khí suýt chút nữa phá thể mà ra, sợ trong lòng không phải nghĩ như vậy chứ? Ngồi bên cạnh Trúc Tam Nương là người một người đàn ông trung niên, hắn nở nụ cười giảo hoạt nói, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, nơi này là tổ trạch Tịch gia, ai cũng không biết Tịch gia có bao nhiêu cao thủ ẩn cư bên trong tổ trạch. Nếu ngươi dám làm sằng làm bậy, coi chừng vạn kiếp bất phục. Người kia nhàn nhạt nói. Trúc Tam Nương trầm mặt, không nói một lời, đôi mắt nhìn chằm chằm Tịch Thiên Dạ, trong lòng do dự vô cùng. Cũng không phải nàng sợ Tịch Chấn Đông, mà là kiêng kỵ mấy lão bất tử trong tổ trạch Tịch gia. Tịch gia là một danh môn vọng tộc có truyền thừa ngàn năm, trong tộc có bao nhiêu cường giả thì không ai biết. So với cùng những lão gia hỏa kia, Tịch Chấn Đông cũng chỉ được xem là tên tiểu bối thôi. Tịch Tam gia lướt qua hư không, rất nhanh đi tới trước mặt Tịch Thiên Dạ, trên người tỏa ra uy thế đáng sợ của cường giả thiên cảnh, ở trên cao nhìn xuống nhìn Tịch Thiên Dạ, lạnh lùng nói, Tịch Thiên Dạ, ngươi tàn sát đồng tộc, xúc phạm gia quy, còn không quỳ xuống bó tay chịu trói. Đang nói chuyện, một luồng thiên niệm lực phủ xuống, mạnh mẽ đè ép Tịch Thiên Dạ. Nếu là tu sĩ tầm thường, bị thiên niệm tập kích, sợ là đã quỳ xuống. Nhưng Tịch Thiên Dạ mặt không cảm xúc, không chút phản ứng nào, chỉ là thản nhiên nói, ta lặp lại lần nữa, ta không phải người của Tịch gia các ngươi, đừng đánh đồng ta và các ngươi. Hơn nữa, ngươi đoạt phủ trạch nhà ta, đuổi di nương cùng muội muội ta ra khỏi nhà, cũng là tội chết. Nói xong, Tịch Thiên Dạ lại lần nữa giơ tay lên, động tác giống như hắn vừa đập chết Tịch Chấn Vinh vậy, giơ tay vỗ về Tịch Chấn Đông. Đồ không biết trời cao đất rộng, sức mạnh của thiên cảnh, một tên tiểu bối như ngươi có thể tưởng tượng được sao? Tịch Chấn Đông cười gằn, ngưng tụ thiên địa năng lượng bốn phương, hóa thành một bàn tay khổng lồ bao phủ Tịch Thiên Dạ. Nhưng mà, bàn tay khổng lồ ẩn chứa thiên uy kia chỉ vừa đến gần Tịch Thiên Dạ, liền bị một cổ sức mạnh vô hình đập vỡ tan, yếu đuối mỏng manh như tờ giấy vậy. Cùng lúc đó, trên bầu trời tỏa ra kim quang, một bàn tay sáng choang đập xuống. Ầm. Thật giống như dẫm nát một trái quýt, cả người Tịch Chấn Đông bỗng nhiên nổ tung, hóa thành từng tia từng xương máu rơi rụng đầy trời, kết cục không khác Tịch Chấn Vinh chút nào. Mưa máu rơi đầy trời, mùi máu tanh nồng nặc kích thích thần kinh mọi người. Toàn bộ thao trường yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đờ đẫn nhìn hình ảnh trước mắt, nửa ngày còn chưa tỉnh táo lại. Danh chấn quận Lô Hề, có tu vi thiên cảnh, vậy mà lại bị một người thiếu niên một tát đập chết. Hí. Âm thanh hút khí lạnh không ngừng vang lên, tất cả mọi người đều chấn động nhìn về Tịch Thiên Dạ. Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhìn về Tịch Thiên Dạ đã hoàn toàn thay đổi. Trước đây, bọn họ chỉ cảm thấy Tịch Thiên Dạ có thiên phú xuất chúng, mạnh mẽ vô cùng. Hổ phụ không sinh khuyển tử, không hổ là con trai của Tịch Chấn Thiên. Nhưng thiên phú cao đến đâu vẫn chỉ là một tên tiểu bối mà thôi, không đột phá đến cấp độ thiên cảnh, liền không thể đặt ngang hàng với bọn họ. Vì sao Tịch Thiên Dạ lại mạnh mẽ như thế, quả thực khó tin mà. Ngay cả Tịch Chấn Đông cũng bị hắn dùng một tát đập chết, lẽ nào hắn cũng đột phá đến cấp độ thiên cảnh sao? Người đàn ông trung niên ngồi bên cạnh Trúc Tam Nương khiếp sợ tột cùng nói. Thiên cảnh cùng tông cảnh hoàn toàn là hai ý nghĩa. Đừng xem Tịch Thiên Sơn là đệ nhất thiên kiêu của Tịch gia, có tu vi tông cảnh tầng thứ 7, nhìn có vẻ chỉ cách thiên cảnh một bước mà thôi. Thế nhưng nếu hắn muốn đột phá đến thiên cảnh, không có 20 năm khổ tu là chuyện không thể nào. Tịch Thiên Dạ mới bao lớn? Phỏng chừng cũng hơn 20 tuổi thôi. Vậy mà đã đột phá đến thiên cảnh. Thiên phú như thế, cho dù ở Lan Lăng Thủ cũng là yêu nghiệt đi. Tịch Chấn Đông đã đột phá đến thiên cảnh tầng thứ 2, lại bị Tịch Thiên Dạ đập chết dễ dàng như vậy. Ngươi cho rằng hắn chỉ vừa đột phá đến thiên cảnh thôi sao? Trong lòng Trúc Tam Nương cũng rất phức tạp, thiên phú của Tịch Thiên Dạ, sợ, còn mạnh mẽ hơn Tịch Chấn Thiên năm đó. Tất cả mọi người đều biết, Tịch Thiên Dạ có thể dễ dàng đập chết Tịch Chấn Đông, tất nhiên tu vi đã đạt đến mức độ khó tin. Thế nhưng không người nào dám suy nghĩ theo chiều hướng đó, bởi vì chuyện này quá khó tin. Gia chủ Tịch gia Trạch Khôn Đơ người đứng ở tại chỗ, đứa con hắn vừa ý nhất lại bị Tịch Thiên Dạ một tát đập chết, hắn suýt nữa ngất đi. Được. Được, rất tốt. Tịch Thiên Dạ, ngươi là tên nghiệt tử đại nghịch bất đạo. Tịch Trạch Khôn run rẩy không ngừng, dường như một con hùng sư sắp bạo phát, một luồng khí tức đáng sợ từ trên người hắn phá thể mà ra, trong nháy mắt bao phủ toàn trường. Trên khán đài, đám khách nhân đều câm như hến, ai nấy đều sắc mặt căng thẳng. Gia chủ tịch gia tịch Trạch Khôn chính là một tu sĩ thiên cảnh tầng thứ 7, ở tình huống tôn giả không ra, hắn chính là nhân vật mạnh mẽ nhất quận Lô Hề. Ngươi ít nói nhảm, mục đích hôm nay ta đến đây chính là vì ngươi, ngươi cút xuống đây cho ta. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Hắn bước một bước ra, giống như vượt qua thời không vậy, trực tiếp vượt qua khoảng cách mấy ngàn trượng, trong nháy mắt liền đi đến trước mặt Tịch Trạch Khôn, một tay nắm cổ áo của hắn, mạnh mẽ ném xuống đất. Ầm, âm thanh cơ thể rơi xuống đất vang lên. Gia chủ tịch gia còn chưa rõ chuyện gì xảy ra đã nằm yên vị trên mặt đất, mắt nổ đom đóm. Đám người tràn đầy rung động, nhìn vào gia chủ tịch gia đang nằm dưới đất, yên tĩnh im ắng lại. Tình huống như thế nào? Gia chủ tịch gia Tịch Trạch Khôn chính là tu sĩ thiên cảnh thất trọng, tại thành Lô Hề đức cao vọng trọng, một thân tu vi cũng là vô cùng cường đại. Đừng nhìn Tịch Chấn Đông cũng là thiên cảnh, nhưng cũng chỉ như hài đồng trước mặt Tịch Trạch Khôn. Thiên cảnh nhị trọng cùng thiên cảnh thất trọng thực sự chênh lệch quá lớn. Nhưng mà, một đại nhân vật gần với tôn giả thế mà bị người tiện tay quẳng xuống đất, như là ném một miếng rẻ rách. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Gia chủ tịch gia sao lại ngã trên mặt đất rồi? Ta chỉ thấy một vệt sáng lóe lên, Tịch Thiên Dạ liền xuất hiện trước mặt gia chủ tịch gia, nhưng mà tất cả mọi người ngơ ngẩn tại chỗ, không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, có người còn rụi rụi mắt. Gia chủ tịch gia choáng váng bò dậy, vẻ mặt tái nhợt cứng ngắc, chính hắn cũng không rõ chuyện gì xảy ra liền đã nằm trên đất, rất mất mặt, đang chuẩn bị nói vài lời cứu lấy danh dự. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng mà, hắn còn chưa kịp đứng vững, liền bị Tịch Thiên Dạ vung tay đánh vào trán, té ngã xuống đất lần nữa. Đường đường là gia chủ tịch gia phảng phất như một lão nhân bình thường, chứ không phải là một tuyệt thế cường giả thiên cảnh thất trọng, bị người khác bắt nạt. Tịch Trạch Khôn, ta cho phép ngươi đứng lên sao? Tịch Thiên Dạ bước tới, dẫm lên người Tịch Trạch Khôn, chân của hắn như là một cây định hải thần châm, mặc kệ Tịch Trạch Khôn dãy dụa thế nào đều không dậy nổi. Nghiệt chướng, ngươi dám? Tịch Trạch Khôn hắn đường đường là gia chủ tịch gia, thế mà bị một tiểu bối tịch gia dẫm dưới lòng bàn chân, mà còn ở trước mặt các thế lực trong thành Lô Hề, mặt mo của hắn biết giấu đâu bây giờ, về sau làm sao quản lý tịch gia? Nhưng mà, mặc kệ hắn phản kháng dãy dụa thế nào, vẫn là không có cách thoát khỏi bàn chân Tịch Thiên Dạ. Một cường giả thiên cảnh thất trọng, thế nhưng tu vi lúc này tựa như bị chó gặm mất, không chút khả năng phản kháng trước Tịch Thiên Dạ. Đám người tịch gia như bị đông cứng lại, biểu lộ ngưng kết, đó là gia chủ của bọn họ a, thế mà bị người khác dẫm dưới chân, hơn nữa người kia còn là Tịch Thiên Dạ. Giờ phút này, Trúc Tam Nương cũng không biết nên nói gì, Tịch Thiên Dạ lại mạnh đến mức độ này. Đám khách khứa cũng kinh hãi không thôi, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ như là gặp ma. Tịch Thiên Dạ thật sự mới chỉ 20 tuổi. Chỉ có tôn giả mới có thể dẫm một cường giả thiên cảnh, thất trọng dưới chân dễ thế đi. Vì sao Tịch Thiên Dạ có thể làm được? Không ai tin tưởng Tịch Thiên Dạ đã tu thành tôn giả, bởi vì quá mức hoang đường. Tôn giả 20 tuổi, không có khả năng xuất hiện đi. Tịch Tiểu Hinh che lấy miệng nhỏ, trừng lớn đôi mắt to, mặc dù vẫn rất khẩn trương, nhưng trong ánh mắt đã có mấy phần hưng phấn. Thiếu gia thật là lợi hại a, không gì là không làm được. Hà Tú Nương xuất thần, chưa từng ngờ tới Dạ Nhi nhà mình đã cường đại đến thế. Nàng không phải Tịch Tiểu Hinh, cái gì cũng không hiểu. Nàng chỉ biết gia chủ tịch gia tại thành Lô Hề chính là cường giả trong top đầu, rất ít người dám trêu chọc. Con trai của Trấn Thiên Lão gia cũng là thần long. Trần Bá ngơ ngác nhìn Tịch Thiên Dạ, thân ảnh bá đạo cường thế kia, phảng phất nhìn thấy Tịch Trấn Thiên năm đó. Tịch Trạch Khôn rốt cục nhận ra tình huống có chút không đúng. Tịch Thiên Dạ giống như núi cao, cường đại đến mức không người nào có thể phản kháng, hắn cảm thụ được sâu sắc nhất. Hắn chưa từng nghĩ tới trẻ tuổi như Tịch Thiên Dạ có thể cường đại như này, tựa như khi hắn đối mặt với lão tổ tông Tịch gia. Hắn bỗng phát hiện, con trai của Tịch Trấn Thiên đã triệt để thay đổi, không thể đối đãi như một tiểu bối, thậm chí để hắn cảm thấy như đối mặt uy áp của Tịch Trấn Thiên năm đó. Tịch Thiên Dạ, ngươi thả ta ra, ta chính là gia chủ Tịch gia, có vấn đề gì chúng ta hào hào nói chuyện. Là đệ tử Tịch gia, ngươi làm vậy. Tịch Trạch Khôn cũng không thể không hạ thấp tư thái, thái độ nhẹ nhàng, hy vọng có thể thương lượng cùng Tịch Thiên Dạ. Còn tiếp tục ngọ nguậy, có tin ta dẫm chết ngươi không? Vẻ mặt Tịch Thiên Dạ không biểu tình, căn bản lười nghe Tịch Trạch Khôn làm nhảm, đạp mạnh một cước, trực tiếp dẫm Tịch Trạch Khôn đến thổ huyết, khuôn mặt vặn vẹo thống khổ, kém chút nữa bạo thể mà chết. Buông tha cho ta, có gì đều dễ nói, cái gì cũng có thể thương lượng. Tịch Trạch Khôn rốt cục có chút hoảng sợ, cảm nhận được lực lượng có thể giết chết mình từ trên người Tịch Thiên Dạ. Dưới sự sợ hãi tử vong, dù là gia chủ một đại gia tộc cũng vô pháp bình tĩnh. Tịch Thiên Dạ căn bản không để ý lời cầu xin tha thứ của Tịch Trạch Khôn, thậm chí nhìn cũng không buồn nhìn, mặt không thay đổi, dẫm hắn dưới lòng bàn chân, lạnh lùng nhìn về phía đám người Tịch gia, như là đế vương thẩm phán. Gia chủ Tịch gia Tịch Trạch Khôn là chủ một gia tộc, chẳng những không tuân theo lẽ công bằng, ngược lại bao che chủ mạch ức hiếp chi thứ, cướp đoạt tài nguyên tiền tài của chi thứ, chiếm lấy lợi ích vốn có của tộc nhân chi thứ. Tội lỗi quá lớn, không xứng làm gia chủ, hôm nay hủy bỏ, trảm trăm năm đạo hạnh làm trừng phạt. Thanh âm của Tịch Thiên Dạ quanh quẩn trên quảng trường, như là thẩm phán lạnh lùng, khiến trái tim mọi người đều như đóng băng lại. Một lời liền dám phế bỏ gia chủ Tịch gia, Tịch Chấn Thiên năm đó mặc dù cũng rất cường thế, nhưng cũng không có bá đạo như vậy. Ánh mắt đệ tử chi thứ nhìn về phía Tịch Thiên Dạ rốt cuộc có chút khác biệt, hình bóng kia đã khắc sâu trong lòng bọn hắn. Chủ mạch nhiều năm qua ức hiếp chi thứ, chiếm tài nguyên trong tộc, cao cao tại thượng xem thường tộc nhân chi thứ, mà chủ mạch lại quá mạnh, chi thứ mặc dù nhiều người nhưng vô cùng phân tán, căn bản không cách nào chống lại chủ mạch. Bây giờ Tịch Thiên Dạ đứng ra nói chuyện vì bọn họ, để tất cả thành viên chi thứ tựa như tìm thấy chỗ dựa, thầm cổ vũ trong lòng. Ngươi dám? Tịch Thiên Dạ, ngươi luôn miệng nói không phải người nhà họ Tịch chúng ta, vậy thì có tư cách gì phế bỏ ra chủ tịch ra? Con trai cả của Tịch Trạch Khôn nhịn không được, đứng dậy giữa đám người, trong mắt tràn đầy phẫn nộ. Tịch Thiên Dạ là một tên tiểu bối gia tộc, lại dám nói muốn phế bỏ vị trí gia chủ Tịch gia trước mặt bao người, đây chính là làm trò cười cho thiên hạ. Là con trai cả của gia chủ, Tịch Trấn Vũ tự nhiên bất phàm, vượt xa Tịch Trấn Đông, tu vi gần bằng gia chủ Tịch Trạch Khôn. Hắn vừa đứng ra, lập tức không ít người thuộc chủ mạch ra theo, cường giả chủ mạch cũng không ngồi yên được nữa, từng người tản ra khí tức cường đại, từng bước bức bách về phía Tịch Thiên Dạ. Cho dù Tịch Thiên Dạ có mạnh hơn nữa, chẳng lẽ hắn có thể chống lại toàn bộ lực lượng của chủ mạch Tịch gia? Tịch gia hùng bá thành lô hề hơn ngàn năm, cường giả trong tộc như mây, nội tình thâm bất khả trắc. Nếu là dốc toàn bộ lực lượng, dù có là tôn giả cũng có thể bị mài chết. Giờ khắc này, toàn bộ Tịch thị nhất tộc triệt để bị Tịch Thiên Dạ làm cho tức giận, cường giả nhao nhao từ trong tổ trạch chạy ra, vây quanh Tịch Thiên Dạ. Ta mặc dù không phải người Tịch gia, nhưng vì sao ta lại không thể thẩm phán gia chủ Tịch gia? Toàn bộ thiên hạ, ta muốn thẩm phán ai liền thẩm phán người đó, mà vĩnh viễn không ai có thể đối nghịch. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, vô cùng đạm mạc nói. Vừa dứt lời, hắn liền trực tiếp đạp một cước xuống. Ầm ầm, mặt đất nổ tung, gia chủ Tịch gia Tịch Trạch Khôn bị đạp xuống lòng đất trong nháy mắt, cả người là máu, thê thảm vô cùng. Đồng thời, khí tức của hắn điên cuồng rớt xuống, tu vi không ngừng hạ, từ thiên cảnh thất trọng rớt xuống không phanh, thiên cảnh ngũ trọng, tông cảnh, linh cảnh, cuối cùng rơi xuống phàm cảnh mới dừng lại. Mọi người rung động, tất cả hoảng sợ nhìn qua Tịch Thiên Dạ, chưa bao giờ thấy người bá đạo như vậy. Nói chảm tu vi trăm năm của ngươi, liền trăm năm tu vi, mà thủ đoạn lại quỷ dị vô cùng, khó thể tưởng tượng nổi, phảng phất bị pháp tắc thiên đạo trừng phạt, đang yên đang lành liền bị chém xuống phàm cảnh, tựa như thánh nhân điều khiển pháp tắc thiên địa. Giờ khắc này, đám người cảm giác như Tịch Thiên Dạ phảng phất không phải một thiếu niên, mà là một vị quân chủ, chúa tể thiên địa. Ngươi, ngươi! Tịch Trạch Khôn nằm trong hố sâu, gương mặt như được rửa bằng máu, ngón tay run run rẩy rẩy chỉ vào Tịch Thiên Dạ, tức giận đến nửa ngày đều nói không nên lời, trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hoàng. Hắn không ngừng thôi động hoang khí trong người, vận chuyển công pháp đã tu luyện trên trăm năm vô cùng quen thuộc, nhưng mà mặc kệ hắn cố gắng thế nào, tu vi của hắn đều chỉ ở phàm cảnh, đạo hạnh trăm năm trong nháy mắt liền không cánh mà bay. Ta hận, xúc sinh nhà ngươi chết không yên lành. Tịch Trạch Khôn kém chút nữa trực tiếp ngất đi, đường đường là gia chủ Tịch gia, cường giả hàng đầu thành lô hề, thế mà bị đánh về phàm cảnh. Sắc mặt đám người Tịch gia cũng là khó coi tới cực điểm, trong mắt vừa kinh vừa sợ, gia chủ thế mà bị phế, mà còn là bị phế bởi một thiếu niên trước mặt mọi người. Đây chính là sự sỉ nhục khủng khiếp đối với Tịch gia, sợ là sẽ bị người người giễu cợt đến trăm năm sau. Thật là một thiếu niên đáng sợ, chẳng lẽ hắn thật sự muốn một người đập một tộc? Hắn đến cùng có tu vi gì? Ta thật có chút không nhìn thấu, thật là đáng sợ. Hắn đến Tịch gia lần này sợ rằng không phải nhất thời xúc động, mà là sớm có chuẩn bị. Chưa hẳn, cường giả Tịch gia trong tổ trạch như mây, thế gia ngàn năm há lại dễ trêu như vậy, nếu như những lão gia hỏa kia đi ra, Tịch Trạch Khôn cũng chỉ là vãn bối. Mà vị tôn giả lão tổ tông của Tịch gia, thế nhưng là được đồn đại rằng một mực bế quan trong tổ trạch, nếu khiến lão đi ra, hậu quả kia. Trên khán đài, rất nhiều người nghe vậy cũng hơi gật đầu. Nội tình Tịch gia thâm bất khả trắc, là một trong ngũ đại danh môn vọng tộc, truyền thừa ngàn năm, hoàn toàn không đơn giản như mặt ngoài. Trúc Tam Nương, ánh mắt của ngươi thật sự không tệ, năm đó coi trọng Tịch Trấn Thiên, kết quả Tịch Trấn Thiên danh chấn thiên hạ, trở thành thanh niên tôn giả hiếm có trên đại lục. Bây giờ con của hắn trở về, càng bất phàm hơn, có khả năng sẽ trở thành thiếu niên tôn giả a. Trung niên bên cạnh Trúc Tam Nương rung động vô cùng, đầy cảm khái nói. Năm đó Tịch Trấn Thiên 50 tuổi liền trở thành tôn giả, đã gây nên kinh động như gặp tiên nhân, vang dội Lan Lăng Quốc, gần như chưa từng xuất hiện ở Lan Lăng Quốc. Nhưng bây giờ Tịch Thiên Dạ lại càng thêm đáng sợ, nói không chừng đã chạm đến cánh cửa tôn giả, chỉ kém một bước cuối cùng. Nếu không, há có thể tiện tay liền trấn áp Tịch Trạch Khôn. Nếu như hắn có thể còn sống đi ra, có lẽ tương lai sẽ thật sự chấn động toàn bộ thành Lô Hề, thậm chí toàn bộ Lan Lăng Quốc. Ánh mắt Trúc Tam Nương phức tạp, từ đầu đến cuối có một tia lo lắng. Thiên cảnh tu sĩ có thể sống nhiều nhất là 200 tuổi, mà gia chủ tịch gia Tịch Trạch Khôn mới ước chừng 100 tuổi, coi như là thời kỳ tráng niên. Mà phía sau hắn khẳng định còn có lão bất tử Tịch gia còn sống, thậm chí khả năng có không ít. Đừng nhìn những lão bất tử kia chỉ là thiên cảnh mà thôi, nhưng bởi vì sống quá lâu, khả năng trưởng khống lực lượng thiên cảnh đã lô hỏa thuần thanh, hoang kỹ hoang thuật đã tu luyện đến đại thành viên mãn từ lâu, không phải tu sĩ thiên cảnh phổ thông có khả năng có thể so với. Gia chủ Tịch gia bị phế bỏ trước mặt mọi người, toàn bộ Tịch gia triệt để chấn động, con trai trưởng gia chủ đánh lên 8 hồi chuông cảnh thiên trung, đại biểu Tịch gia xuất hiện nguy cơ gần với diệt tộc. Tiếng chuông hạo đãng, vang vọng phương viên hơn 100 dặm trong tổ trạch Tịch gia, chấn thiên động địa. Chuyện gì xảy ra? Một âm thanh hùng hồn vang lên từ chỗ sâu trong tổ trạch Tịch gia, tiếng vang đinh tai nhức óc, ngay sau đó một thân ảnh màu xám lướt lên bầu trời, đạp bước trên không mà đi, một bước liền trên 100 trượng, nháy mắt liền đến chính viện. Người đến chính là một lão nhân áo bào xám, tướng mạo già nua vô cùng, làn da tựa như vỏ cây, tràn đầy nếp nhăn, thân thể khô quắt, hốc mắt hãm sâu, như một thây khô. Nhị thái gia, ngươi phải làm chủ cho Tịch gia chúng ta a. Con trai cả của Tịch Trạch Khôn, Tịch Trấn Sung quỳ bịch một tiếng trên mặt đất, khóc ròng ròng. Đến cùng phát sinh cái gì? Tịch thái nhị gia khẽ cau mày, ánh mắt đảo qua võ đài. Rất nhanh con ngươi co rụt lại, phát hiện ra chủ Tịch gia nằm trong hố sâu, khí tức toàn thân yếu ớt, chỉ còn tu vi phàm cảnh. Mà hy vọng tương lai của Tịch gia Tịch Thiên Sơn lại bị đánh nát đan điền, trở thành một phế nhân. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Người nào dám đến làm loạn Tịch gia ta? Tịch thái nhị gia giận dữ, một cỗ khí tức vô cùng đáng sợ nháy mắt bộc phát ra, quét ngang võ đài. Sắc mặt đám người quanh đấy trắng bệch, thần sắc khẩn trương, khí tức Tịch nhị thái gia quá mức đáng sợ, tựa như bị hồng hoang mãnh thú nhìn chằm chằm vào. Cùng là thiên cảnh thất trọng, Tịch nhị thái gia phải cường đại hơn Tịch Trạch Khôn nhiều lắm. Tịch thái nhị gia Tịch giai hoán thế mà chưa chết, tính toán tuổi tác, hắn sợ là đã 170 tuổi đi. Lão bất tử chân chính a, thế mà vẫn còn sống. Khí tức kia thật là đáng sợ, coi như là những cường giả thiên cảnh bát trọng cũng chỉ như thế mà thôi, thậm chí có chút không bằng. Cường giả thiên cảnh có thể sống đến 170 tuổi tuyệt đối vô cùng hiếm thấy, có thể xưng lão thọ tinh. Rất nhiều người đều không ngờ Tịch thái nhị gia vẫn còn sống đến giờ. Mà Tịch thái nhị gia vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Cảnh thiên trung vang lên, triệt để kinh động toàn bộ tổ trạch Tịch gia, những lão gia hỏa bình thường ẩn cư không ra nhao nhao phóng đến từ trong tổ trạch. Trong chớp mắt, ở chính viện liền xuất hiện thêm hơn 10 thân ảnh già nua, hoặc là cao lớn, hoặc nhỏ gầy, hay là mập mạp. Nhưng có điểm chung là vô cùng già nua, nhưng tu vi mỗi người đều không thua kém gia chủ Tịch gia Tịch Trạch Khôn, có chút lão bất tử thậm chí càng mạnh hơn nhiều so với Tịch Trạch Khôn. Ngoại trừ những thành viên Tịch gia đang ở bên ngoài, cơ hồ toàn bộ cường giả ở tổ trạch đều xuất hiện. Đám người cẩn thận quan sát, phát hiện tu sĩ thiên cảnh liền có 5-60 người, mà những lão bất tử thiên cảnh thất trọng cũng có được 10-20 người. Thật mạnh, Tịch thị nhất tộc chiếm cứ quận Lô Hề hơn ngàn năm, quả nhiên danh bất hư truyền. Thật là đáng sợ, về sau gặp phải người Tịch gia, tốt nhất nên tránh đi. Nội tâm các tân khách đến đây chấn động vô cùng, nếu đổi thành gia tộc cùng thế lực phổ thông khác, có một cường giả thiên cảnh đã là rất khó, được xem như nội tình gia tộc thâm hậu. Mà Tịch gia lại có hơn 5-60 người. Gia chủ tiểu gia tộc cùng tông chủ tiểu tông môn đều rất kiêng kỵ, càng thêm hiểu được loại đại tộc như Tịch gia tuyệt đối không thể trêu chọc, nếu không bị hủy diệt lúc nào không hay. Người chủ mạch Tịch gia thấy nhiều nguyên lão đức cao vọng trọng trong tộc xuất hiện, từng người khí thế đại trấn như thế, vui mừng khôn xiết, vẻ lo lắng trong mắt mất sạch sành xanh. Nhiều cao nhân tiền bối đồng thời hiện thân như vậy, uy thế kinh thiên động địa, chỉ là một tên nhãi Tịch thiên dạ thì có thể làm gì? Tiện tay liền đập bẹp dí. Tịch Trấn Sung khóc ròng ròng, chỉ vào Tịch thiên dạ lên án. Các vị thái gia gia, Tịch thiên dạ là tiểu bối Tịch gia, chẳng những không thừa nhận mình họ Tịch, mà còn giết đồng tộc, hại chết sư bá, trảm thiên kiêu Tịch gia ta, thậm chí đại nghịch bất đạo tự tiện phế bỏ vị trí gia chủ Tịch gia. Hành vi đấy thật đúng là đi ngược lại luân thường đạo lý, thiên địa không dung thứ. Trong mắt Tịch Trấn Sung tràn đầy cừu hận, gia phụ bị phế, vô luận cuối cùng thế nào cũng không thể lại đảm nhiệm gia chủ, địa vị một mạch bọn hắn tất nhiên giảm nhiều trong tộc. Tịch thiên dạ, những lời của Tịch Trấn Sung có sai không? Nhị thái gia Tịch gia nhìn về phía Tịch thiên dạ, trong sánh mắt tràn đầy ngạc nhiên, không thể nghĩ ra vì sao gia chủ Tịch gia lại bị một thiếu niên phế bỏ. Tịch Trạch Khôn mặc dù không bằng hắn, nhưng cũng là thiên cảnh thất trọng, trong quận Lư Hề hiếm người có thể đánh lại. Các nguyên lão Tịch gia khác cũng đều bị chấn kinh, trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Tịch Trạch Khôn bị phế, Tịch Chấn Đông cùng Tịch Chấn Vinh bị giết, tất cả do một thiếu niên gây nên. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, lãnh đạm nhìn qua đám nguyên lão Tịch gia, mặt không thay đổi nói. Liên quan gì đến các ngươi? Làm càn. Sắc mặt đám nguyên lão giận dữ, bất kỳ một ai trong bọn hắn đều là nguyên lão đức cao vọng trọng ở Thịnh gia. Bình thường tộc nhân nhìn thấy ai mà không cung cung kính kính, Tịch Thiên Dạ chỉ là tiểu bối Tịch gia lại dám nói chuyện như thế cùng bọn họ. Không biết lễ phép, không tuân thủ gia quy, làm loạn tộc môn, theo lý nên diệt. Ánh mắt nhị thái gia Tịch gia băng lãnh, nhìn về phía Tịch Thiên Dạ như là nhìn một người chết. Tịch Thiên Dạ mặc dù thiên phú chắc tuyệt, chấn kinh toàn bộ thành Lư Hề, nhưng quá mức kiêu ngạo không cương quyết, không cách nào khống chế. Năm đó Tịch Chấn Thiên đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, uy áp một thời đại, nhưng rất nhiều người Tịch gia lại không thích hắn, bởi vì hắn quá mức cường đại, không bị khống chế, lại xuất thân chi thứ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của chủ mạch. Cuối cùng Tịch Chấn Thiên chết thảm ngoài ý muốn bên ngoài, rất nhiều người nhẹ nhàng thở ra. Bây giờ Tịch Thiên Dạ cũng là như thế, nếu giữ lại hắn, tương lai tất nhiên là nuôi hổ gây họa, trở thành họa lớn trong lòng chủ mạch bọn hắn. Theo lý nên diệt, các nguyên lão Tịch gia khác cũng gật gật đầu, một lời liền định đoạt sinh tử của Tịch Thiên Dạ. Nghịch tử như thế tuyệt không thể lưu. Một chút thành viên chi thứ Tịch gia thở dài trong lòng, Tịch thị chủ mạch thực sự quá mạnh, không cách chống lại. Mà chi thứ cực kỳ cường đại cũng là nghe theo phân phó của chủ mạch, như thiên lôi sai đâu đánh đó. Chủ mạch làm việc trước nay gian xảo âm hiểm, chỉ có một ít chi thứ nhỏ yếu, không có giá trị gì mới bị chủ mạch ức hiếp áp bách, những chi thứ cường đại chưa hề bị bọn hắn ức hiếp qua. Nhưng người lo lắng cho Tịch Thiên Dạ căn bản không dám nói lời nào. Bởi vì bọn hắn quá mức nhỏ yếu, một chút quyền nói chuyện trong tộc đều không có. Hiển nhiên, những người cầm quyền Tịch gia chân chính không hy vọng Tịch Thiên Dạ trưởng thành, chuẩn bị triệt để bóp chết hắn. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Trần Bá biểu lộ cứng ngắc, sắc mặt trắng bệch, có chút run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Hà Tú Nương ôm thật chặt Tịch Tiểu Hinh, thân thể run rẩy không ngừng. Tịch Tiểu Hinh thấy nhiều nguyên lão vây quanh thiếu gia như vậy, trong mắt tràn đầy lo lắng, hận không thể xông lên, trợ giúp thiếu gia nhà mình đối phó người xấu. Trúc Tam Nương, ngươi chớ làm loạn, nếu trêu chọc Tịch gia thì Trúc gia cũng bảo hộ không được ngươi. Sắc mặt trung niên bên cạnh Trúc Tam Nương ngưng trọng nói, toàn bộ chư vị nguyên lão Tịch thị nhất tộc đều xuất hiện, đại biểu cho suy nghĩ toàn bộ Tịch thị nhất tộc, kết cục đã không cách nào cải biến. Dù là một trong ngũ đại danh môn vọng tộc như Trúc gia, cũng không thể nhúng tay vào việc nhà Tịch gia. Tịch Thiên Dạ, loạn tặc nghịch tử, còn không mau quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Tịch Chấn Sung lạnh lùng nói. Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, nhìn qua bộ dáng tự cho là đúng của đám người Tịch gia, nhịn không được cười nói. Buồn cười. Chẳng lẽ muốn ta lặp lại? Ta không phải là người Tịch gia các ngươi, đừng chụp mũ lung tung. Đồng tộc cùng các ngươi. Ta không gánh nổi vinh dự ấy. Mặt khác, mục đích ta đến đây hôm nay rất đơn giản, chính là phán quyết Tịch gia các ngươi, mặc kệ có phục hay không. Đều phải phục. Nói xong, Tịch Thiên Dạ bước ra, một cỗ khí tức kinh thiên động địa, dọa người tới cực điểm từ trên người hắn bỗng nhiên bộc phát ra, như là làn khói sông thẳng lên trời, trong chốc lát thiên địa thất sắc, nhật nguyệt tắt đèn, sắc trời quận Lô Hề trở nên âm u, bầu trời u ám, lôi điện cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, như là thương thiên tức giận. Một vòng kim quang chói mắt đến cực điểm từ trên người Tịch Thiên Dạ khuếch tán ra, phẳng phất là một mặt trời nhỏ. Ầm ầm, toàn bộ 60 vị nguyên lão thiên cảnh cơ hồ bị cỗ uy áp kinh khủng đánh bay ra ngoài cùng lúc, tựa như con kiến hôi, bị thổi một cái liền người ngã ngựa đổ. Tịch Thiên Dạ tản ra kim quang toàn thân, dáng vẻ trang nghiêm, như thần tựa thánh. Hắn từng bước đạp không mà đi, tay áo bồng bềnh, như là chúa tể thiên địa, thần minh đại địa, phương viên 10 dặm hóa thành kim sắc, phẳng phất như một mảnh kim sắc thần quốc. Một bầy kiến hôi cũng dám ồn ào, không biết sống chết, toàn bộ quỳ xuống cho ta. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói, dậm chân một cái, đại địa rung động. Tựa như thần linh tức giận, kim sắc thần quốc phát quang mang rực rỡ 10 dặm, lực lượng hậu thổ vô tận giáng xuống từ trên trời, nện vào người đám nguyên lão Tịnh gia kia. Ầm ầm, bỗng nhiên 5-60 cái hố to xuất hiện trên mặt đất, hóa ra tất cả nguyên lão đều đang nằm trong những cái hố ấy, bị lực lượng hậu thổ vô tận ép nằm rạp trên xuống, không thể đứng dậy được. Yên tĩnh, tĩnh lặng như chết. Đám người nhìn qua bóng lưng ngạo nghễ như là thần minh kia, không thốt nên lời. Cái gì mà nội tình đại tộc, cái gì mà danh môn vọng tộc truyền thừa ngàn năm. Giờ này khắc này, tựa như một chuyện cười truyền thừa ngàn năm. Bầu không khí tĩnh lặng như chết, có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Toàn bộ nội tình và lực lượng cả một chi tộc giờ phút này, đều nằm dưới chân Tịch Thiên Dạ. Như là 50 mấy con sâu kiến phủ phục dưới uy nghiêm của thần long. Tịch Thiên Dạ đứng ngạo nghễ trên không, tựa như quân chủ thiên địa, quan sát chúng sinh. Hậu thổ linh thể của hắn dù là ở tu tiên giới cũng là linh thể đứng đầu. lúc này thi triển ra, uy nghiêm đáng sợ, kinh thiên động địa, sinh linh của thái hoang thế giới căn bản không thể chống lại được, dù là đối mặt thánh nhân cũng không có kính sợ như thế. Rất nhiều tộc nhân Tịch gia không chịu nổi uy nghiêm đáng sợ kia, quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy. Dù cho Tịch Thiên Dạ không có quan tâm đến đám thế hệ trẻ của Tịch gia, nhưng dư ba của uy nghiêm kia cũng kinh khủng tới cực điểm, cả đám bọn hắn không ngoại lệ đều quỳ xuống, tràn đầy sợ hãi nhìn qua Tịch Thiên Dạ. Tất cả tân khách đến Tịch gia xem lễ đều run run rẩy rẩy, trong mắt tràn đầy kinh sợ cùng e ngại như là chim sợ cành cong. Bọn hắn đều như đang cảm thấy thiên uy giáng xuống, phán xét thế gian. Tịch gia chủ mạch, không phân thiện ác, ức hiếp nhỏ yếu, lấy việc công làm việc tư, tội không thể tha, hôm nay tước đoạt địa vị gia chủ Tịch gia, từ các mạch hệ khác tuyển cử ra đại biểu chấp trưởng Tịch gia, lập tức chấp hành. Âm thanh băng lãnh của Tịch Thiên Dạ quanh quẩn trong thiên địa, như thiên đế tuyên án, trực tiếp định đoạt, không cho phép bất luận kẻ nào vi phạm. Không một người Tịch gia nào dám nói chuyện, run rẩy không dám phản bác, vận mệnh gia tộc giờ khắc này hoàn toàn bị một ngoại nhân nắm giữ trong tay. Ta hận a. Gia chủ Tịch gia Tịch Trạch Khôn ngửa mặt lên trời gào thét, muốn dãy dụa đứng lên nhưng không thể làm được, chỉ có thể run rẩy quỳ dưới đất như con kiến hôi, mặc cho nội tâm không nguyện ý, nhưng chỉ với ý chí tinh thần của hắn căn bản không cách nào phản kháng uy nghiêm đáng sợ như vậy. Trong mắt hắn tràn đầy hối hận, sớm biết như vậy, vô luận thế nào cũng sẽ không đi trêu chọc đứa con hoang này của Tịch Chấn Thiên. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Tịch Chấn sung cứng ngắc tại chỗ, ánh mắt cho tàn ngốc trệ, hắn không thể nào ngờ tới, chư vị nguyên lão Tịch gia nhao nhao hiện thân, chẳng những không chế phục được Tịch Thiên Dạ, ngược lại bị Tịch Thiên Dạ dùng uy áp ép nằm rạp trên mặt đất, đứng không dậy nổi. Thế gian sao lại có kẻ đáng sợ như thế, dù là tôn giả lão tổ cũng không hẳn kinh khủng như thế đi. Về phần các nguyên lão Tịch gia đang trực tiếp thừa nhận uy áp của Tịch Thiên Dạ kia, mỗi người trong hố sâu không thể đứng dậy được, sắc mặt tất cả trắng bệch, hoảng sợ vô cùng. Bọn họ như là sâu kiến dưới chân thần long, bị người khác trưởng khống sinh tử trong tay, Tịch Thiên Dạ thổi một hơi liền có thể giết chết tất cả. Tu vi cường đại mà bọn họ tu luyện hàng trăm năm vẫn lấy làm kiêu ngạo, giờ khắc này như là trò đùa, nhỏ bé yếu ớt. Chuyện đã tới bước này, ngươi vẫn không chịu đi ra. Hay là ngươi cho rằng mình có thể thoát được? Tịch Thiên Dạ chắp tay sau lưng, ánh mắt đạm mạc nhìn về phía chỗ sâu trong Tịch gia. Một tiếng thở dài nhẹ nhẹ vang lên từ chỗ sâu trong tổ trạch Tịch gia, thanh âm kia kéo dài, thật lâu không tiêu tan trong hư không. Một lão nhân già nua đi ra từ trong một đoàn ánh sáng nhạt, vẻn vẹn mấy bước liền vượt qua khoảng cách xa xôi, đi vào chính viện. Trên người lão nhân này tràn đầy tro bụi, trên mặt trên tóc cũng là cát bụi, như là một người bị chôn vô số năm trong lòng đất đột nhiên bò ra. Tổ gia gia, Tịch Trạch Khôn trông thấy lão nhân kia, kích động run rẩy không ngừng, quang mang trong đôi mắt sáng lên, như là trong nháy mắt được rót vào một luồng ánh sáng sinh mệnh. Hắn không ngờ rằng, tổ gia gia sẽ hiện thân vào thời khắc sống còn này. Hắn còn thậm chí hoài nghi có phải tổ gia gia đã tọa hóa hay không, hoặc là đã rời khỏi Tịch gia, du lịch thiên hạ. Bởi vì đã mấy chục năm nay hắn chưa từng thấy tổ gia gia, đối với bọn tiểu bối Tịch gia mà nói, Tịch gia lão tổ tông càng là một tồn tại trong truyền thuyết, chưa từng gặp qua. Tịch tổ, Tịch gia tôn giả, Tịch gia lão tổ thế mà ở ngay bên trong tổ trạch, ta còn tưởng lão nhân gia hắn căn bản không tại quận Lô Hề, nếu không sao lại tùy ý Tịch Thiên Dạ, đối đãi Tịch gia như thế. Quận chư vị tân khách thầm rung động, ánh mắt nhìn về phía lão nhân kia tràn đầy kính sợ. Tôn giả, rốt cục có tôn giả xuất thế. Tịch gia hưng thịnh mấy trăm năm, là đệ nhất gia tộc trong ngũ đại danh môn vọng tộc ở thành Lô Hề, nguyên nhân lớn nhất cũng bởi vì Tịch gia có một vị lão tổ tôn giả cảnh. Tôn giả chính là nội tình sâu nhất mạnh nhất mỗi gia tộc nào có tôn giả, bất kỳ tông môn hay thế lực nào cũng không dám xem nhẹ. Đám nguyên lão nhìn thấy lão nhân xuất hiện, ánh mắt mỗi người đại hỉ, kích động vô cùng. Nguyên lai lão tổ tông vẫn luôn ở trong Tịch gia a, bọn hắn được cứu rồi. Tịch Thiên Dạ mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn Tịch gia lão tổ? Tịch gia lão tổ chính là tồn tại tôn giả cảnh từ mấy trăm năm trước, dù cho trong tôn giả chỉ sợ cũng không phải là kẻ yếu. Ha ha, Tịch Thiên Dạ, ngươi bắt nạt Tịch gia ta không người, nói chắc như đinh đóng cột, thẩm phán Tịch gia chủ mạch chúng ta, hiện tại sắp chết đến nơi rồi, báo ứng không muộn a, ta muốn nhìn xem ngươi làm sao sống sót đây. Tịch Trạch Khôn cười lớn, trong mắt tràn đầy cừu hận cùng thống khoái. Tịch Chấn Sung cũng hưng phấn vô cùng, con ngươi đỏ bừng, kích động nói không ra lời, như là một đứa trẻ bị bắt nạt, đột nhiên nhìn thấy gia trưởng. Tịch tổ chính là tuyệt thế tồn tại đã sống hơn 300 năm, cho dù là hắn đều chưa từng diện kiến, dù là Tịch Thiên Dạ mạnh, trước mặt Tịch tổ thì có là cái đinh gì gì. Rất nhiều tân khách đến đây cũng than nhẹ một cái, chung quy Tịch gia cũng là đại gia tộc truyền thừa ngàn năm, chỉ cần một ngày Tịch tổ còn sống, Tịch gia vĩnh viễn không có khả năng lụi bại. Trúc Tam Nương siết chặt nắm tay, ánh mắt ngưng trọng cùng sợ hãi. Trúc gia đồng dạng là một trong ngũ đại danh môn vọng tộc, nàng tự nhiên rõ ràng sự đáng sợ của những lão bất tử sống mấy trăm năm kia. Thiên cảnh dù mạnh hơn, cũng là sâu kiến trước mặt tôn giả. Không thành tôn giả, vĩnh viễn không cách nào hiểu được độ cao của tôn giả. Thiên cảnh có thể xưng vương xưng bá một thành, người người ngưỡng vọng, nhưng tôn giả lại có thể một kích hủy thành, có lực lượng hủy thiên diệt địa. Nhưng mà Tịch Gia lão tổ xuất hiện, cũng không có lập tức xuất thủ trấn áp Tịch Thiên Dạ, ngược lại ánh mắt tĩnh mịch nhìn vào thân ảnh trên bầu trời, khẽ thở dài. Ngươi chính là con trai độc nhất của Tịch Chấn Thiên. Ngươi muốn quản chuyện bao đồng? Tịch Thiên Dạ đạm mạc nhìn qua lão nhân kia. Hắn không có nhiều ấn tượng về Tịch Gia lão tổ, cũng chưa từng gặp qua, chỉ biết lão chính là người mạnh nhất Tịch Gia, một lòng tu luyện, đã rất nhiều năm không quản sự tình Tịch Gia. Nguyên bản hắn lời quản một lão đầu mấy chục năm xuất thế, nhưng nếu như lão muốn can thiệp, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Mấy chục năm trước, khi Tịch Chấn Thiên cha ngươi vừa đột phá đến tôn cảnh cũng nói như vậy. Tịch tổ nhìn qua Tịch Thiên Dạ, bên trong ánh mắt có một cỗ cảm thán không nói thành lời. Tình cảnh này, giống như đã từng thấy qua. Tịch tổ khẽ lắc đầu, tính cách của Tịch Thiên Dạ rất giống với Tịch Chấn Thiên năm xưa, giống ở chỗ là làm việc nào cũng bá đạo khoa trương, cũng giống ở phần làm việc không để ý tới hậu quả, không bao giờ kiêng kỵ bất cứ thứ gì cả. Năm đó, thời điểm mà Tịch Chấn Thiên vừa mới đột phá đến tôn giả cảnh, cũng đã từng khiêu khích hắn. Ngươi có biết năm đó ta trả lời như thế nào với cha ngươi không? Tịch tổ thản nhiên nói. Vậy sao, thế ngươi trả lời như thế nào với hắn? Tịch Thiên Dạ nhấc mắt lên, lộ ra vẻ hào hứng. Ta nói là không địch lại, chủ động tránh chiến. Tịch tổ thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ nói. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, khẽ cười cười nói, ngươi đã tu tới tôn cảnh tầng 5, cũng không hẳn là e ngại một người mới tấn thăng lên tôn cảnh đâu. Mặc dù Tịch Giả lão tổ không có cái gì chỗ đặc biệt, nhưng một thân tu vi nhưng cũng không thấp, ở trong Trường Thương Thành cũng là một đại tôn giả hiếm thấy. Dù sao thì chênh lệch mỗi một tầng ở tôn cảnh rất lớn, tôn cảnh tầng 5 cũng không đến mức e ngại một tên tôn giả tầng 1. Vì sao không sợ? Ta chỉ là một lão già sắp chết mà thôi, chuẩn bị vùi sâu vào trong đất vàng. Tịch Chấn Thiên tuổi trẻ lực mạnh, sinh mệnh lực tràn đầy, có tương lai vô hạn, lão phu làm sao so sánh với hắn được? Đánh không lại à? Tịch tổ nhàn nhạt lắc đầu. Tịch Thiên Dạ có chút ngoài ý muốn nhìn Tịch tổ liếc mắt, khẽ gật đầu nói, ngươi không giống những gia hỏa ở Tịch gia ngu muội và rốt nát kia. Năm đó ta chủ động nhượng bộ Tịch Chấn Thiên, đó là bởi vì Tịch Chấn Thiên có thiên phú tuyệt thế, tiềm lực vô tận, nếu không chết yểu, thì tương lai chắc chắn có thể trở thành một cây đại thụ che trời cho Tịch gia. Tịch tổ nhìn Tịch Thiên Dạ thật lâu, trong mắt dần dần biểu lộ một sự hồi hộp, hôm nay ta không dám ra ngoài, cố ý tránh mặt ngươi đó là bởi vì ta ở trên thân thể ngươi cảm nhận được một sự uy hiếp chí mạng, ngươi còn nguy hiểm hơn Tịch Chấn Thiên nhiều lắm. Nếu không phải Tịch Thiên Dạ bức bách hắn đi ra, kỳ thật hôm nay hắn cũng không muốn hiện thân. Trời sinh hắn có một giác quan rất nhạy cảm, còn tu luyện một pháp môn cảm khí rất mạnh, sức phán đoán về mối nguy hiểm quá rõ ràng. Hắn cảm nhận ở trên người của Tịch Thiên Dạ mang một khí tức tử vong, vậy thì không thể đối nghịch được, không thể làm trái, không thể ngăn cản. Hắn chưa bao giờ cảm nhận được thứ đó trên những người khác. Cả một cuộc đời hơn mấy trăm tuổi, Tịch Thiên Dạ là người đầu tiên khiến cho hắn cảm nhận được cảm giác đó. Chu Khánh Diêm ôm cổ kiếm ở trong lòng ngực, từ đầu đến cuối cũng không nói một câu, chỉ yên lặng đứng ở bên cạnh Hà Tú Nương và Tịch Tiểu Hinh. Yên lặng bảo vệ hai người. Lúc này, ánh mắt hắn biểu lộ ra vẻ ngoài ý muốn của hắn nhìn về phía Tịch Tổ. Ban đầu hắn cũng không thể nào coi trọng một tên tôn giả của Tịch gia, nhưng lúc này hắn lại phát hiện rằng hắn đã coi thường lão nhân này rồi. Những người khác nghe vậy thì từng người cũng khá ngạc nhiên. Không ngờ được rằng lúc Tịch gia lão tổ xuất hiện lại nói ra những lời như thế, đường đường là một tôn giả, mà ở trước mặt một thiếu niên lại chủ động lùi bước, tự nhận không bằng. Đám người ở Tịch gia, từng người bất động tại chỗ, ánh mắt trở nên đờ đẫn, không tin được sự việc đang diễn ra trước mặt này. Đây là lão tổ của Tịch gia bọn hắn, là tấm át chủ bài, mà Tịch gia ỷ vào lại chủ động cúi đầu trước mặt Tịch Thiên Dạ. Người cũng rất biết điều. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ta đây sẽ thẩm phán Tịch gia, ngươi có gì dị nghị không? Không dị nghị. Tịch tổ lắc đầu. Lão tổ. Tịch Trạch Khôn cất tiếng buồn mang mát, nước mắt tuôn đầy mặt, hắn nằm mơ cũng không nghĩ rằng Tịch tổ xuất hiện, lại không vãn hồi mặt mũi của Tịch gia, trấn áp Tịch Thiên Dạ, mà lại chủ động thỏa hiệp. Chủ mạch của Tịch gia và chư vị nguyên lão cùng tộc nhân, ánh mắt từng người trở nên tuyệt vọng không biết nên làm gì bây giờ. Lực lượng lớn nhất mà bọn hắn tin cậy được, lại sụp đổ. Các ngươi không hăng hái, lại trách được ai? Tịch tổ than nhẹ. Gặp phải biến cố này, đối với chủ mạch của Tịch gia mà nói, có lẽ không phải chuyện xấu. Nếu cứ tiếp tục như thế, gia sản ngàn năm của Tịch gia sẽ xảy ra vấn đề không nhỏ. Tịch Thiên Dạ đi đến đài cao, tự mình ngồi tại vị trí chủ vị, ánh mắt quét qua đám người của Tịch gia, biểu cảm đạm mạc nói, kể từ hôm nay, Tịch gia chủ mạch hạ xuống làm chi thứ, tất cả thành viên của chủ mạch đổi lại chỗ ở với thứ mạch, không thể ở cùng một chỗ. Mặc dù hắn phế đi địa vị của chủ mạch Tịch gia, nhưng dù sao thì chủ mạch quá mạnh, nếu như lại tập hợp một chỗ, gia chủ mới căn bản không có cách khống chế bọn hắn, ngược lại sẽ có khả năng khống chế Tịch gia trong bóng tối, làm ra cục diện gia chủ bù nhìn mà thôi. Mặt khác, tất cả tài sản riêng của chủ mạch, toàn bộ biến thành tài sản công ích cho Tịch gia, tất cả tộc nhân của Tịch gia đều có tư cách sử dụng, dựa vào sự cống hiến đối với gia tộc mà phân phối. Sắc mặt của những thành viên chủ mạch của Tịch gia trắng bệch, trong mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Từ nay về sau chủ mạch của Tịch gia đã từng rực rỡ sẽ không còn sót lại một chút nào cả, cái địa vị và tài nguyên bọn hắn lấy làm kiêu ngạo cũng đã đánh mất rồi. Thế nhưng, chuyện cho tới bây giờ thì có biện pháp gì? Chính như Tịch Thiên Dạ nói, bọn hắn không phục cũng phải phục. Thành viên chủ mạch Tịch gia, từng người hối hận vô cùng, thậm chí hận cả gia chủ đời trước Tịch Trạch Khôn, hận Tịch Trấn Đông, Tịch Trấn Vinh. Nếu như bọn hắn không đi trêu chọc Tịch Thiên Dạ, không đi cướp đoạt di sản của Tịch Trấn Thiên, chủ mạch của Tịch gia làm sao rơi vào tình cảnh như thế được? Trên khán đài, không một người nào dám nói chuyện, tất cả mọi người trở nên yên lặng, ánh mắt nhìn chằm chằm người đang ngồi trên ghế chủ vị, người đang an bài vận mệnh của Tịch gia. Đã nói xong công sự, bây giờ nói chuyện việc tư. Tịch gia Tịch Trấn Đông cướp đoạt phủ trạch của nhà ta, Tịch Trấn Vinh cướp đoạt giường tử Kim Ngọc Linh của nhà ta, Tịch gia cửu thúc công nhân ngày ngày tiến đến quán rượu. Tất cả nợ đang thiếu, toàn bộ đều phải trả hết. Như vậy đi, Tịch gia các ngươi bồi thường 100 vạn thiên tinh thì việc này có thể bỏ qua. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cái gì? 100 vạn thiên tinh? Tịch Trạch Khôn hít vào một ngụm khí lạnh, suýt chút nữa hôn mê. Còn đám người Tịch gia thân thể từng người một run rẩy, ánh mắt nhìn vào Tịch Thiên Dạ tỏ vẻ không thể tin được. Mức bồi thường khổng lồ như thế mà hắn cũng nói ra được. Mà chỉ vẻn vẹn, bởi vì cướp đoạt phủ trạch nhà hắn và bảo vật nho nhỏ như thế này. 100 vạn thiên tinh. Đó là tương đương với một nửa tài sản của Tịch gia. Tịch gia có nghìn năm nội tình cũng không thể xuất ra lượng lớn tài nguyên như thế được. Chỉ có thể bán ra sản lấy tiền mới có thể gom góp đủ số lượng. Tịch Thiên Dạ, ngươi sao có thể đưa ra cái giá trên trời như thế? Bất luận tài sản nào mà chúng ta cướp đoạt của ngươi, Tịch gia chúng ta cũng nguyện ý bồi thường gấp 10 lần cho ngươi. Chẳng lẽ còn chưa đủ à? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Tịch gia nhị thái gia run run nói, trong mắt tràn đầy lửa giận chỉ vào Tịch Thiên Dạ, nếu không phải nãy giờ bị Tịch Thiên Dạ khống chế trên mặt đất, không cách nào đứng lên, nếu không thì hắn hận không thể liều mạng bằng cái thân già này. Bồi thường 100 vạn thiên tinh, chắc chắn Tịch gia cũng sẽ thương cân động cốt, thậm chí còn có khả năng suy sụp một đoạn thời gian dài. Dù sao một cái gia tộc già dặn nếu không có tài nguyên không ngừng rót vào, thì sẽ sụp đổ. Tài nguyên không đủ sẽ không bồi dưỡng ra nhiều cường giả được, ngươi không phục cũng phải phục. Tịch Thiên Dạ ánh mắt lạnh lẽo, một niệm lực vô hình đánh vào trên thân thể của Tịch gia nhị thái gia. Tịch gia nhị thái gia như bị sét đánh, sắc mặt trắng bệch, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Vậy thì theo ý của ngươi đi. Tịch Tổ than nhẹ một tiếng, bước ra một bước ngăn trước mặt Tịch Thiên Dạ, không cho hắn tổn thương những nguyên lão ở Tịch gia nữa. Xảy ra chuyện như vậy, hắn là lão tổ của Tịch gia cũng rất khó chịu. Nếu chơi đến cùng với Tịch Thiên Dạ thì toàn bộ Tịch gia cũng rất có thể sẽ biến mất. Làm sao hắn không nhìn ra rằng không chỉ có mình Tịch Thiên Dạ đáng sợ không thôi, ngay cả thanh niên đang thủ hộ bên cạnh Hà Tú Nương cũng rất đáng sợ. Cùng là tôn giả, nên hắn có thể cảm ứng được khí tức trên người Chu Khánh Diêm. Điều khiến cho hắn kinh ngạc chính là khí tức trên người Chu Khánh Diêm không những mạnh mẽ, mà lại còn trẻ tuổi như thế, hẳn là khoảng chừng 50 tuổi mà thôi, thiên phú cao như thế, cũng ngang với Tịch Trấn Thiên năm xưa. 50 tuổi tôn giả, ở bên trong hàng ngũ tôn giả cũng chỉ là một thiếu niên. Dù sao tôn giả có thể sống trên 4 đến 500 tuổi. Còn Tịch Thiên Dạ, hắn càng không nhìn ra được một chút nào cả, cảm giác đó so với thanh niên ôm bảo kiếm kia càng đáng sợ hơn. Cũng là vì cái đó nên hắn mới chọn sự lựa chọn đó là thỏa hiệp. Đám người Tịch gia câm nín, đối mặt mức bồi thường kết xù này, ngay cả lão tổ tông của bọn hắn cũng không dám phản đối, bọn hắn lại có thể làm thế nào nữa đây? Tiểu Hinh. Tịch Thiên Dạ mời Tịch Tiểu Hinh cùng Hà Tú Nương đi đến, ôn nhu nói. Tiểu Hinh, trước kia trong Tịch gia ai khi dễ ngươi, bây giờ ngươi nói hết ra, Thiên Dạ ca ca sẽ làm chủ ngươi. Tịch Tiểu Hinh níu níu góc áo, do dự nhìn qua Tịch Thiên Dạ, hiển nhiên là đang e ngại và không thích ứng được. Đừng sợ, không có ai dám khi dễ ngươi đâu, ngươi cứ nói đi. Tịch Thiên Dạ cười vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng nói. A, Tịch Tiểu Hinh cúi đầu, nửa ngày sau mới nhỏ giọng nói. Tịch nhị gia thiếu gia Tịch Thiên Phó, có một ngày hắn đi tới quán rượu, nói không mang theo tiền, còn hỏi ta đòi tiền. Ta không cho hắn thì hắn đánh ta, còn cướp đi tất cả tiền từ nhân viên thu ngân. Muốn chết. Tịch Thiên Dạ nghe vậy ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía trong đám người nơm nớp lo sợ, tràn đầy hoảng hốt Tịch Thiên Phó, trong mắt một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, trực tiếp đụng xuyên đan điền của hắn, triệt để trở thành một tên phế nhân. Tịch gia phải bồi thường thêm 10000 thiên tinh. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Cái gì? Đám người Tịch gia nghe vậy thì sắc mặt từng người trở nên khó coi, giận dữ tới cực độ. Tịch Thiên Phó khi dễ Tịch Tiểu Hinh, bây giờ ngươi đã cho hắn biến thành phế nhân, chẳng lẽ còn chưa đủ à? Trả thù còn chưa đủ ác hay sao? Lại còn muốn thêm 10000 thiên tinh, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt hết Tịch gia hay sao? Đám người phẫn nộ, giận nhưng cũng chẳng dám nói gì. Tịch Thiên Dạ thực sự quá hung tàn, động một chút lại giết người, hoặc là phế đi tu vi. Mà Tịch gia lão tổ vẫn luôn luôn im lặng thì bọn hắn có thể làm gì được đây? Tiểu Hinh, ngươi nói tiếp. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Thiên Thiến cũng đã từng khi dễ ta, nàng cướp chiếc vòng cổ mà phu nhân tặng cho ta. Tịch Tiểu Hinh nhỏ giọng nói. Lại thêm 10000 thiên tinh. Tịch Thiên Dạ lạnh lùng nói. Tiểu Hinh, ngươi cứ nói tiếp. Tịch gia thất thiếu gia, hắn cũng khi dễ ta. Lại thêm 10000. Tịch gia, hắn cũng khi dễ qua ta. Thêm 10000. Tịch gia, thêm 10000. Tịch Tiểu Hinh càng nói càng hưng phấn, chưa bao giờ nàng hà giận như thế. Bên trong cái đầu này đang vắt óc suy nghĩ xem ngày xưa ai đã từng khi dễ nàng. Đám người Tịch gia mém tí nữa đã hôn mê, sắc mặt từng người biến thành máu gan heo, ánh mắt nhìn tới Tịch Tiểu Hinh như đang nhìn mộ ma đầu. Nãi nãi, ngài đừng nói nữa. Van cầu ngài đừng có nói nữa. Không có nhiều người khi dễ ngươi như vậy à, thật không có. Tịch gia một nha hoàn mắng hai ngươi câu cũng nói đó là khi dễ ngươi. Một tên nô tài trừng mắt tới ngươi ngươi cũng nói là khi dễ ngươi. Làm người không ai làm thế, đây chính là 10000 thiên tinh. Đám người Tịch gia tức muốn hộc máu, nhìn Tịch Tiểu Hinh bằng đôi mắt tuyệt vọng, trong ánh mắt hiện ra vẻ sợ hãi, sợ nàng sẽ nói tiếp, nói không ngừng. Một câu chính là 10000 thiên tinh a. 10000 thiên tinh có thể bồi dưỡng ra một cường giả thiên cảnh, mức tài nguyên khủng khiếp như thế lại bị tiểu cô nương nói một câu đã bốc hơi, bên trong trái tim của người nhà họ Tịch đang chảy máu ròng ròng. Các lão già làng của Tịch gia đập bàn đập ghế, hận không thể bịt miệng của Tịch Tiểu Hinh lại. Rất lâu, Tịch Tiểu Hinh nghiêng đầu cả nửa ngày trời, cuối cùng cũng đã nói ra hết những người lúc trước đã từng khi dễ nàng. Thiếu gia, ta đã nói hết rồi. Gương mặt nhỏ nhắn của Tịch Tiểu Hinh trở nên hưng phấn, đang rất vui vẻ. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, cười nói, nhớ kỹ Tịch gia phải bồi thường chúng ta nhiều ít thiên tinh không? Tịch Tiểu Hinh nghe vậy, lập tức giơ bàn tay ra đếm, cẩn thận tính toán, nàng ngày ngày phụ giúp ở quán rượu, nên việc này rất dễ, không có vấn đề gì, rất nhanh đã hưng phấn nói. Tổng cộng số thiên tinh mà Tịch gia cần bồi thường chúng ta là 146 vạn. Tịch Thiên Dạ khẽ gật đầu, nhìn qua đám người đó, lạnh lùng nói, nghe thấy không, cứ dựa theo giá này bồi thường. Tịch gia đám người câm lặng, nước mắt trực trào, đây là muốn chơi chết Tịch gia bọn họ à? Dạ nhi, di vật cha ngươi lưu lại năm xưa, đã bị Tịch gia gia chủ Tịch Trạch Khôn cầm đi. Hà Tú Nương luôn luôn không nói gì đột nhiên mở miệng. Tịch Trấn Thiên chết bất đắc kỳ tử, không lâu sau Tịch Trạch Khôn đã tự thân tới phủ trạch yêu cầu lấy đi di vật của Tịch Trấn Thiên, nàng là một nữ nhân, đối mặt Tịch gia gia chủ có thể làm thế nào được, chỉ có thể thỏa hiệp. Lúc đó Tịch Thiên Dạ chỉ có mấy tháng tuổi, còn đang mặc tã lót, đương nhiên không biết chuyện này. Tịch Trạch Khôn nghe vậy, vẻ mặt kịch biến, gương mặt già dặn bỗng nhiên tái nhợt tới cực điểm. Tịch gia đám người cũng ngạc nhiên, từng người nhìn về phía gia chủ đời trước Tịch Trạch Khôn, hiển nhiên cũng không biết chuyện này. Tịch Trạch Khôn, ngươi có thể cho ta một lời giải thích sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch Trạch Khôn đau thương cười nói, còn có thể giải thích gì được, được làm vua thua làm giặc mà thôi. Đồ đâu? Hà Tú Nương nhìn chằm chằm Tịch Trạch Khôn, đó là di vật mà Tịch Trấn Thiên lưu lại, nàng đương nhiên muốn lấy lại cho Dạ Nhi. Đồ vật đó ta không có giữ. Tịch Trạch Khôn lạnh lùng nói. Vật đó ở nơi nào? Hà Tú Nương nói. Tịch Trạch Khôn không nói, cười một tiếng mỉa mai, nhắm mắt lại, bày ra bộ dáng muốn lóc thịt dọc xương cũng không vấn đề gì. Có tin ta giết tất cả tộc của ngươi hay không? Chém chết tất cả người có liên quan với ngươi nhé. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Không nói. Cũng chả sao cả. Hắn có 1000 phương pháp có thể biết được câu trả lời. Dù cho đó là người chết hắn cũng có thể cậy miệng ra. Di vật cha ngươi lưu lại, ta không có giữ, toàn bộ đều ở chỗ của thái thú. Có bản lĩnh thì chính ngươi đi tới thủ phủ quận mà lấy. Tịch Trạch Khôn giận, giữ hết. Mọi người ở Tịch gia đưa mắt nhìn nhau, không ngờ rằng việc này lại liên quan tới thủ phủ quận. Nghiệt tử. Tịch Tổ hơi biến sắc mặt, hắn cũng không ngờ rằng, thân là gia chủ Tịch gia mà lại đi cấu kết với thủ phủ quận. Cấu kết với thủ phủ quận, đó không phải tranh ăn với hổ à? Sơ sẩy một chút thôi cũng rất có thể gặp họa diệt tộc. Mà di vật của Tịch Trấn Thiên lưu lại lúc chết, chắc chắn không phải vật bình thường. Dù cho Tịch Thiên Dạ tuổi nhỏ không cách nào kế thừa, đó cũng là đồ vật của Tịch gia, vậy mà hắn lại chắp tay dâng cho thủ phủ quận. Hà Tú Nương nghe vậy, trong lòng tức giận không hề nhẹ. Năm đó Tịch Trấn Thiên luôn luôn giữ khoảng cách với thủ phủ quận, cả hai luôn luôn bất hòa, không ngờ di vật mà hắn lưu lại trước khi chết, lại rơi vào trong tay của người bên trong thủ phủ quận. Bên ngoài tổ trạch của Tịch gia, đột nhiên vang lên tiếng xào xáo. Chỉ thấy một đám người mặc áo giáp, cầm trong tay kiểu hình con thoi, bên hông mang chiến kiếm của quân sĩ xuất hiện ở ngoài cửa lớn của Tịch gia. Một người cầm đầu, dáng người khôi ngô hùng tráng, người mặc chiến giáp liệt diễm, tản ra khí tức nóng rực. Bọn hắn vừa xuất hiện đã phát ra sát khí nồng nặc, nhuệ khí bức người, nhiệt độ không khí bên trong phủ bỗng dưng hạ xuống rất nhiều. Xích Viêm vệ. Đám người trên giáo trường kinh hãi một lúc, nhìn những quân sĩ mang chiến giáp liệt diễm kia, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Bảo vệ Lô Hề quận Xích Viêm vệ tại sao xuất hiện tại Tịch gia tổ trạch? Bản tướng nhận được tin tức, có tội phạm giết người xông vào Tịch gia tổ trạch, hy vọng gia chủ Tịch gia cho phép chúng ta tiến vào kiểm tra. Một tiếng nói ẩn chứa cảm giác tăng thương tiêu điều vang lên ở bên ngoài cửa chính. Có tội phạm giết người xông vào Tịch gia tổ trạch. Mọi người nghe vậy từng người hai mặt nhìn nhau, trong mắt tràn đầy ngạc nhiên. Tên tội phạm nào dám trà trộn vào Tịch gia tổ trạch được, nếu như không có được sự đồng ý của Tịch gia, đây không phải là muốn chết sao? Nếu như tội phạm giết người được sự đồng ý của Tịch gia, cho nên mới tới Tịch gia tổ trạch mà trốn, vậy thì ý của vị tướng quân kia không phải là đang nói, là ở bên trong Tịch gia đang chứa chấp tội phạm, hay sao? Chẳng lẽ là cái thứ gọi là tội phạm giết người chỉ là cái cớ, thủ phủ quận đã chuẩn bị đối phó Tịch gia? Mặc dù cùng ở tại Lô Hề quận thành, Tịch gia và thủ phủ quận vẫn có một ít tranh chấp và mâu thuẫn, nhưng là một gia tộc có truyền thừa từ xưa, cho dù là thủ phủ quận cũng khó mà kinh động đến. Mà thế trận trước mắt nhìn thế nào cũng không giống như là tới đối phó Tịch gia nha, người tướng quân cầm đầu Xích Viêm vệ cũng chỉ có tu vi thiên cảnh mà thôi, những người quân sĩ khác tu vi cũng không cao. Dựa vào một đội quân như thế muốn đối địch với Tịch gia, thật đúng là mơ mộng hão huyền. Mạc Tinh tướng quân, ngươi nói thế này là có ý gì? Một vị nguyên lão của Tịch gia khẽ cau mày nói, hiển nhiên hắn có quen biết vị tướng quân cầm đầu Xích Viêm vệ này. Tịch Thiên Dạ vừa mới ngược đãi Tịch gia bọn họ xong, chẳng lẽ người của thủ phủ quận cũng chuẩn bị để đến đây gây chuyện sao? Mạc Tinh liếc mắt qua đám người Tịch gia, âm thầm kinh hãi, làm sao mà người nhà họ Tịch từng người lại có biểu cảm khó coi và tái nhợt như thế này, giống như gia chủ vừa mới chết mà khắp nơi trên giáo trường lại bừa bộn, mấp mô, không giống như tiểu bối đạo sức, ngược lại giống như là thiên cảnh cao thủ đang quần chiến rất điên cuồng. Có người đến quan phủ báo án, nói có một người tên là Tịch Thiên Dạ đã giết người trắng trợn trong thành, thậm chí còn giết cả người của quan phủ. Sau khi ta nhận được tin tức này, một đường dò xét, phát hiện ra tên tội phạm giết người kia đi vào Tịch gia tổ trạch, ta tới đây không có hận ý, chỉ là muốn hỏi một câu, rằng người này hiện tại có ở trong Tịch gia hay không, hắn có phải người của Tịch gia các ngươi hay không? Mạc Tinh tướng quân hơi khom người, không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói. Đối với Tịch gia, hắn cũng là có một chút tôn kính. Đám người nghe vậy trong mắt giật mình, ý trong lời nói của Mạc Tinh tướng quân rất rõ ràng, nếu như Tịch gia nói tên tội phạm giết người kia là người của Tịch gia, nếu là như vậy mà Tịch gia tỏ thái độ muốn bảo vệ hắn, như vậy thì sẽ chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Dù sao mấy người đã chết kia đoán chừng thân phận cũng không cao, quan phủ cũng không có khả năng vì bọn hắn mà gây chuyện với Tịch gia nhất tộc. Nhưng nếu như Tịch gia nói tên tội phạm giết người kia không có quan hệ với Tịch thị nhất tộc, không phải người của Tịch gia, như vậy Xích Viêm vệ khẳng định sẽ không khách khí, sẽ bắt người dám giết người của thủ phủ quận kia. Nhưng mà, giờ phút này rất nhiều người cảm giác rất hài hước, bởi vì Xích Viêm vệ tướng quân nói, kẻ giết người chính là Tịch Thiên Dạ. Tịch Thiên Dạ. Trong lòng từng người trở nên câm lặng, trong mắt tràn đầy phức tạp cùng bất đắc dĩ. Tịch Thiên Dạ đúng là tội phạm giết người, hắn không chỉ giết người trắng trợn trong thành, sau khi đi vào Tịch gia tổ trạch, hắn ở trước mặt gia chủ Tịch gia, đập hai đứa con của gia chủ thành thịt nát. Một người hung tàn như thế, ở trong thành giận dữ giết vài người, không phải rất bình thường sao? Tịch Thiên Dạ không phải người của Tịch thị nhất tộc chúng ta, tất cả mọi chuyện hắn làm ra không có quan hệ với Tịch gia, mời tướng quân tự mình định đoạt. Tịch Trạch Khôn kêu lớn, ánh mắt nhìn về phía Tịch Thiên Dạ tràn đầy sự cừu hận. Hắn hận không thể giết chết Tịch Thiên Dạ, làm sao có thể để thế lực của Tịch gia trong Lô Hề, quận thành mà để hắn thoát tội được, trực tiếp phủi sạch quan hệ với Tịch Thiên Dạ, ngược lại chính hắn cũng đã nói, hắn không phải là người của Tịch gia, đã như vậy thì cũng không nên chê trách hắn. Vậy à, bản tướng quân đã hiểu rồi. Mạc Tấn nghe vậy khẽ gật đầu, giống như đã hiểu rõ lập trường của Tịch gia, lập tức vung tay lên, lạnh lùng nói, bắt tên tội phạm giết người Tịch Thiên Dạ kia về cho ta, nếu dám phản kháng, giết không tha. Các quân sĩ của Xích Viêm vệ tuân lệnh, dồn dập tiến lên kiểm tra, rất nhanh đã trong đám người tìm ta Tịch Thiên Dạ. Tất cả đưa mắt nhìn nhau, rất nhiều người đưa ánh mắt thương hại Mạc Tinh, Tịch Thiên Dạ một mình đập cả một tộc, khiến cho cả Tịch thị nhất tộc đều cúi đầu, làm sao lại sợ một tên tướng quân của Xích Viêm vệ được. Rõ ràng rằng Mạc Tinh chắc chắn sẽ gặp xui xẻo, hiện tại ngay cả đứa con nít 3 tuổi cũng có thể nhìn ra. Tịch Thiên Dạ không phải thiện nam tín nữ gì cả. Mà mục đích của Tịch Trạch Khôn cũng thật ác độc, ý đồ mượn lực lượng của thủ phủ quận để đối phó với Tịch Thiên Dạ. Nếu như Tịch Thiên Dạ xảy ra mâu thuẫn với Xích Viêm Vệ, thậm chí là mâu thuẫn lớn thêm, như vậy thủ phủ quận không có khả năng làm như không thấy. Làm một làm chủ của một quận, thủ phủ quận nhất định phải duy trì uy nghiêm vốn có, không cho phép bất luận thứ gì khiêu khích được, nếu không làm sao có thể quản lý cả một cái quận rộng lớn như vậy được. Cút! Một âm thanh như sấm vang lên, âm điệu không cao, nhưng âm lượng lại giống như sấm sét, chấn động làm cho cả chiến đài lắc lư. Những quân sĩ đang vây Tịch Thiên Dạ lại, trực tiếp bị chấn bay ra ngoài, giống như trăm con kiến bị vòi rồng cuốn bay. Một cái trong tay ôm kiếm thanh niên, từng bước một bước ra, trên mặt hắn mang theo hé mở bằng bạc mặt nạ, tản ra từng tia kim loại cảm nhận, phá lệ cao quý. Ngươi là người phương nào, dám can đảm ngăn trở quan phủ phá án? Mạc Tinh tướng quân kinh sợ, không ngờ rằng Tịch gia đều đã tỏ thái độ, thế mà vẫn như cũ có người dám ngăn tha cho bọn hắn bắt người. Bất quá, thanh niên vừa rồi cái kia một tiếng quát tháo, uy thế kinh người vô cùng, cho dù hắn đều có chút kiêng kỵ. Lăn ra nơi đây, nếu không chết. Chu Khánh Diêm thản nhiên nói, theo lời nói của hắn phát ra một đạo khí tức vô cùng kinh người. Trong nháy mắt đó, giống như một con sói nhe nanh ra, khí trùng cửu thiên, các tầng mây trên bầu trời bị chấn cho sơ sát. Uy áp phô trương bao phủ cả một vùng trời, rất nhiều người tu vi thấp bị ép nằm dạo xuống đất, ngón tay cũng khó mà động đậy một chút. Tôn giả, tuyệt thế tôn giả. Trên giáo trường, các vị nguyên lão của Tịch gia và các khách được mời tới, ánh mắt cả đám rung động nhìn Chu Khánh Diêm. Tôn giả, tuyệt thế tôn giả trong truyền thuyết. Đó chính là khí tức mà chỉ tôn giả mới có. Tất cả mọi người không ngờ rằng, bên trong Tịch gia tổ trạch lại có một tên tôn giả khác. Mà tên tôn giả đó nhìn qua rất trẻ trung. Thậm chí với thế hệ trẻ tuổi của Tịch gia cũng không khác gì nhau. Tuổi trẻ như thế mà đã đột phá đến tôn giả cảnh, đó là thiên phú kinh khủng bực nào, thật là yêu nghiệt. Tất cả mọi người rung động nhìn về phía Chu Khánh Diêm, trong lòng kinh hãi. Mặc dù trước đây cũng có người chú ý tới người thanh niên kia, nhưng hắn luôn luôn đứng bên cạnh Hà Tú Nương và Tịch Tiểu Hinh, trầm mặc ít nói, một câu cũng không nói, rất nhiều người cũng theo bản năng xem thường hắn. Nhưng mà nào có nghĩ tới được một thanh niên điệu thấp, như thế lại kinh khủng như thế này. Tôn giả đại nhân, người, ta, Mạc Tấn thân thể không ngừng run rẩy, đôi chân lạnh cóng lại, nếu không phải chấp hành nhiệm vụ ở bên ngoài lâu dài, đã ma luyện ra ý chí kiên cường của quân nhân, ở trước uy áp của một tên tôn giả, hắn sợ là sẽ quỳ xuống nhanh chóng. Tôn giả, đây chính là tồn tại trong truyền thuyết A, mặc dù nội thành của Lô Hề quận có không ít tôn giả danh tiếng, nhưng muốn thấy mặt một lần lại khó như lên trời, hắn làm Xích Viêm vệ tướng quân nhiều năm như vậy. Số lần nhìn thấy tôn giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Những người của quan phủ các ngươi lại dám quấy rầy chủ nhân, giết không tha. Chu Khánh Diêm thản nhiên nói. Hắn biết chủ nhân ưa thích thanh tĩnh, đương nhiên sẽ không để một đám quân sĩ chạy tới quấy rầy hắn, trực tiếp chặn bước tiến của đám quân sĩ. Cái gì? Chủ nhân, truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Đám người cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Người tôn giả trẻ tuổi kia lại còn nói mình có chủ nhân. Đến cùng là người nào có tư cách làm chủ nhân của một tôn giả? Thật quá mức hãi hùng và khó có thể tin được. Trong mắt bọn hắn tôn giả chính là tồn tại lớn nhất giữa thiên địa, bất kỳ một vị tôn giả nào cũng vô cùng cao quý, là một người không thể xâm phạm được. Đặt ở bên trong một tòa thành thị, thì tôn giả chính là một danh từ chí cao vô thượng. Sợ là rất nhiều người nằm mơ cũng không ngờ rằng, lại có tôn giả cam tâm làm nô lệ, gọi người khác là chủ nhân. Mạc Tinh tướng quân lo sợ không ngớt, không dám manh động một chút nào, ở trước mặt một tôn giả, hắn với con sâu cũng không khác nhau là bao. Quân sĩ của Xích Viêm vệ, từng người kinh sợ, rất nhiều đang quỳ trên mặt đất, không dám vượt qua lôi trì nửa bước. Tiểu Hinh, ngươi có đói bụng không? Tịch Thiên Dạ căn bản không có để ý tới sự hỗn loạn trên lôi trì, ánh mắt ôn hòa nhìn về phía Tịch Tiểu Hinh, mỉm cười nói. Từ Trường Thương Thành tới Lô Hề quận thành, sau đó lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, Tịch Tiểu Hinh cả ngày cũng chưa có ăn cơm. Là một tiểu cô nương bình thường, sợ là đã sớm đói bụng. Đói. Tịch Tiểu Hinh thành thật gật đầu. Vậy ca ca dẫn ngươi đi ăn cơm. Nói xong, Tịch Thiên Dạ kéo tay Tịch Tiểu Hinh, luôn luôn cánh tay của di nương, đi ra ngoài cửa chính của Tịch gia. Trên đường đi không có người nào dám ngăn cản, thậm chí không có ai dám nhìn thẳng vào bọn hắn, trong đôi mắt tất cả chỉ có kính sợ cùng trốn tránh. Lúc Tịch Thiên Dạ đi đến trước mặt Mạc Tinh tướng quân, bước chân bỗng dừng lại, ánh mắt nhìn về phía của chính Tịch gia thản nhiên nói. Các ngươi trở về nói cho người chủ sự của thủ phủ quận biết, không cần tới tìm ta, ngày khác ta sẽ đến nhà bái phòng, tự mình đi tìm hắn. Nói xong, cũng không tiếp tục để ý gương mặt tái nhợt Xích Viêm vệ tướng quân, nhanh chân đi ra khỏi Tịch gia tổ trạch, Chu Khánh Diêm cung kính đi ở phía sau, giống như là đang phụng dưỡng vô thượng quân chủ, trong mắt tràn đầy sùng kính. Trên giáo trường, tiếng hít khí lạnh không ngừng vang lên. Lúc này tất cả mọi người đã hiểu ra, chủ nhân của người tôn giả này chính là Tịch Thiên Dạ. Mặc dù trước đó cũng có người đoán như thế, nhưng ngẫm lại cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nỗi chuyện này không có khả năng được. Tịch Thiên Hy ngơ ngác nhìn bóng lưng của Tịch Thiên Dạ, nửa ngày không thể nào lấy lại tinh thần, người mà nàng đã từng xem thường, chẳng qua chỉ cảm thấy đó là một thiếu niên rất đáng thương, thế mà đã trưởng thành đến nước này, dù cho nàng cố gắng ngước đầu nhìn lên cũng không nhìn được. Tịch gia lão tổ yên lặng không nói, trong mắt có chút hối hận cùng bất đắc dĩ, tuyệt đại thiên kiêu như thế, nếu ở lại Tịch gia thì Tịch gia sẽ cấp tốc quật khởi, rất có thể không còn là danh gia vọng tộc của Lô Hề quận thành, mà là danh môn vọng tộc của cả một Lan Lang quốc. Đáng tiếc sự tình đã đến tình trạng như thế này thì hắn biết đã không có cách vãn hồi nữa rồi, Tịch gia bọn họ cũng sẽ vĩnh viễn mất đi một người có tiềm năng vô hạn như thế, thậm chí tương lai có khả năng bước vào đại tôn chỉ trách ta chỉ chú ý tới tu luyện cũng là tại ta a. Tịch gia lão tổ thở dài, nếu không phải hắn một lòng tu luyện, thỉnh thoảng đi ra quản lý gia tộc một chút, thì Tịch gia cũng không ra đến nông nỗi này, càng không đến mức để cho Tịch Thiên Dạ thoát ly Tịch gia. Lão tổ tông, ngươi làm sao phải thở dài, Tịch Thiên Dạ mạnh hơn lại có thể làm gì, hắn không phải người của chủ mạch chúng ta, lưu lại đối với chủ mạch bọn ta mà nói rất bất lợi, hiện tại hắn một mình rời khỏi, đó không phải là điều tốt đẹp hay sao? Một vị nguyên lão của Tịch gia nhìn thấy Tịch tổ than thở, nhịn không được nói ra. Nếu Tịch Thiên Dạ ở lại Tịch gia, chủ mạch bọn hắn sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, địa vị cũng không vững vàng như trước kia nữa. Hiện tại Tịch Thiên Dạ chủ động rời khỏi Tịch gia, kỳ thật trong lòng rất nhiều người chủ mạch đều âm thầm mừng thầm, không có Tịch Thiên Dạ, bọn hắn vẫn có thể ở Tịch gia xưng vương xưng bá, ở Lô Hề quận thành làm ra nhiều điều hiển hách. Mặc dù Tịch Thiên Dạ đã tước đoạt địa vị của chủ mạch, thậm chí dập cho tan nát, nhưng đó thì tính là cái gì cơ chứ, người của chủ mạch mãi mãi cũng là chủ mạch. Có huyết mạch gắn bó thì căn bản là không có cách tách bọn hắn ra, trừ phi trải qua thời gian của mấy đời, chủ mạch huyết mạch dần dần bị đồng hóa, một mạch của bọn hắn mới có thể chân chính hoàn toàn biến mất. Nhưng Tịch Thiên Dạ có khả năng giám sát mấy đời của Tịch gia sao? Vậy hiển nhiên không có khả năng. Cho nên, chỉ cần lão tổ ở đây, chỉ cần một số nguyên lão của chủ mạch còn tồn tại, vậy bọn hắn chủ mạch sẽ trường tồn vĩnh viễn. Tầm nhìn hạn hẹp, ánh mắt nông cạn. Tịch gia ở trên tay các ngươi, sớm muộn có một ngày sụp đổ. Tịch tổ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép vẫn nộ quát. Bọn tiểu bối của gia tộc này không có ai tiến bộ, an vui hiện trạng, cả ngày chỉ biết là ở bên trong nhất tộc tranh quyền đoạt thế, nhưng lại không biết thế giới bên ngoài lớn bao nhiêu, thiên địa rộng lớn đến mức nào. Nếu như Tịch Thiên Dạ có thể làm cho Tịch gia quật khởi, trở thành gia tộc mạnh mẽ nhất Lan Lăng quốc, thì việc nắm quyền thế cao nhất trong gia tộc có tính là gì? Tịch gia các vị nguyên lão từng người cúi đầu, không dám chọc giận lão tổ của mình, nhưng trong lòng hết sức xem thường. Tịch gia có hơn ngàn năm lịch sử, nội tình tích lũy thâm hậu, làm sao có thể dễ dàng sụp đổ như vậy. Tịch tổ thấy như vậy than nhẹ một tiếng, không nói nữa, có chút cô đơn xoay người rời đi. Hắn lớn tuổi rồi, nói không chừng sẽ biến mất bất cứ lúc nào, muốn đi quản lý Tịch gia cũng đã không đủ khả năng, dù sao muốn cải biến quan niệm của một gia tộc cần thời gian dài dằng dặc, hắn căn bản không làm nổi. Ánh mắt Trúc Tam Nương trở nên phức tạp, yên lặng nhìn bóng lưng đang rời đi kia, không khỏi liền nghĩ tới người đó. Không thể không nói, Tịch Thiên Dạ rất giống cha của hắn Tịch Chấn Thiên, khi hành động chả kiêng kỵ gì. Nhưng mà đến việc khí phách thì Tịch Thiên Dạ mạnh hơn rất nhiều. Nàng chưa bao giờ thấy người có uy nghiêm như thế, nàng chưa từng gặp qua thánh giả trong truyền thuyết, nhưng chắc hẳn uy nghiêm thánh giả cũng sẽ không mạnh hơn Tịch Thiên Dạ quá nhiều a. À, ta nhớ ra rồi. Trên khán đài, một tên khách khứa đột nhiên lớn tiếng thét lên, phảng phất đã nghĩ đến chuyện bất khả thi nào đó, trong mắt tràn đầy rung động, cả người đều vô cùng kích động. Tất cả mọi người theo bản năng nhìn về phía hắn, có chút không khó hiểu nhìn qua. Khách có thể tới Tịch gia tộc, nhiều ít cũng có một ít quyền thế địa vị, không có khả năng xuất hiện một người bị điên à, tiên thiên thánh mầm. Hắn chính là người sở hữu thiên phú tiên thiên thánh mầm trong truyền thuyết. Tại sao ta không nghĩ tới việc đó cơ chứ, ta trước đó tại sao lại không có nghĩ đến a? Kẻ sở hữu thiên phú tiên thiên thánh mầm kia của học viện trường thương, không phải tên là Tịch Thiên Dạ hay sao? Vị khách kia lớn tiếng la lên, thân thể run run, trong mắt vô cùng kích động. Tiên thiên thánh mầm. Đây chính là thiên phú trong truyền thuyết, tương lai đã định trước thành thánh a. Cái gì? Lời vừa nói ra thì gương mặt rất nhiều người trở nên kinh ngạc. Phảng phất có người đột nhiên thắp sáng một chiếc đèn nhỏ, rất nhiều người nhờ ánh đèn đã khai sáng đồ vật trong bóng đêm. Có người một nhắc nhở, rất nhiều người trong chốc lát nghĩ đến người trong truyền thuyết của học viện trường thương, trước đó không lâu. Cái kia từ xưa đến nay, chưa bao giờ có liên quan tới tiên thiên thánh mầm truyền thuyết. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.